Tân Dĩ Duy cho là mình đã nắm giữ qua đầm lầy bí quyết, mang theo chính mình người liền trực tiếp trải lên y phục dự định đi qua. Kết quả, mọi người trước đi vào một nửa thời điểm, y phục cũng không có tác dụng, trực tiếp đem phía trước mấy người chìm ngập, thậm chí cũng không kịp kêu cứu, liền đã toàn bộ đắm chìm. Ngươi thật giống như là không có đầu óc. Chu Trung nhìn lấy mắt trợn tròn Tân Dĩ Duy, chế rêu đến, muốn là đồng dạng phương pháp có thể dùng vô số lần, cái kia thiết lập nhiều như vậy cửa khẩu làm gì? Ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi đi trước tốt. Tân Dĩ Duy khí thế hung hăng khiêu khích Chu Trung. Chu Trung không chút phật lòng, chỉ là tại trên mặt đất trải lên một ít cây nhánh cỏ dại, sau đó ở phía trên trải lên tấm ván gỗ, không thành một cái kiên cố rắn chắc cầu, sau đó mang theo mọi người từng cái đi qua. Tân Dĩ Duy nhìn lấy Chu Trung bọn họ tất cả đều đi qua, hết sức ghen tị, chua chua nói, còn không phải ngươi vận khí tốt thôi, chúng ta những con cái nhà giàu này, là không có cách nào biết nhiều như vậy. Có ít người, cũng không cần ăn không được quả nho liền nói quả nho chua, mặc cảm cũng coi như, còn nhất định phải làm tôm tép ngại nhép. Bàn tử leo đến đầm lầy đối diện, lớn tiếng chào phúng Tân Dĩ Duy, tức giận đến hắn giận sôi lên. Đúng đấy, hiện tại con nhà giàu, làm sao lại tuyệt không biết khiêm cung. Thoái hóa đạo đức. Nhân tâm không cổ a. Tân Dĩ Duy nhìn trước mắt đầm lầy, để Bảo Tiêu cũng học theo dựng một tòa cầu, chính hắn đi ở chính giữa, Bảo Tiêu phía trước, Bách Tính ở phía sau, đầy đủ cam đoan hắn an toàn. Qua cái này đầm lầy lại tiến lên mấy trăm bước, cảnh tượng trước mắt có thể nói là làm cho người giật nảy cả mình. Chương 4066, đầm lầy bí mật. Nếu như nói trước đó bảo bối là lấm ta lấm tấm, như vậy bây giờ đập vào mi mắt liền có thể nói xưng hô núi vàng núi bạc. Nhìn trước mắt 10 phần phong phú vàng bạc châu báu, khắp nơi đều có bảo thạch sơn, toàn thạch sơn, Tân Dĩ Duy quả thực cho là mình đi vào truyền thuyết bên trong đồng thoại thế giới. Hoa! Quả thực khó có thể tin. Cái này đến cùng là cái gì địa phương? Phát tài phát tài. Cái này thật sự là phát đại tài. Cái này vàng bạc châu báu, nhanh lấy thêm điểm, cầm nhiều ít kiếm lời bao nhiêu ba. Đúng thế, miễn phí, ngu sao không cầm. Tân Dĩ Duy nhìn người trước mắt dân chúng điên đoạt lấy bảo bối bộ dáng. Trong nội tâm một bên chế giễu bọn họ không có thêm qua đời mặt, một bên nhặt lên kim cương vàng thỏi hướng trong túi tiền của mình đựng. Sau đó hắn liền phát hiện Chu Trung các nàng còn tại nguyên chỗ bất động. Một chút vàng bạc châu báu đều không có cầm. Các ngươi vì cái gì không cầm tài bảo? Tân Dĩ Duy nhìn lấy Chu Trung, nghi hoặc hỏi, cái này vàng bạc châu báu chẳng lẽ có độc sao? Có hay không độc ta không biết, nhưng là chúng ta bên này người, đều là không cầm. Chu Trung nhìn về phía người sau lưng, hỏi. Có người muốn cầm một số châu báu trở về sao? Người phía sau cùng kêu lên trả lời, không muốn. Tân Dĩ Duy nhìn lấy Chu Trung bọn họ biểu lộ, có người là thật không muốn, có người cũng thầm đâm đâm nhìn chằm chằm những cái kia châu báu không thả, thật giống như nhìn vài lần liền sẽ là mình mở dạng. Nhìn xem, còn phải là theo lấy ta lan lộn, mới có vàng bạc châu báu, đi theo hắn Chu Trung đạt được cái gì? Tân Dĩ Duy xông lấy Chu Trung cười to, giống như là trông thấy nhiều chuyện cười lớn một dạng. Núi vàng núi bạc trước mặt sừng sững bất động, nhiều cao thượng phẩm cách ha ha ha. Tân Dĩ Duy thủ hạ cũng bắt đầu thỏa thích phụ họa, muốn không ta nói còn phải là theo lấy những thế gia này công tử, đại khí. Đúng đúng đúng, Tân Đại Thiếu gia quả thực là phẩm đức cao thượng. Vì bách tính mưu phúc lợi, không hổ là trăm năm thế nhà chuyên nhân. Bàn tử nhìn lấy Tân Dĩ Duy mặt, nghe lấy những cái kia a dua nịnh hót lời nói, vọt tới phía trước thì giống to, thế gia đại tộc liền sẽ dẫm lên chết người trèo lên trên. Cầm lấy miễn phí đổ vật đưa ân tình của mình sao? Mọi người nghe thấy câu nói này, đều là một trận trầm mặc, vừa mới vui sướng không còn tồn tại, vừa ngay từ đầu thời điểm, bọn họ gần 100 người, bây giờ chỉ còn nửa đếm không tới, dẫm lên chết người trèo lên trên, người nào cũng không phải là đâu. Cái kia tối thiểu chúng ta còn cùng hồi báo. Chết đi người chúng ta cũng sẽ đem bọn hắn cái kia một phần, đợi chút nữa đi cho người nhà bọn họ. Tân Dĩ Duy thấy gió hướng không đúng, tranh thủ thời gian cãi lại. Sợ bọn thuộc hạ lại một lần nữa nghi vấn chính mình. Thế gia đại tộc lớn nhất không chịu được nổi, cũng là đám dân chúng tiếng chất vấn. Dân chúng nghe xong hắn nói như vậy cũng yên lòng, Tân Dĩ Duy khí diễm ngay tại một lần lớn lối. Theo Chu Trung, các ngươi có thể được cái gì? Chúng ta gọi các ngươi một chuyến tay không sao? Tân Dĩ Duy trắng trợn xối dục mọi người, còn không bằng đều đến theo ta, có ta một miếng cơm ăn, thì có mọi người một miệng cháo uống. Cười văn ca không tử tế cười ra tiếng, ngươi cái này phiền chúng ta có thể ăn không nổi. Đúng đấy, người nào có mấy cái mạng, có thể kịp giờ ăn người tân nhà cơm. Nam ca cũng 10 phần khinh thường, có thể thấy được tại Tề Vũ Thành nhà hắn cũng không phải vật gì tốt, thế gia đại tộc sâu mọt, thế nhưng là ăn tươi nuốt sống ra hỏa. A, hiện tại các ngươi nói thế nào cũng vô dụng, bây giờ tất cả tài bảo đều là chúng ta. Tân Dĩ Duy tràn đầy hai cái túi lớn, mang theo thủ hạ vênh vang đắc ý hướng về phía trước đi đến. Đi theo hắn người khác cũng là đựng đầy buồn đầy bát, thừa thế xông lên đi theo hắn đi về phía trước, thẳng đến Tân Dĩ Duy lần nữa dừng lại. Chu Trung bọn họ đuổi tới phía trước nhìn một cái, cười. Nguyên lai phía trước lại là một mảnh đầm lầy địa, có hai lần trước giao hấn, Tân Dĩ Duy lần này không có đi trước, mà là tại ban đầu chờ đợi lấy Chu Trung bọn họ, muốn cho Chu Trung bọn họ đi trước, bọn họ tốt mượn lực lại một lần nữa đi qua. Chu Trung bọn họ mặc dù biết Tân Dĩ Duy vô sỉ, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ không hổ thẹn đến loại này cấp độ, dùng lấy bọn hắn kỹ xảo, còn muốn phúng đâm bọn họ, quả thực là không biết xấu hổ. Tân đại thiếu gia làm sao không đi? Vừa mới không phải đi 10 phần thống khoái sao? Bọc lớn tiểu quấn. Gia vệ nhìn lấy Tân Dĩ Duy bao khỏa, á không khách khí chế dê ước. Lại không nghĩ Tân Dĩ Duy lần này cũng không nhiều lời lời nói, chỉ là tránh ra vị trí, ra hiệu Chu Trung, ngươi đi trước à, ta để ngươi một bước, chúng ta đằng sau đi. Tốt à. Chu Trung 10 phần thống khoái đi ra phía trước, ngay tại Tân Dĩ Duy coi là Chu Trung còn có cái gì kỳ tư diệu tưởng thời điểm, đã nhìn thấy Chu Trung cái gì biện pháp cũng không có làm, nên ngang đi qua. Sau đó Chu Trung mang cái kia 5 người cũng giống như hắn, không chút do dự đi qua. Tân Dĩ Duy kinh ngạc mở to hai mắt nội tâm đậu đen rau muống, cái này liền đi qua. Nhưng là mặt ngoài lập tức khôi phục chấn định, người đọc thủ hạ dân chúng nói ra, thì phương pháp kia, chúng ta phạm là lớn lên cái chân, thì đều có thể an toàn không ngại đi qua. Các ngươi nói đúng hay không? Đám dân chúng cũng trông thấy vừa mới một màn kia, lại thêm trên bờ vai chiếu nặng vàng bạc châu áo, sau đó đều 10 phần tán thành Tân Dĩ Duy ý nghĩ. Tân Dĩ Duy sau đó mang người đi lên, nhưng là vừa đi mấy bước, phía trước 1/3 người tựa như là rơi vào hố to một dạng, trong nháy mắt thì rớt xuống đầm lầy, liền cùng trên người bọn họ châu áo, tất cả đều biến mất không thấy gì. Tân Dĩ Duy tranh thủ thời gian mang theo còn lại người trốn về trên bờ, chỉ đầm lầy đối diện Chu Trung nói ra, ngươi đến cùng là mục đích gì? Vì cái gì tổng muốn hại ta nhóm? Chu Trung bị hắn sau răng vô sỉ cho kinh ngạc đến ngây người, lại có chút bị hắn ngu xuẩn đến muốn cười, ta tại sao muốn hại các ngươi? Bởi vì bọn hắn đều đi theo ta, không theo ngươi. Tân Dĩ Duy tự cho là đúng lời nói trêu đến Chu Trung bọn họ cười ngửa tới ngửa lui, gặp cả người tới. Chim bây giờ còn chưa hiểu rõ đầm lầy nguyên lý sao? Chu Trung chậm rãi thần, giải thích nói, cái này đầm lầy nguyên lý cũng là, nếu như ngươi không có cầm lấy nơi này châu báu, liền sẽ an an toàn toàn đi qua, như giống trên đất bằng. Ngược lại, nếu như ngươi cầm rất nhiều châu báu, dù cho châu báu không nặng, cũng sẽ chìm vào đến đầm lầy chỗ sâu nhất, đây là đầm lầy đối tham lam người trừng phạt. Ta không tin. Tân Dĩ Duy không tin giống to, ngươi dựa vào cái gì ăn nói bừa bãi. Ta vì cái gì tin ngươi. Chu Trung buông tay, vậy chính ngươi thử một chút rồi. Cứ việc Tân Dĩ Duy còn đang rẽ rùa khổ sở, nhưng là Tân Dĩ Duy bên này người đã tin tưởng hắn lời nói, ào ào ném tài vật an toàn đến bờ bên kia. Bởi vì bọn hắn cũng sợ đến sau cùng có mệnh kiếm lời, không mệnh xài. Nhưng là Tân Dĩ Duy vẫn là không biết đủ, hắn không muốn để cho bảo bối nước chảy về Biển Đông. Sau đó hắn phái mấy tên thủ hạ, bảo bối gì cũng không có cầm, trực tiếp ghé vào đầm lầy phía trên, cho hắn dựng lên một tòa cầu, hắn nhanh chóng chạy tới. Nhưng là tại hắn dẫm lên trong nháy mắt, tất cả bảo tiêu đều bị nuốt hết đến đầm lầy phía dưới, sống không thấy người chết không thấy xác. Chương 4067, không biết tốt xấu. Vậy nhưng là sống sờ sờ mạng người a. Ngươi làm sao có thể cứ như vậy bạch minh kính nhìn lấy Tân Dĩ Duy hành động, cảm giác không rét mà run, trực tiếp chất hỏi ra, hắn vốn cho rằng Tân Dĩ Duy cũng là một cái công tử bộ thôi, không sai không nghĩ tới hắn như thế xem mạng người vì cỏ rác, hành động làm cho người giận sôi. Tân Dĩ Duy liếc nhìn nàng một cái. Sau đó cúi đầu xuống nhặt lên vừa mới chạy quá trình bên trong rơi xuống bảo vật, một bên kiếm một bên lộ ra tham lam lại không quan trọng nụ cười, nếu là ta dùng tiền thuê mướn bọn họ, như vậy hy sinh vì nhiệm vụ cũng là bọn hắn sứ mệnh. Ngươi quả thực là chẳng biết xấu hổ. Bạch Minh Kính nhìn lấy hắn tham lam sắc mặt, chất vấn, bọn họ chỉ là thụ ngươi thuê mướn mà thôi, không có đem mệnh bán cho ngươi đi. Ngươi quả thực cũng là xem mạng người như cỏ rác. Bạch Minh Kính hung dữ nhìn lấy Tân Dĩ Duy. Nhưng là cái này đối với hắn mà nói quả thực cũng là tốn công vô ích, Tân Dĩ Duy nhìn lấy Bạch Minh Kính, thờ ơ nói, bây giờ nói những thứ này cũng đã muộn. Sau khi đi ra ngoài ta sẽ cho bọn hắn tiền trợ cấp. Bọn họ đã về không được, các ngươi còn không bằng tranh thủ thời gian muốn như thế nào mới có thể tiếp lấy đi xuống. Chu Trung kéo Bạch Minh Kính một thanh, thấp giọng khuyên nàng, đừng tìm loại người này tức giận, không đáng. Bạch Minh Kính vẫn là rất giận Tân Dĩ Duy cách làm, chỉ hắn nói ra, không phải ta sinh khí. Là hắn xác thực làm sai. Còn có nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn từng cái đều cho hắn làm bàn đạp sao? Nghe xong Bạch Minh Kính lời nói, người khác đều trầm mặc. Tân Dĩ Duy đối đại thủ hạ mình còn có thể nhẫn tâm như vậy, cùng hắn không có một tia quan hệ góp đủ số bọn họ, hiện tại tình cảnh quả thực là 10 phần nguy hiểm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục đi theo hắn sao? Không biết, có phải hay không muốn quyết định nhanh một chút? Cái kế tiếp chết có phải hay không chính là chúng ta? Hiện tại đi Chu Trung bên kia còn kịp sao? Tân Dĩ Duy nghe lấy sau lưng những cái kia không kiêng nể gì cả lớn tiếng nghị luận, trong lòng biết bọn họ nói là cho Chu Trung nghe, căn bản cũng không muốn đi theo mình nữa, thậm chí là hoàn toàn không kiêng kỵ đối với mình hoài nghi. Các ngươi đi a, lâu như vậy ta không có để các ngươi làm cái gì a? Các ngươi thích đi thì đi, nhìn hắn có thể hay không thu lưu các ngươi một. Người khác nghe đến Tân Dĩ Duy nói như vậy, tuy nhiên hại sợ đắc tội cái này nhà giàu công tử ca, nhưng là đối với sợ hãi tới nói, chủ yếu vẫn là sợ hãi mạng nhỏ mình khó giữ được, cùng tánh mạng so ra, điểm này tiểu hoàng sợ lại tính được cái gì. Sau đó, có tự hiểu rõ, trực tiếp liền đi đến Chu Trung bên này, co quắp nhìn lấy Chu Trung bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Chu huynh đệ, ngài xem chúng ta có thể không có thể tiếp được theo ngươi a? Bên kia thật sự là có chút cùng không đi xuống. Chu Trung nhìn lấy bọn họ bộ dáng, trong nội tâm cũng là 10 phần xoắn xuýt, trong những người này, rõ ràng thì có Vân Khang Thịnh cùng Từ Bối người, thả bọn họ đi tới, chính mình liền sẽ rơi vào không biết nguy hiểm, nhưng là nếu như không để bọn họ đi tới, nói không chừng cái gì thời điểm, liền sẽ giống như người khác, bị Tân Dĩ Duy dễ dàng đưa vào địa ngục, trở thành một khối vô dụng giò đường thạch. Chu Trung nội tâm rẽ rủa một phút đồng hồ, rốt cục thoải mái, đối người kia nói, có thể, muốn tới đây đều có thể tới. Cái kia người ánh mắt trong nháy mắt phóng ra ánh sáng màu, đối với sau lưng đung đưa không ngừng người hưng phấn vẫy chào, mau tới a mọi người, Chu Trung nói muốn tới đây đều tới. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ở bên kia ăn bữa nay lo bữa mai theo sao? Người khác vừa nghe thấy ăn bữa nay lo bữa mai bốn chữ này, đều quả quyết vứt bỏ Tân Dĩ Duy, hào hào đầu nhập vào Chu Trung. Trong nháy mắt, Chu Trung sau lưng thì dính đầy một đám người, Tân Dĩ Duy bên người thì không có người nào, chỉ còn lại mấy cái lấy tiền làm việc bảo tiêu. Tân Dĩ Duy tức giận đến giơ chân, các ngươi đều đừng hối hận. Có các ngươi tốt nhìn. Chu Trung căn bản không nhìn Tân Dĩ Duy liếc một chút, chỉ là nhìn về phía người đến sau. Đối bọn hắn nói, theo ta thì một quy củ, cái kia chính là phục tùng. Các ngươi không thể nghi vấn ta lời nói, ta không biết hại các ngươi, điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn nghe ta lời nói, không nên cùng ta đối nghịch. Mọi người cùng kêu lên đáp, được. Tân Dĩ Duy nhìn lấy những thứ này người ngoan ngoãn bộ dáng, càng cho hơi vào hơn phẫn, cười lạnh nhìn về phía Chu Trung, người nhiều có cái gì không được sao. Bọn họ căn bản cái gì dùng cũng không có. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh, chính ngươi không được, cũng không cần đem trách nhiệm đều đẩy đến trên thân người khác. Sau đó Chu Trung cũng không thèm nhìn bọn hắn, tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Đúng lúc này, đằng sau lại truyền tới một trận ồn ào thanh âm. Chu Trung tập trung nhìn vào, là Điền gia tộc người. Bọn họ trông thấy Chu Trung bọn người, thẳng đến lấy Chu Trung thì đi tới, nhưng là bọn họ lại không có gia nhập đến Chu Trung hoặc là Tân Dĩ Duy đội ngũ bên trong, mà chính là tự thành một phái, đi theo đám bọn hắn đi ở phía sau. Trần Mặc nhìn trước mắt hai tay chống chân người Điền gia, nghi ngờ hỏi, các ngươi không có lấy châu báu sao? Đi được thuận lợi như vậy. Điền Ngọc Thành nhìn lấy Trần Mặc hai tay trống trơn, có chút tức giận nói, ngươi tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi biết rất rõ ràng những bảo bối kia căn bản là tại trên mặt đất không cầm lên được. Trần Mặc liền biết người Điền gia giang sơn dễ đổi, tham lam bản tính cũng khó rời đi. Muốn không phải như thế, tăng thêm người sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt tại trong ao đầm. Xem ra là trong không gian sở hữu người qua đầm lầy, cho nên cơ quan tạm thời mất linh. Bảo bối không cầm lên được, chỉ có thể nhìn, này mới khiến bọn họ trốn qua một kiếp. Chu Trung không có đem bọn họ để ở trong lòng, mà chính là tiếp lấy tiến lên. Tại Chu Trung bọn họ nhìn không thấy địa phương, người Điền gia cùng Chu Trung đội ngũ sau cùng mấy người, trao đổi một cái ánh mắt, sau đó mới theo Chu Trung tiếp tục hướng phía trước. Đi không bao lâu liền đi đến một cánh rừng trước mặt, không giống với vừa mới hoang sa dã lĩnh, đầm lầy khắp nơi, trước mắt rừng rậm cành lá rậm rạp, cây cao khắp nơi, mặt đất cỏ xanh hoa hồng. Nơi xa còn có thể nghe thấy róc rách dòng nước âm thanh, quả thực cùng vừa mới như là hai địa phương, làm cho người hết sức ngạc nhiên. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, nơi này rừng cây thấp thoáng ở giữa, mơ hồ trong đó còn trông thấy trung gian mấy cái cây phía trên, tất cả đều là lấy kim cương hoàng kim làm diệp tử. Cái kia mấy gốc cây phía dưới trên mặt cỏ cũng có tản mát kim cương cùng ánh vàng rực rỡ hoàng kim, xem ra đẹp không sao tả xiết, làm cho người thèm nhỏ dãi vạn phần. Mặc dù như thế, đến bên rừng rậm giới, Chu Trung vẫn là dừng bước lại, ngăn lại người sau lưng, đợi một chút, sẽ không đơn giản như vậy, trước nhìn, kỳ hăng nói. Chu Trung người sau lưng đều nghe theo Chu Trung lời nói, thì liền Tân Dĩ Duy đều không có phản bác hắn, nhưng là người Điển gia mới đến còn không có cảm nhận được cái này dị không gian lợi hại, 10 phần khinh thường đi đến Chu Trung trước mặt. Điền Ngọc Thành đối với Chu Trung khiêu khích nói, ngươi không phải rất lớn mật sao? Còn tịch thu nhà ta, nện ta tổ phần. Hiện tại làm sao? Lá gan bị mài hết. Chu Trung nhìn lấy Điền Ngọc Thành, cười nói, ngươi muốn là cảm thấy không có vấn đề, vậy các ngươi liền đi đi, đến thời điểm khác quán niệm ta không có nhắc nhở ngươi là được. Điền Ngọc Thành chào phúng xem Chu Trung liếc một chút, mang theo người Điền ra, vênh vang đắc ý đi vào. Chương 4068, rơi vào nguy cơ. Chu Trung nhìn lấy Điền Ngọc Thành bọn họ đi đến cái kia mấy gốc cây dưới, tham lam nhìn lấy trên cây trái cây, cơ hồ muốn lưu lại ngụm nước. Điền Ngọc Thành bọn họ vừa mới nghe đến đầm lầy cố sự, tâm lý một trận kinh ngạc, lần này bọn họ cũng học hội thăm dò. Cho nên bọn họ trước kiếm lên mặt đất kim cương, lại dâm chung quanh mặt đất, phát hiện mặt đất đồng thời không có gì thay đổi, sau đó thả lỏng trong lòng, mấy người nắm lấy kim cương cây, dao động không ngừng, trên cây kim cương châu đáo soạt phần phật rơi xuống. Điền Ngọc Thành mấy người vui vẻ hoa tay múa chân dẫm, một thanh hướng trong túi tiền của mình đựng, giả đến mức tràn đầy, một bên đựng còn vừa đối với Chu Trung bọn họ là mặt quỷ, lớn tiếng chào phúng Chu Trung. Ngươi chính là không có tờ đơn, muốn là ngươi giống như chúng ta dũng cảm, vậy những thứ này bánh bao nhân rau ác thì đều là ngươi. Ngươi lợi hại thì thế nào? Lo trước lo sau, cái gì cũng không làm được. Điền Ngọc Thành một bên kiếm bảo bối, một bên nhìn lấy người khác đối với hắn đưa tới hoặc là cực kỳ hâm mộ hoặc là cực độ ánh mắt. Càng ngày càng sung sướng đê mê, cho nên hắn không có phát hiện mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn từ hâm mộ biến thành kinh khủng, thẳng đến hắn nghe thấy bên người truyền đến một tiếng tiếp lấy một tiếng hét thảm. A4. Cứu mạng A. Điền Ngọc Thành bị một tiếng này dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, nhìn về phía âm thanh ngọn nguồn về sau, hắn trực tiếp thì ngồi dưới đất. Không biết là cái gì thời điểm, mặt đất xuất hiện một cái hố to, trong hố trực tiếp đứng lên một cái quái vật kia thân thể cao 3 trượng có thừa, trên thân cũng là bùn đất nhan sắc. Có nhiều chỗ còn mọc ra mảng lớn cỏ xanh, theo hắn đi lại lung la lung lay, có phần có cảm giác vui mừng, chỉ là không biết quái vật này cũng là cái kia một khối đất đai vẫn là trên thân cửa hàng thật dày một tầng bùn. Quái vật kia cũng không ăn thịt người, cũng không đánh người, chỉ là đem người Điền ra cầm lên đến, đem bọn hắn trong túi tài bảo tất cả đều ngã tới đất phía trên, sau đó tiện tay quăng ra. Ném ở đâu không nói, riêng là chết tại dưới chân hắn người Điền ra đều nắm chắc 10 cái, đi vào lúc trùng trùng điệp điệp một đám người. Trốn tới cũng chính là một nửa, có còn khập khiễng. Điền lao ra tử xem xét chính mình đánh không lại cái quái vật này, sau đó quay đầu chạy nhanh, một bên chạy một bên gọi hàng còn tại nguyên chỗ run chân Điền Ngọc Thành. Tiểu Thành, ngươi nhanh điểm đi ra, cầm ra bên trong châu áo, hướng mặt ngoài chạy ba. Điền Ngọc Thành run rẩy đứng lên, không đợi đứng thẳng, liền trực tiếp lại ngồi trở lại mặt đất, ra, ta đi không được, ta đứng không dậy nổi ba. Ô, một cái trưởng thành đại nam nhân sợ tại nguyên chỗ khóc gào gào. Điền lao gia tử nhìn lấy hắn dáng vẻ đó, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác yêu thích Điền Ngọc Song, chỉ là bởi vì cái đứa bé kia can đảm cẩn trọng, có được giãn được, mà lại xưa nay không tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nhưng là mình bây giờ chỉ còn cái này một cái cháu trai, cũng không thể mặc kệ. Sau đó Điền lao gia tử quay đầu gọi hắn, vậy ngươi thì hướng về bên cạnh bò lên. Ngươi bây giờ nếu là không đi mau, vậy ngươi thì chỉ có một con đường chết. Điền Ngọc Thành cái này rốt cục động lên đến, không đến 5 phút đồng hồ, hướng bên cạnh bò gần có 5 mét, sau đó Điền lao ra tử lấy ra trong túi tất cả kim cương, tại quái vật kia trước mặt lúc gần lúc hiện, quái vật kia thì nhìn chằm chằm cái kia một chuỗi kim cương, nhìn không chuyển mắt theo, cước bộ cũng không tự chủ được theo Điền lao ra tử đi vào ven rừng rậm. Chu Trung cao mày xem bọn hắn đem quái vật dần dần đến trước mặt mình, vừa phải làm cho tốt phòng ngự tư thái. Liền nghe đến đội ngũ sau cùng thả truyền đến quát to một tiếng, các huynh đệ, động thủ. Ngay sau đó đội ngũ đằng sau thêm vào mấy người phi thân mà lên, về sau mấy cái không rõ chân tướng người thấy thế vội vàng hướng Chu Trung chứng minh chính mình. Chu huynh đệ, cái này có thể không có quan hệ gì với chúng ta. Đúng, chúng ta không biết rõ tình hình A. Chúng ta cùng bọn họ cũng không phải một đám. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là thấy đến mười mấy tên sát thủ cùng Chu Trung mấy người đối địch, bọn họ vì chính mình an toàn. Vẫn là chạy nhanh chóng, sợ liên lụy đến chính mình. Trầm Mặc nhìn lấy bọn hắn chạy nhanh chóng bóng lưng, khó thở nói, "Ngoá, các ngươi quên mới vừa rồi là người nào thu lưu các ngươi? Các ngươi thì là một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân." Đi đầu chạy người kia cũng không quay đầu lại hô, "Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, thì không cho các ngươi kéo chân sau." Trầm Mặc, vô sỉ ba. Nói chuyện ở giữa, mười mấy người liền đã đem Chu Trung bọn họ bao bọc vây quanh, từng cái biểu lộ dữ tợn, ăn nói ngông cuồng. Lúc trước các ngươi là làm sao giết Hạo Thiên Đại Sư, chúng ta bây giờ liền muốn báo thù cho hắn. Hạo Thiên Đại Sư. Văn Ca tò mò hỏi, đó là cái lai lịch gì người? Trần Mặc nhìn xem còn đang phi nước đại người Điền Gia, khinh thường giải thích, cũng là một người tham tiền vô sỉ giang hồ tên lừa đảo, lúc trước hắn cơ hồ là tham ô một cái thành lực sở hữu người tiền tài. Về sau bị đám dân chúng phẫn nộ giết. Chu Trung lúc này cũng theo trong trí nhớ điều ra cái này ngạch cá nhân tư liệu, lại nhìn xem người cầm đầu, ngạc nhiên nói, các ngươi là hắn bảo tiêu. Hắn đã chết, các ngươi thế mà còn đang vì hắn làm việc. Người cầm đầu kia cười lạnh một tiếng, hồi đáp, dĩ nhiên không phải, nhưng là hôm nay giết ngươi, chính là chúng ta vì hắn làm một chuyện cuối cùng. Nói xong, mười mấy người thì trực tiếp xông lên đến, đem Chu Trung bọn họ bao bọc vây quanh. Trực tiếp liền muốn đánh. Ngay lúc này, người Điền Gia trốn tới, vừa thấy được tình hình này, lại nghĩ tới làm ban đầu Chu Trung mấy người lợi hại, sau đó chủ nhà họ Điền kêu lên, đem bọn hắn tách ra, tiêu diệt từng bộ phận, không phải vậy chỉ sợ đánh không lại bọn hắn. Tốt. Vây khốn mấy người bọn họ tiếp vào tin tức, sau đó hai người hoặc ba người làm một tổ, đem Trần Mặc, Bạch Minh Kính, Gia Vệ, Vương Vĩ, Văn Ca cùng Nam Ca phân biệt dẫn dắt rời đi, tại khác biệt địa phương đánh thành một đoàn. Trong lúc nhất thời Chu Trung bên người cũng chỉ còn lại có chính mình cùng bản tử, còn có mấy cái Văn Ca mang tiểu đệ, mà người Điền Gia mắt thấy liền phải đem quái vật kia cho dẫn tới. Đã bộ tới người Điền Gia nhìn lấy Chu Trung cùng bản tử hai người một mình chiến đấu anh Dũng, mười phần đắc ý, bọn họ ỉ vào người nhiều, chăm chú vây quanh Chu Trung cùng bản tử, chế rêu nói, cái này các ngươi tách ra, ta nhìn bọn mày còn có biện pháp nào làm thành một đoàn, tề tâm hiệp lực. Mang theo cái này cái gì cũng không được bản tử làm vương hữu, ta nhìn ngươi còn có thể lợi hại đi nơi nào. Không phải lục đái hậu kỳ sao? Như vậy hôm nay, thì chỉ giáo đi. Trần Mặc cùng Bạch Minh Kính bọn họ tuy nhiên cùng người chiến đấu tại cách đó không xa, nhưng là có lòng không đủ lực, chỉ có thể nhìn Chu Trung bọn họ rơi vào nguy hiểm lo lắng xuông, một chút biện pháp cũng không có, thì vừa phân thần công phu, trên thân thì nhiều mấy cái đạo vết thương. Những thứ này người rõ ràng cũng chỉ vì lấy tính mạng bọn họ mà đến, ra tay nhanh chuẩn hung ác, tuyệt không dây dưa dài dòng, chiêu chiêu chí mạng, dâu phải cẩn thận ứng đối mới có thể may mắn an thân. Nhìn lấy người Điền Gia mang theo quái vật kia càng ngày càng gần, Chu Trung bọn họ xa vào đến 10 phần nguy cấp tình trạng. Chương 4069, thu phục quái vật. Nha, hôm nay là cái gì tốt thời gian? Đem ta không quen nhìn người đều vây ở chỗ này không thể thoát thân. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một đáng yêu giọng nữ, Chu Trung bọn họ đều không cần quay đầu lại liền biết là còn lại Nghĩ Lâm, làm như vậy làm ỏn ẻn bên trong ỏn ẻn khí thanh âm, cũng chỉ có nàng có thể phát ra tới. Đây không phải Dư đại tiểu thư. Ngọn gió nào đem người thổi tới? Tân Dĩ Duy còn ghi nhớ lấy ngày đó còn lại Nghĩ Lâm cho hắn làm chứng giả lại nửa đường chạy trốn sự tình, trông thấy còn lại Nghĩ Lâm thì âm dương quái khí châm chọc nàng. Ta còn tưởng rằng lấy cùng đại tiểu thư không chạy bộ tốc độ sớm liền chạy tới không gian phần cuối đây. Tân Dĩ Duy. Còn lại Nghĩ Lâm trong lòng biết ban đầu là nàng có lỗi với Tân Dĩ Duy, nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt bị một đại nam nhân trào phúng còn là lần đầu tiên, cho nên trên mặt mũi 10 phần không qua được. Làm sao? Bản thiếu gia còn nói sai ngươi. Tân Dĩ Duy cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người, vừa nghĩ tới còn lại Nghĩ Lâm lúc trước biết Chu Trung bọn họ sẽ bị thành chủ lấy lễ đối đãi, còn không nói với chính mình, để cho mình đi mất mặt, bị ăn gậy, sau đó chính mình chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại Nghĩ Lâm tâm hỏng nhìn Tân Dĩ Duy liếc một chút, hờn dỗi nhận lầm, ai nha, người ta biết lỗi rồi. Ngươi thì tha thứ ta một lần đi. Mà lại ngươi xem một chút, hiện tại là xoắn suýt ta chạy trốn thời điểm sao? Ngươi xem một chút Chu Trung bọn họ, ngươi không vui sao? Còn lại Nghĩ Lâm tay nhất chỉ, thì hấp dẫn Tân Dĩ Duy ánh mắt. Huống chi Tân Dĩ Duy cũng không phải nhất định phải uống nàng tính toán chi ly sự kiện này. Ngược lại là hiện tại, vẫn là Chu Trung việc vui để hắn càng thêm vui vẻ. Chu Trung, bàn tử. Các ngươi nhìn. Quái vật kia càng ngày càng gần nha. Còn lại Nghĩ Lâm đối với Chu Trung cùng bàn tử không kiêng nể gì cả chế dễ ước, bén nhọn tiếng cười tựa như kim đâm bên thai màng phía trên một dạng, 10 phần chói thai. Bàn tử, ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta, ta liền để người Điền Gia đem quái vật kia dẫn tới nơi khác đi. Còn lại Nghĩ Lâm chỉ bàn tử, giống như là khen thưởng nói chung. Tân Dĩ Duy cũng đối với Chu Trung nói, Chu Trung, ngươi bây giờ thề, ta cứu ngươi, ngươi thì đi Bạch Minh Kính nhường cho ta, cũng không thấy nữa nàng, ta liền đem ngươi cứu được. Bạch Minh Kính chính ở một bên cùng hai cái sát thủ chiến đấu, vừa nghe thấy câu nói này liền trực tiếp một khối băng mũi tên đánh tới Tân Dĩ Duy mũi chân trước đó, hiểm hiểm buông tha hắn, cảnh cáo nói, ngươi muốn là lại nói bậy, thì không chỉ là hù dọa ngươi một chút đơn giản như vậy. Cho ta cẩn thận ngươi đầu chó. Trần Mặc nhìn thấy loại tình hình này, thổi một cái tán thưởng huýt sáo, cười to nói, Bạch nữ hiệp chỗ thủng phòng bị. Chửi giỏi lắm. Nói chuyện ở giữa, quái vật thì đã đi tới Chu Trung trước mặt bọn hắn, Điền lao gia tử tuy nhiên số tuổi một năm lớn, nhưng là hành động nhạy bén, tại nhanh đến Chu Trung bọn họ cùng trước thời điểm, thắng gấp, đem kim cương ném đến Chu Trung cùng bản tử trước mặt, sau đó hô to một tiếng, lui lại. Chu Trung bọn họ còn không có kịp phản ứng, đồ cũ trên trời phía dưới một trận kim cương mưa. Ngay sau đó vì tại bốn phía người điền ra tất cả đều một xét đánh không kịp bưng thai chi thế rời đi hiện trường, chỉ để lại Chu Trung cùng bản tử, còn có mấy cái tiểu đệ. Mọi người chạy mau. Chu Trung nhìn thấy người điền ra đều đi thì khiến người khác cùng rời đi tại chỗ, nhưng là quái vật kia tựa như là thấy rõ Chu Trung ý nghĩ đồng dạng, tại sao lưng dài ra rất nhiều xúc tu, đem Chu Trung cùng bản tử bọn họ tất cả đều nhấc lên, Chu Trung trong nháy mắt thì biến thành khô lâu nhân, trên thân còn bốc lên màu xanh sẫm ánh lửa, nếu như là thường nhân, đã sớm cái kia buông tay ra đào tẩu, nhưng là quái vật kia giống như cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, cái chốt Chu Trung ngược, lại càng ngày càng gấp. Đội trưởng Ngụy Lương. Trần Mặc ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy cái này mạo hiểm cùng cực một màn, bàn tử mặt đều đã phòng bị ép thành màu đỏ tím, tựa như vừa không cẩn thận liền sẽ muốn tắt khí đồng dạng. Tân Dĩ Duy ở một bên cười to, Chu Trung. Người van cầu ta. Người van cầu ta ta thì cứu ngươi. Nói xong câu đó, Tân Dĩ Duy cũng cảm giác quái vật kia tựa như là liếc hắn một cái, dẫn đến hắn phía sau lưng lên một lớp da gà, mười phần đáng sợ, dọa đến hắn cũng không tiếp tục lẽ ra lời nói. Sau đó quái vật kia có thể là cảm thấy cứ như vậy giết Chu Trung bọn họ quá khách khí, dứt khoát về sau thì buộc lấy Chu Trung, đem bản tử cùng còn lại mấy người cũng buộc gấp, sau đó lại trong rừng cây hổ hổ sinh phong vòng lên, Chu Trung bọn họ bị nó quay đầu choáng hoa mắt, lại không có một điểm biện pháp nào. Trầm Mặc bọn họ nhìn cũng là tâm lắc một cái, sợ thoáng cái hắn buông ra xúc giác, Chu Trung cùng bản tử liền trực tiếp bay đến không biết đến nơi đâu. Cho tới bây giờ, Chu Trung bọn họ cơ hồ đã là đánh mất tất cả năng lực, bị chiến đấu mấy người cơ hồ đều nhanh nấu đến thể lực hao hết, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, Chu Trung cùng bản tử cũng bị khống chế trong tay quái vật, không có một chút thoát thân chi lực, có thể nói tương đương thế thảm. Người điền gia cũng nhìn đến bọn họ thảm trạng, sau đó cười chào phung nói, lúc trước các ngươi hủy ta tổ phần, xấu ta phúc báo, bây giờ các ngươi thì muốn lọt vào báo ứng. Bọn họ chết thi sớm tối sự tình, chúng ta đi trước đi. Làm gì tại cái này lãng phí thời gian. Nói xong người điền gia liền rời đi. Tân Dĩ Duy cùng còn lại nghĩ lâm xem xét người điền ra đi, lại nhìn xem Chu Trung bọn họ thảm trạng, vốn là muốn lưu lại đang nhìn một hồi náo nhiệt, nhưng là lại sợ phía trước bảo vật đều bị người khác cướp đi, sau đó cũng đi theo sát. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Vương Vĩ lớn tiếng hô, chúng ta như thế nào mới có thể thoát thân? Kim cương, cầm kim cương. Bạch Minh Kính bỗng nhiên phúc trí tâm linh, trực tiếp thì hất ra cái kia hai cái sát thủ, sau đó trở về quái vật dưới chân, nhặt lên một thanh kim cương liền chạy. Quả không phải vậy, quái vật trông thấy những cái kia lấp lóe kim cương thì dừng lại đối Chu Trung bọn họ công kích, chạy Bạch Minh Kính đi qua. Chu Trung đỡ dậy ngã trên mặt đất bản tử, cuống cuồng đem hắn lắc tỉnh, bản tử. Ngươi nhanh tỉnh một chút. Chờ ngươi cứu mạng đâu. Ước chừng 3 phút, bản tử bị dao động trong mặt, khắc lắc, ta muốn nôn. Ngươi nhanh chậm rãi, chờ ngươi cứu mạng đâu. Bản tử nghe xong lời này khó khăn gật đầu, sau đó dần dần đứng lên, biến ảo thành thần cây bộ dáng, bắt đầu chữa trị chính mình. Nếu là lúc trước, hắn liền có thể chỉ duỗi ra một đoạn cành cây liền có thể, nhưng là hôm nay thật sự là tiêu hao quá lớn, không thể không toàn bộ biến thành một cái cây, mới đâu. Cái kia liệu càng chính mình thương thế. Đúng lúc này, quái vật bỗng nhiên đi vào bản tử biến thành thân bên cạnh cây, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút chuyển không ngừng. Hoảng sợ bản tử đối với Chu Trung giống to, lao đại, mau đưa hắn dẫn đi, hắn hiện tại muốn là động thủ, ta thì chết chắc ca. Chu Trung nhìn lấy trong tay mình chiếu lấp lánh kim cương, nhìn lại một chút đối cây này ưa thích không rời quái vật, bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta hết sức, hắn hiện tại mục tiêu cũng là ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết ta. Cái này nếu như bị hắn nhổ tận gốc làm sao bây giờ? Chu Trung nhìn lấy bàn tử phía dưới run lẩy bẩy cành cây, không tử tế cười, không phải vậy, ngươi cùng hắn trò chuyện thử một chút. Chương 4070, Kim Sơn cử thú. Bàn tử bị Chu Trung câu nói này dọa đến hoang mang lo sợ, lão đại ngươi đang đùa ta à? Ta nói chuyện chẳng lẽ là hắn có thể nghe hiểu sao? Vừa mới ta cũng không phải không có nói chuyện cùng hắn à? Đúng lúc này, gia vệ bỗng nhiên chú ý tới rừng rậm xanh biếc đã dần dần biến thành phong đỏ, thậm chí mặt đất hoa cỏ đều đã một mắt trần có thể thấy tốc độ điêu linh, liền muốn lên cái gì giống như đối với bản tử giống to, có thể nghe thấy, ngươi bây giờ nói chuyện cùng hắn. À, bản tử lá cây vẫn là sàn sạt vang, ta nói cái gì à? Vì cái gì nói chuyện cùng hắn à? Hắn là vùng rừng rậm này thụ linh, nhìn đến hắn rất thích ngươi. Gia vệ một bên ứng phó sát thủ, một bên tiếp tục cho bản tử giải thích, cuống họng đều nhanh hô khàn giọng, mập mạp chết bẩm còn đầu góc châm chạm, quả thực là tức chết hắn, thì cái này nói chuyện công phu, hắn trên thân thì tốt bao nhiêu mấy cái vết thương, có trời mới biết hắn chỉ là một cái hơi thông võ công thầy thuốc ca. Há, thuốc ca. Bàn tử đáp ứng, sau đó cân nhắc một chút, kinh hồn bạt vía đối với cái kia vây bên người hắn ngửi tới ngửi lui quái vật nói ra, ngươi là ưa thích ta sao? Phốc phốc. Chu Trung Cách gần đó, nghe thấy lời này trực tiếp cười ra tiếng, đậu đen rau muống bàn tử, ngươi không phải biết ăn nói dớ. Gặp ngươi nói tiếng người, gặp qua nói lời nói dối. Bàn tử ủy khuất run lắc một cái diệp tử, vậy ta cũng không nói qua quái vật lời nói a. Hùng chi vẫn là một cái đánh qua ta quái vật. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, bất quá cái quái vật này có vẻ như không có có phản ứng gì a. Ngay tại bàn tử dự định hỏi lần nữa thời điểm, quái vật này trực tiếp đứng tại bàn tử bên cạnh, một chút chính mình cái kia to lớn đầu to. Chu Trung, vẫn là một cái phản ứng chậm nửa nhịp quái vật. Bàn tử cảm thấy hết sức cao hứng, sau đó lại một lần nữa hỏi nó, vậy ngươi nguyện ý về sau theo ta không? Gia vệ khí trực tiếp muốn keo kiệt đồ 3 lít máu, để ngươi nói chuyện cùng hắn chuyển di chú ý lực, không có để ngươi cùng hắn kết giao bằng hữu a. Hắn hội ăn ngươi đi. Thực không dùng gia vệ nói, bàn tử chính mình cũng cảm giác lỡ lời, nhưng là câu nói này cũng là bất chi bất giác nói ra, hắn cũng không biết là vì cái gì, không thực sự bị ăn sạch a. Hoặc là bị nổ tận gốc. Ngay tại mấy người nơm nớp lo sợ thời điểm, quái vật kia thế mà lại một lần nữa gật gật đầu. Sau đó đem một cái thứ gì trực tiếp thì bỏ vào bàn tử thân cây bên trong. Đây là cái gì? Bàn tử hướng về gia vệ giống to, hắn muốn giết ta sao? Gia vệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi không phải danh xưng bách khoa toàn thư. Đây là hắn linh thức A đần độn. Dạng này ngươi chính là chủ nhân hắn. Bàn tử cẩn thận cảm thụ một chút, phát giác chính mình khép lại năng lực thế mà so ngay từ đầu nhanh rất nhiều, không khỏi lòng sinh mừng rỡ, trong nháy mắt biến trở về người bình thường bộ dáng. Sau đó bàn tử nhìn xem quái vật kia, quả nhiên không còn ha ha theo dõi hắn, thậm chí không biết vì cái gì, bàn tử còn cảm giác nó trong lúc biểu lộ còn mang theo điểm lịnh nọt. Nhanh cứu chúng ta a! Ngươi nghĩ gì thế? Thằng đến nghe thấy Trần Mặc tiếng giống, bàn tử mới phản ứng được, mang theo quái vật kia trực tiếp giết tiến bọn sát thủ trong vòng đây. Quái vật đi vào liền trực tiếp đem bọn hắn trận pháp xáo trộn, mười mấy tên sát thủ bắt đầu dần dần đáp ứng không xuể, lại thêm cái tên mập mạp kia từng trận chữa trị chi lực, rất nhanh bọn sát thủ liền bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tha mạng, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, cầu Chu đại hiệp thả chúng ta một mạng. Chu Trung nhìn lấy bọn họ, lạnh lùng nói, vốn là các ngươi rời đi Hạo Thiên đại sư, có thể an phận sinh hoạt, nhưng là các ngươi bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lúc trước buông tha các ngươi lại không biết hối cải. Các ngươi không chân quý, cái kia coi như. Chu Trung nhìn lấy trước mắt mười mấy người, nghĩ đến bọn họ sở tác sở vi, ném ra hơn 10 đạo cốt nhận, thì kết thúc cái kia mấy tên sát thủ sinh mệnh. Đội trưởng, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Trần Mặc nhìn lấy Chu Trung hỏi. Giải quyết bọn họ, còn có một nhóm khác người đâu? Chu Trung mặc dù là cười lấy, nhưng là ý cười lại không thông suốt trong mắt, khiến người ta nhìn không hiểu chấn động. Đúng. Tìm người điền ra tính sổ sách đi. Trần Mặc bọn họ lúc này thời điểm cũng nhớ tới kẻ cầm đầu, tức giận cầm lên vũ khí mình, hướng về phía trước đuổi theo. Lại nói đến người điền ra, rời đi Chu Trung bọn họ, một đường tiến lên, một bên đi vẫn không quên một bên chửi bới Chu Trung bọn họ. Sớm nói không nên cùng điền ra đối nghịch. Không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Chỉ sợ là lần này liền cái toàn thây đều lưu không xuống tới. Vẫn là gia chủ đại nhân anh minh thần võ, nghĩ ra một chiêu này thay xà đổi cột, mới để bọn hắn bị một mẻ hốt gọn. Điền lao gia tử mang theo người điền ra đi ở phía trước, nghe lấy liên tiếp ca ngợi, cái đôi đều muốn vểnh đến bầu trời, một bên đi vẫn không quên một bên giáo dục Điền Ngọc Thành, ngươi muốn chấn định một chút, không muốn luôn luôn vừa thấy được sự kiện lớn thì run chân. Vâng vâng vâng. Điền Ngọc Thành một bên đáp ứng, một bên định nọt, ta về sau nhất định muốn hướng ra ra học tập. Ừm, cái này còn kém Điền lao gia tử lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy phía trước chuyển đến một tràng thốt lên. Chơi ạ, đây đều là cái gì? Điền lao gia tử không kiên nhẫn nhìn về phía cái kia đánh gãy người khác, vốn định giận dữ mắng mỏ một phen, lại tại một ngẩng đầu thời điểm, kinh hai ngốc tại chỗ trước mắt rõ ràng là một tòa kim sơn, mà lại bày đặt chỉnh chỉnh tề tề, tất cả đều là vàng thỏi. Người điền ra sững sờ một giây đồng hồ, sau đó hô nhau mà lên, không muốn sống điên đoạt lên. Ngay tại người điền ra chói mắt đỏ thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện sau lưng kim sơn. Thẳng đến tranh giành làm kim sơn bị âm ảnh bao phủ. Điền lao ra tử dọa đến trong tay vàng thỏi toàn đều ném hết, quay đầu liền hướng đến chỗ chạy tới. Nhưng là điền lao ra tử chạy nhanh người khác cũng không có hắn như vậy nhanh, còn có không biết sống chết vẫn hướng trong túi tiền của mình trang lấy vàng, một bên đựng một bên lui lại. Trước mắt cự thú giống như một đầu lửa hộp quấn thân châu đực, như chuông đồng mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm người đền lên ra, đồng tử càng ngày càng đỏ, sau đó dương ra miệng, đỏ bừng ngọn lửa thì bao phủ cả đỉnh núi. Người điền ra đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa vây quanh, mỗi cá nhân trên người đều tràn ngập hỏa diễm, mà lại mặt đất cũng tất cả đều là lửa, không có cách nào đánh lan, cũng không có dòng sông cọ rửa. Chỉ có mấy cái thủy hệ pháp thuật người, dùng đến yếu ớt pháp lực cứu lấy người, nhưng là tốc độ cực chậm, mà hỏa thế lan tràn nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt, tiếng kêu rên thì truyền khắp sơn cốc. Chu Trung bọn họ chạy tới đã nhìn thấy Kim Sơn trước một đám chính đang khiêu vũ hỏa nhân. Nương theo lấy tiếng quỷ khóc sói tru âm, trang diện mười phần làm người ta sợ hãi. Mắt thấy hỏa thế liền muốn lan tràn đến Chu Trung dưới chân bọn hắn, bàn tử chỉ huy thụ linh điểm bên trên thụ linh chất lỏng, hoặc là rốt cục dần dần dập tắt đi xuống, nhưng là người điển ra cũng là tử thương vô số, vô cùng thê thảm. Các ngươi, khu khu khu, các ngươi còn không chết. Điển ra mọi người bị hun mặt đen nhánh, lại trông thấy cái kia vừa mới trợ giúp bọn họ quái vật, mười phần chấn kinh. Không phải vậy chúng ta là quỷ sao? Chúng ta nếu là không đến, biến thành quỷ thì là các ngươi. Trần Mặc châm chọc nhìn lấy Điền Lao Gia Tử, ánh mắt khi dễ không che giấu chút nào. Điền Lao Gia Tử bị tức đến cơ hồ thở gấp không được khí, nhưng là lại không có năng lực lại đi phản kháng, dứt khoát im miệng không nói lời nào. Cái kia cự thú nhìn lấy Chu Trung bọn họ phá hư hắn chuyện tốt, trong nháy mắt nổ lên, vọt thẳng đến Chu Trung trước mặt bọn hắn, cùng Chu Trung bọn họ đánh lên. Chương 4071, đáng xấu hổ người Điền ra. Cái kia cự thú đỏ bừng chống lấy ánh mắt, một chân vượt qua ba người cao Kim Sơn, nhìn xuống Chu Trung bọn họ, phảng phất tại nhìn một số không biết tự lượng sức mình con kiến hôi, Trầm Mặc Thiên Lôi, Bạch Minh Kính Băng Sương, Gia Vệ Cổ Trùng, Vương Vĩ Thạch Thú tất cả cũng không có một chút tác dụng. Trần Mặc một bên ra sức chống cự, một bên lớn tiếng hỏi phía sau Chu Trung, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ a? Chu Trung nhìn lấy đỏ bừng cự thú, lại nhìn xem ở một bên cho mọi người trị thương bản tử cùng thụ linh. Trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt, nhưng là vô luận như thế nào lựa chọn biện pháp duy nhất cũng là phân tán hỏa lực. Nếu như một mực là đang đối mặt lấy cùng cái này cự thú lớn, trễ như vậy sớm thực lực bọn hắn sẽ bị hao hết. Trần Mặc, Gia Vệ, hai người các ngươi vòng sau, bàn tử đến ta bên này tới. Trần Mặc bọn họ cơ hồ là lập tức liền minh bạch Chu Trung ý nghĩ, sau đó Trần Mặc cùng Gia Vệ ngừng lại một chút cự thú phía sau liếc nhìn nhau, phân tán hỏa lực, tìm cơ hội đánh lén. Cái kia cự thú vốn là thừa nhận một mặt công kích, còn xem như thành thạo, nhưng là bây giờ hai mặt thụ địch, chú ý đầu không để ý đuôi, thì muốn lần nữa phun lửa. Chu Trung nhìn lấy nó phun lửa tư thái, bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng đối người khác hô, mọi người nhanh, công kích ánh mắt hắn. Ánh mắt. Trần Mặc cùng Bạch Minh Kính tăng thêm Chu Trung, đem tất cả kỹ năng đều kiếm được ánh mắt hắn phía trên, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia cự thú thì phát ra một tiếng thê lương tốt cảm giác, thân hình khổng lồ ầm vang sụp đổ, mà Chu Trung cốt nhận thu hồi lúc mang về một cái tinh xảo lục lạc. Cái kia lục lạc bất quá là to bằng nửa cái năm đấm nhỏ, toàn thân đỏ sậm, phía trên khắc họa lấy lặp đi lặp lại kim sắc hoa văn, nhìn thật kỹ, lại là từng đóa ẩn tình chứa đựng hoa hồng, hoa nhị đồng đều lấy hồng bảo thạch làm tô điểm, không nhìn kỹ cơ hồ là nhìn không ra, đây là cái gì? Chu Trung tự mình tìm tòi thật lâu, vẫn chưa lĩnh hội được, ngược lại là Gia Vệ liếc một chút thì nhận ra cái này bảo vật. Đây là hỏa kim linh a. Đội trưởng, lần này kiếm bọn a. Chu Trung không hiểu, đó là vật gì? Hỏa Kim Linh. Lần đầu tiên nghe nói. Ngươi đây đều chưa từng nghe nói. Lão đại. Lửa này Kim Linh là không gian bí bảo A có thể cự ly ngắn không gian vượt qua, thuấn gian di động, còn che giấu tự thân khí tức. Đối chúng ta tới nói, đó là tương đương hữu dụng rồi. Ngươi đây sao có thể không biết đâu? Bàn tử không khỏi trợn mắt chừng một cái, đối chính mình đội trưởng tri thức dự trữ phê phán một phen. Chu Trung nhìn lấy trong tay cái này Hỏa Kim Linh. Suy nghĩ một chút hắn công dụng, gật gật đầu, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là tâm lý đã có suy nghĩ, muốn là về sau tu luyện đẳng cấp cao, có phải hay không liền có thể trực tiếp thuấn gian di động đến pháp tháp đi khắc họa trận pháp. Nghĩ đến đây cái khả năng, Chu Trung ngay tại 10 phần mong đợi, thậm chí là có chút không kịp chờ đợi muốn thăng cấp cái này pháp khí. Coi như mọi người còn đắm chìm trong được đến bảo vật trong vui sướng lúc, người điền ra lại một lần nữa không biết sống chết bỏ qua tới. Chu Đại Hiệp, Chu Thiện Người, van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta đi. Bàn tử ở một bên cứu chữa tốt vừa mới chiến đấu Văn Ca cùng Nam Ca các tiểu đệ, vừa trở lại Chu Trung trước mặt liền nghe đến người điền ra không biết cái gọi là lời nói. Chúng ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng, chúng ta cũng không dám nữa. Chu Trung nhìn lấy người điền ra chết thương tổn, trên thân bị hỏa thiêu hắc một mảnh cháy một mảnh, từng cái nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, ra sức đập lấy đầu thỉnh tội bộ dáng, cuối cùng vẫn là động lòng chắc ẩn. Sau đó người Điền gia cũng cùng thêm vào người Chu Trung bọn họ, tại đội ngũ theo sát phía sau, bàn tử còn chưa cho tốt trên người bọn họ thương tổn, trong lúc nhất thời người Điền gia mang ơn, 10 phần kính cẩn nghe theo. Tiếp xuống tới có thể là bởi vì đã đánh bại cuối cùng đại buột, tiếp xuống tới đường rõ ràng thông thuận rất nhiều, Chu Trung dẫn theo bọn họ thông thuận không trở ngại ra không gian, phóng ra không gian một khắc này, tất cả mọi người cảm giác được trọng sinh tư vị, rốt cuộc tại trong cái không gian này, chết không biết bao nhiêu người, bọn họ là lại cũng không về được. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta cũng nên tán, phiền phức các vị. Chu Trung đối với Văn Ca cùng Nam Ca bọn họ cúc không người, dọa đến Văn Ca cùng Nam Ca liên tục khoát tay. Chu huynh đệ, ngươi nhìn ngươi đây là làm cái gì? Tất cả mọi người là tự nguyện, có phiền phải gì? Chu Trung cười cười, lễ không thể thiếu. Đưa đi Văn Ca cùng Nam Ca, Chu Trung bọn họ cũng không để ý tới người Điền gia, mấy người liền trực tiếp muốn về khách sạn. Dưới cái nhìn của bọn họ, người Điền gia đã không có quan hệ gì với bọn họ, cho nên căn bản sẽ không để ý. Nhưng là người Điền gia tựa như là đấu bại gà trống đột nhiên thu được thắng lợi một dạng, thế mà lớn lối. Chu Trung, các ngươi đứng lại cho ta. Điền lao gia tử hồi phục thể lực, trung khí 10 phần tiếng la, kêu dừng Chu Trung bọn họ rời đi cước bộ. Ngươi có chuyện gì? Chu Trung nhìn lấy bọn họ, nghi hoặc không hiểu. Chúng ta mời đến Điền gia bất thế gia cao thủ, một hồi liền đến thụ chúng là các ngươi, xem các ngươi còn có tài năng gì. Chu Trung nhìn tính vạn tính không nghĩ tới bọn họ thế mà còn nghĩ đến nhảy nhót cái này tìm đường chết, khi muốn cười nhưng lại không biết có nên hay không trực tiếp bật cười. Ngay tại Chu Trung còn chưa nghĩ ra muốn hay không bật cười thời điểm, Bạch Minh Kính đi thẳng tới người Điền gia trước mặt, chỉ Điền lao gia tử, phẫn nộ mở miệng, các ngươi người Điền gia thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, lấy oán báo ân. Quả thực vô sỉ. Điền lao gia tử không để bụng mở miệng, chúng ta gọi là co được giãn được, muốn không phải vì xuyên cái răm chó không gian, ai sẽ túi đầu trước các ngươi. Bàn tử cũng nhìn không được, trực tiếp đập nói, vậy ta cho các ngươi chỉ thương thời điểm làm sao không cự tuyệt một chút. Như thế còn phản đến lộ ra được các ngươi có cốt khí một số. Điền lao gia tử nghe vậy đỏ lên mặt, nhưng là vẫn ngoài mạnh trong yếu nói, bất kể nói thế nào, hôm nay, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy thì tốt, hôm nay cho dù chết ta cũng phải đem các ngươi thương tổn cho các ngươi còn trở về. Bàn tử vén tay háo lên thì muốn xông lên đi, Trần Mặc cùng gia vệ cũng nóng lòng muốn thử, nhưng là hết sức căng thẳng lúc lại bị Chu Trung cản lại. Không nên gấp gáp, chúng ta thì chờ một chút nhìn xem, rốt cuộc là ai. Lại Điền gia còn có thể bất thế gia lâu như vậy. Bàn tử tuy nhiên bị tác giả ngăn lại, nhưng là ánh mắt vẫn là hung dữ nhìn lấy người Điền gia, thì giống như là muốn dùng ánh mắt cạo xuống bọn họ một lớp da một dạng. Quả nhiên các loại không bao lâu, chỉ thấy người Điền gia ánh mắt sáng lên, hướng về một phương hướng thì nên đón, một lát sau, mang theo một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp trở về. Nữ tử kia mang theo một cái mặt nạ, che khuất chính mình nửa bên mặt, mặt nạ màu đen càng thêm làm nổi bật lên hắn da bạch nhược tuyết. Người Điền gia mang theo nữ tử kia đi tới, chỉ Chu Trung bọn họ kêu gào. Cũng là đám người kia, bọn họ đối với chúng ta Điền gia đại bất kính, nhất định muốn thật tốt sửa chữa bọn họ. Chu Trung bọn họ nhìn thấy người tới lúc cũng choáng, vẫn là Trần Mặc trước hết kịp phản ứng, đối với nữ tử kia chần chờ kêu lên, Tiểu Hân. Nhìn thấy nữ tử kia gật đầu, người Điền gia trong nháy mắt thì sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 4072, tà ác kế hoạch. Tiểu Hân. Ngươi là Điền Tiểu Hân. Điền gia gia chủ nghe Trần Mặc hô xong tên cả người cũng không tốt. Hắn là biết Chu Trung bọn họ đối Điền Viễn Phúc một nhà ân tình, nếu như là Điền Tiểu Hân, đó không phải là chính mình tìm đến đánh chính mình mà sao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã như vậy, nàng tại sao muốn tiếp ủy nhiệm sách tới đây a? Điền Tiểu Hân nghe thấy Điền Lao Gia Tử lời nói, thu hồi nụ cười lạnh lùng nhìn về phía Điền Lao Gia Tử, ta còn tưởng là ai đây? Hướng bản gia xin giúp đỡ, từng phong tin vội vàng vô cùng. Điền Ngọc Thành nhìn lấy Điền Lao Gia Tử trắng bệch mặt, dọa đến chân đều phát run. Run run rẩy rẩy nói, ra ra, cái này, đây là có chuyện gì? Điền lao gia tử liếc hắn một cái, trong mắt thất vọng hung hăng thương tổn Điền Ngọc Thành lòng tin. Điền Tiểu Hân nhìn lấy Điền Ngọc Thành, đi đến trước mặt hắn, trực tiếp cũng là một cái vang dội bàn tay, cũng là ngươi muốn giết Chu Trung. Không có người nói qua cho ngươi sao? Chu Trung là Điền gia ân nhân cứu mạng, ngươi mời người trước đó cũng không xem trước một chút quan hệ. Sau đó Điền Tiểu Hân vô vô tay, cười lạnh nói, nhà các ngươi người thật đúng là hoàn toàn như trước đây ngu xuẩn. Điền gia còn lại người đều bị cái này một cái biến cố kinh ngạc đến ngây người, ào ào quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa, Chu Đại Hiệp, chúng ta đồng thời không biết rõ tình hình A. Câu Đại Hiệp vòng qua chúng ta một ngựa. Bàn tử cùng Bạch Minh Kính bọn họ nhìn lấy người Điền gia trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa quỳ xuống cầu xin tha thứ, trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần, nếu như người vừa tới không phải là Điền Tiểu Hân mà chính là một cái khác lợi hại đại nhân vật, vậy bọn hắn thái độ khẳng định còn sẽ khác nhau đi. Lúc này thời điểm lại là co được giãn được. Vừa mới không phải còn nói muốn chúng ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ sao. Trần Mặc là nhìn quen Điền gia vô sỉ người, xem bọn hắn bộ dạng này trực tiếp thì đem lời trong lòng nói ra. Điền Tiểu Hân mày liễu nhíu chặt lên, các ngươi muốn giết ta ân nhân cứu mạng cùng biểu ca. Ta xem các ngươi là không muốn sống. Mắt thấy Điền Tiểu Hân sát tâm nhất thời, người Điền gia liên tục không ngừng tất cả đều quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cầu đại nhân các ngươi có đại lượng, buông tha chúng ta. Chúng ta cũng không dám nữa, lượn quanh chúng ta một lần. Chúng ta còn không muốn chết ta. Cầu các ngươi, cầu các ngươi. Liên tiếp tiếng cầu xin tha thứ nhau nhau chu chung bọn họ lỗ thai đều đau, nhưng là lại không thể cứ như vậy thả bọn họ, để bọn hắn lấy sau tiếp tục gây sóng gió. Chu chung rơi vào trong nháy mắt xoắn suýt, đúng lúc này, gia vệ tiến đến chu chung trước mặt, lặng lẽ nói mấy câu, chu chung tán thưởng, cười một tiếng, thật sự là một ý kiến hay. Như vậy đi, các ngươi có thể không chết. Chu chung vừa mới dứt lời, người Điền gia liền bắt đầu dập đầu cảm ơn, chu chung tiếp tục nói, nhưng là các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Điền lao ra tử cảnh giác nhìn lấy Chu Trung, cái gì đại giới? Hôm nay ta liền ở đây, phế các ngươi tất cả tu vi, làm cho các ngươi lúc trước hãm hại chúng ta trừng phạt, đồng thời cũng miễn cho về sau các ngươi lại một lần nữa gây sóng gió. Cái này Điền lao ra tử 10 phần chân chờ, phế pháp lực, vậy bọn hắn thì uống người bình thường không khác. Trần Mặc nhìn lấy Điền lao ra tử, hư lạnh, chết vẫn là pháp thuật, chọn một cái, chính ngươi quyết định đi. Điền lao ra tử quyết tâm, vẫn là quyết định muốn giữ được tính mạng. Rốt cuộc lưu thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Giải quyết xong người Điền gia, Chu Trung bọn họ mang theo Điền Tiểu Hân trở lại mình bây giờ ở lại khách sạn. Chu Trung ngồi ở trên ghế salon cầm lấy trong tay hỏa kim linh, nghiêm túc nghiên cứu, tự hỏi như thế nào mới có thể để nó truyền tống càng xa, dễ dàng hơn, mà còn lại mấy người cùng một chỗ một bên nghỉ ngơi một bên trò chuyện giết thì giờ. Đột nhiên, trên ghế salon Chu Trung biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng ở phòng khách người dọa đến há hốc miệng ba, cái này thuấn gian di động đi. Trần Mặc, di động đi nơi nào? Gia vệ gãi gãi đầu giải thích nói, theo lý mà nói, hẳn là truyền tống không đến quá xa, nhưng là cụ thể là nơi nào, ta cũng không biết. Ngay lúc này, Chu Trung một bên từ trong phòng đi ra, một bên cau mày nói một mình. Cái này hỏa kim linh đến cùng như thế nào mới có thể để nó ra a đưa càng xa đâu? Ha ha ha, cũng là thuấn gian di động đến trong phòng sao? Bàn tử không tử tế chế dễ ước. Gia vệ nhìn xem một đám Chu Trung. Hiện tại hẳn là hắn hắc ám chi lực còn chưa đủ, đến thời điểm có thể thăng cấp về sau thì sẽ biến càng thêm xa, trước đó vẫn là được nhiều nhiều đến một số dị giới trí hoa tương đối tốt. Trần Mặc gật gật đầu, mới rốt cục nhớ tới Điền Tiểu Hân sự kiện này, áp sát tới hỏi, đúng, Tiểu Hân, làm sao ngươi tới? Biểu thúc khỏi bệnh sao? Điền Tiểu Hân lúc này cũng đã tháo mặt nạ xuống, lộ ra cái kia một khối đỏ sấm bớt, nhưng là nụ cười lại so cái kia thời điểm muốn sáng rực rỡ nhiều, tốt nhiều à. Lần này là bầy ba muốn ta tới, hắn không yên lòng. Gia vệ tiếu lây uống miếng nước, có cái gì không yên lòng. Điền Tiểu Hân bắt trước Điền Viễn Phúc tư thái, gãi gãi đầu, vẫn là ngươi đi đi, vạn nhất ngươi nếu là không đi, bọn họ lại tìm người khác, cái kia có thể làm thế nào mới tốt. Chu Trung bọn họ bị nàng ngây thơ chọc cho ngửa tới ngửa lui, trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Nhưng là cùng lúc đó, ở ngoài thành trong miếu đổ nát, có hai người liền sẽ không giống bọn họ cao hứng như vậy. Hai người kia cũng là chán nản Vân Khang Thịnh cùng Từ Bối. Bọn họ vừa mới biết được Chu Trung bọn họ không chỉ có sống sót theo dị không gian đi ra, càng là được đến dị không gian chấn sơn chi bảo, hỏa kim linh, quả thực là khí nổi trận lôi đình. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn họ còn có thể sống được đi ra? Tân Dĩ Duy là cái kẻ ngu sao? Còn có Điền gia? Có hay không bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Vân Khang Thịnh khí đá gãy trong miếu đổ nát Duy cả bàn chân, vẫn cảm thấy chưa hết giận. Tại trên mặt đất đổi tới đổi lui, muốn xuống chân lại cũng không có hắn có thể cung cấp hắn hủy đồ hư hỏng, càng không phát ra được, quả thực là 10 phần nháo tâm. Cái kia hiện tại chúng ta đến cùng muốn làm sao? Từ Bối nhìn lấy táo bạo Vân Khang Thịnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vân Khang Thịnh nguyết hắn một cái, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ đâu? Hiện tại là bồi phu nhân lại xếp binh, Chu Trung bọn họ lại đúng ngươi ta cảnh giác trùng điệp. Còn có thể có biện pháp nào? Vân Khang Thịnh đồi phế ngồi dưới đất, hoán hận nhặt lên vừa mới đá gãy chân bàn, muốn ném nhưng vẫn là khuất phục đồng dạng, ném tới đang cháy mạnh lửa trại bên trong. Lúc này thời điểm Từ Bối chợt nhớ tới cái gì giống như, không biết ngài còn nhớ hay không đến còn lại nghĩ lâm cái này người. Vân Khang Thịnh không hiểu nhìn lấy hắn, nhớ đến A, Dư Thành chủ muội muội, nàng làm sao? Ta nghe nói lần này không gian tâm bảo, về sau nàng cũng đi. Từ Bối nhìn lấy cháy hừng hực lửa trại, cười chồng nói, chúng ta có thể cho nàng giúp đỡ, đã nàng nguyện ý cùng Chu Trung bọn họ dây dưa không rõ, vậy không bằng chúng ta liền để nàng đi hỗ trợ trộm bảo vật tốt. Vân Khang Thịnh nghe đến cái chủ ý này sau hai mắt tỏa sáng, giống như trông thấy rất tốt tiền đồ tại hướng hắn vẫy chào, liên tục không ngừng thúc giục nói, vậy ngươi còn không nhanh đi đem nàng đi tìm tới. Chương 4073, Hợp tác. Vâng. Từ Bối nhận được mệnh lệnh tìm mấy cái tên ăn mày nhỏ, trong thành bốn phía tìm hiểu còn lại Nghĩ Lâm Hạ Lạc, nếu là lúc trước, khẳng định không bao lâu là có thể đem còn lại Nghĩ Lâm mang tới, nhưng là bây giờ, người khác tất cả đều xếp tại dị trong không gian, có thể dùng nhân thủ không nhiều, bọn tiểu khất cái hiệu suất cũng không cao, cho nên mãi cho đến buổi tối cũng không có tin tức, chỉ đến lúc sau mới đến một cái khách sạn địa chỉ. Đến ngày thứ hai, Từ Bối từ đám ăn mày dẫn theo, đi vào cửa khách sạn, quả nhiên không nhiều một hồi, liền gặp được trang điểm dày đặc còn lại Nghĩ Lâm. Dư tiểu thư, chúng ta tháp chủ có chuyện quan trọng thương lượng, mời đi với ta một chuyến. Còn lại Nghĩ Lâm dò xét hắn liếc một chút, trong lúc mơ hồ có chút ấn tượng, bất quá, tháp chủ. Hắn không phải đã bị mất trước sao? Còn nói gì? Từ Bối có chút nhìn không được còn lại Nghĩ Lâm ngạo mạn thái độ, nhưng là hiện tại bất đắc dĩ có việc muốn nhờ, đành phải thái độ một thấp lại thấp, khẩn cầu, ngài đi với ta nhìn xem liền biết, ta không biết hại ngài. Ngươi còn muốn hại ta? Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Còn lại Nghĩ Lâm nhìn bên cạnh mấy cái cao to lực lưỡng bảo tiêu, chế rêu mà nhìn xem Từ Bối. Từ Bối cũng là rất nhiều năm chưa từng thấy qua bị người như vậy khinh thị qua, mềm không được, vậy cũng chỉ có thể dùng kế khích tướng. Dư đại tiểu thư dạng này sợ hãi rụt rè, sẽ không phải là sợ a? Dư đại tiểu thư là khinh thường đi đâu? Vẫn là chúng ta tháp chủ Dư Huy còn tại, Dư đại tiểu thư không dám đi gặp hắn đâu. Còn lại Nghĩ Lâm nghe xong lời này, trực tiếp thì nổ, khí thế hung hăng níu lại làm bộ muốn đi Từ Bối, các ngươi tháp chủ ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Từ Bối cười đắc ý, Dư tiểu thư mời. Còn lại Nghĩ Lâm theo Từ Bối rẽ trái bên phải lách, đi địa phương càng ngày càng lại. Cho dù là bên người theo bốn cái bảo tiêu, vẫn là càng ngày càng cảm thấy không yên lòng. Thẳng đến đi vào ngoại ô một tòa phá miếu trước, còn lại Nghĩ Lâm trừng to mắt. Các ngươi tháp chủ hiện tại liền ở lại đây. Từ Bối nặng nề gật gật đầu, người thành phố cơ hồ là đối chúng ta người người kêu đánh, chỉ có thể ở đây nương thân. Còn lại Nghĩ Lâm tiến lên mấy bước đẩy ra nặng nề cửa gỗ, nhìn thấy Vân Khang Thịnh ngồi ở kia cái duy nhất sạch sẽ bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, không khỏi cười Vân Khang Thịnh. Tận đến giờ phút này vẫn là như vậy thích sĩ diện. Đây không phải Vân tháp chủ. Bây giờ làm sao trả tại cái này tu thân dưỡng tính lên. Vân Khang Thịnh gặp còn lại Nghĩ Lâm tới, gọi Từ Bối tiến đến, sau đó đóng cửa lại, thần thần bí bí nói ra, Dư tiểu thư, không biết có hay không khả năng hợp tác với chúng ta một chút. Còn lại Nghĩ Lâm cười nhạo một tiếng, ngươi có cái gì đáng giá ta hợp tác? Ngươi đã làm muốn cái gì không có gì. Hùng chi lúc trước một cái tát kia ta nhưng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại vừa nhìn thấy ngươi mặt thì nóng bỏng đau, cũng không từng quên đây. Vân Khang Thịnh cũng nhớ tới ban đầu ở trong lao cho nàng một bàn tay, trong nháy mắt có chút không được tự nhiên, rốt cuộc hiện tại là yêu cầu còn lại Nghĩ Lâm làm việc, nhưng là sai đã đúc thành, lại có thể có biện pháp nào đâu. Không phải vậy, ngươi đánh trở về. A, quên đi. Còn lại Nghĩ Lâm nhấc nhấc tay vung đi trước mắt cho bụi, trước tiên nói một chút có cái gì hợp tác hạng mục đi. Ngươi giúp chúng ta trộm được Chu Trung hắn tại không gian bên trong đạt được bảo vật. Giúp chúng ta lại một lần nữa trèo lên đến tháp chủ chi vị. Vân Khang Thịnh xem ra 10 phần chuyện đương nhiên, nhìn còn lại Nghĩ Lâm sững sờ, cười nói, ta vì cái gì giúp các ngươi? Các ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Vân Khang Thịnh suy nghĩ một chút, cũng không có nghĩ đến cái gì kết quả, ngược lại là Từ Bối lúc này thời điểm đột nhiên đầu góc nhất động, dù dô nói, nếu như chúng ta trở lại tháp chủ vị trí, cái kia đến thời điểm ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn cái gì không cho ngươi? Chỉ cầu các ngươi khác đến thời điểm tá ma giết lửa liền tốt, ta chỉ cần Chu Trung bọn họ chết. Chính có ý đó, thành giao. Còn lại Nghĩ Lâm nắm chặt Vân Khang Thịnh vươn tay, cười nói, hợp tác vui vẻ. Sau đó Chu Trung bọn họ sáng sớm phía trên mới từ khách sạn đi ra, ngay tại cửa chính trông thấy ăn mặc một mạc, đồ trang sức trang nhã bày ra còn lại Nghĩ Lâm. Bàn tử vừa nhìn thấy hắn thì trốn đến đằng sau đi, thấp giọng hỏi, nàng lại tới làm gì? Chu Trung lắc đầu, nhìn lấy còn lại Nghĩ Lâm cách bọn họ càng ngày càng gần. Từng bước lui lại từng bước ép sát, thẳng đến hắn á thối lui đến lui không thể lui, còn lại Nghĩ Lâm đối lấy bọn hắn bịch thì quỳ đi xuống. Chu đại ca, trước kia sự tình là ta không tốt, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Còn có bản tử. Không, Ngụy Lương ca ca, ta biết sai, ta về sau nhất định tốt tốt. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể cho ta và các ngươi cùng một chỗ, thẳng đến ta tìm tới ta ca ca. Cái này. Mặt trời mọc ở hướng tây. Bản tử bị dọa đến nói năng lộn xộn. Tránh sau lưng Chu Trung, sợ cái này nữ nhân có làm lên cái gì yêu tới. Cái này The Island không bao lâu thì treo đến Chu Trung bọn họ thành vì mọi người tiêu điểm, cửa đứng một đoàn không rõ chân tướng quần chúng vây xem, gặp còn lại Nghĩ Lâm khóc nước mắt như mưa, ào ào đi đầu khuyên Chu Trung bọn họ tha thứ còn lại Nghĩ Lâm. Ai nha, tiểu cô nương khóc đến thảm như vậy, thì tha thứ một lần đi. Đúng thế, có cái gì là giải quyết không đâu. Thả nàng một cái tiểu cô nương, nàng về sau có thể làm sao chạy đi xuống A. Liên cái chiếu ứng đều không có. Chu Trung nghe chung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, bất đắc dĩ, để Bạch Minh Kính đem còn lại Nghĩ Lâm từ dưới đất nâng đỡ, mang theo nàng cùng đi ăn điểm tâm. Bạch Minh Kính một bên đỡ dậy nàng một bên cảnh cáo nàng, đầu tiên nói trước, về sau cũng không thể lại gây sóng gió, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Còn lại Nghĩ Lâm mảnh mai gật đầu, lại một lần nữa xách ra bản thân yêu cầu, vậy ta có thể cùng Ngụy Lương ca ca đơn độc nói vài câu không? Chu Trung còn chưa mở miệng, chỉ thấy Ngụy Lương đánh cái run rẩy, liên tục khoát tay, không không, ta còn có việc, ta đi trước. Còn lại Nghĩ Lâm thấy một lần bản tử dạng này, thì lại muốn rơi xuống, nước mắt đến, Ngụy Lương ca ca, ngươi có phải hay không vẫn là không có tha thứ ta? Ta thật biết sai. Chu Trung quan thanh liêm khó gãy cái này việc nhà, dứt khoát trực tiếp giữ bản tử lại đến, mang theo người khác trước đi ăn cơm dạo phố. Ngụy Lương ca ca, chúng ta đi vào trò chuyện được không? Cái đề tài này có chút tư mật, ta không muốn nhiều người nhìn như vậy. Ngụy Lương nhìn xem chung quanh, đồng ý nhưng là còn lại Nghĩ Lâm mới vừa đi vào liền trực tiếp ôm lấy bản tử, than thở khóc lóc. Ngụy Lương ca ca, ngươi vì cái gì cũng là không thể liếc lấy ta một cái đâu. Ta đến cùng chỗ nào không tốt. Ta trước đó nói chuyện chính là vì khí ngươi, nhưng là ngươi vì cái gì tuyệt không sinh khí. Chẳng lẽ ta không đủ đẹp không? Vẫn là dáng người không tốt. Ngươi vì cái gì không thích ta? Bàn tử trực tiếp đem cánh tay nàng lấy ra, đẩy đến một bên, lạnh lùng nói, ta sớm nói, là bởi vì ngươi phẩm hạnh không tốt, cùng dáng người tướng mạo không quan hệ, hiểu không? Chờ ngươi đổi tốt rồi nói sau, ta muốn đi tìm lão đại bọn họ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái kia Ngụy Lương ca ca, ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi ở tại cái nào một gian sao? Nếu như, ta nói là nếu như lời nói, có chuyện ta trở về tìm các ngươi. Ngụy Lương liếc nhìn nàng một cái, lưu lại một số phòng, liền xoay người trực tiếp đi. Cho nên hắn không nhìn thấy, còn lại Nghĩ Lâm trên mặt quỷ kế đạt được ý cười. Chương 4074, Vu Hãm. Mập mạp chết bầm này, còn thật sự cho rằng lão nương ưa thích hắn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Lão nương mắt mù mới có thể nhìn lên hắn, phi, ta còn ghét bỏ hắn bẩn tay ta đây. Còn lại Nghĩ Lâm một bên nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, một bên đi vào Chu Trung bọn họ trước gian phòng, lén lén lút lút mở ra Chu Trung bọn họ cửa phòng, ngay tại cửa gian phòng mở ra thời điểm, một cái phục vụ viên đi tới, thêm đến còn lại Nghĩ Lâm. Người là ai? Tại cái này làm gì? Đây chính là bọn họ phòng tổng thống phục vụ viên sợ có người trộm đồ, nơi này đồ vật ném một cái bọn họ đều đền không nổi. Cho nên một khi nhìn đến kỳ quái người, bọn họ đều muốn đề cao cảnh giác, cho nên vừa nhìn thấy còn lại Nghĩ Lâm nàng thì trong nháy mắt cảnh giác lên. Còn lại Nghĩ Lâm khẩn trương mồ hôi đều đi ra, cười nói, ta là Ngụy Lương ca ca. Ảo, cũng là cái kia đáng yêu tiểu mập mạp bằng hữu, hắn đi thời điểm quá gấp, quên một kiện đồ vật, để cho ta đem cho hắn đưa qua. À vậy ngươi đi thời điểm nhớ đến đem cửa khóa trái một chút. Phục vụ viên gặp còn lại Nghĩ Lâm thật là buổi sáng cùng với bản tử, lại là cái nữ hài tử, đối nàng lời nói tin là thật, chỉ là dặn dò một câu liền đi. Tốt tốt. Còn lại Nghĩ Lâm liên tục đáp ứng, trong nháy mắt thì đi vào bên trong, đóng cửa lại. Còn lại Nghĩ Lâm quan hết môn quay người, nàng đã nhìn thấy thả trong phòng khách hấp thụ lấy dị giới chi hoa hỏa kim linh, tại dị giới chi hoa phụ trợ dưới, hỏa kim linh xem ra càng thêm tươi đẹp ướt át. Dường như nháy mắt sau đó liền sẽ phun ra một đám lửa, xem ra thì lộng lẫy không gì sánh được, còn lại Nghĩ Lâm trong nháy mắt liền bị cướp lấy ánh mắt. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cùng láng giềng nhìn lấy hỏa kim linh nỉ non. Tại dị không gian thời điểm, các nàng đi nhầm đường, chỉ là tại sau cùng mới gặp phải Chu Trung bọn họ, đồng thời nghe nói bọn họ được đến trong không gian bảo vật, lại không nghĩ là như thế xinh đẹp bảo bối, trách không được Vân Khang Thịnh cùng Từ Bối muốn chết muốn sống muốn lấy được nó. Sớm biết thì không cùng bọn họ hợp tác, chính mình chiếm làm của riêng tuyệt đẹp. Còn lại Nghĩ Lâm nhìn lấy hỏa kim linh, mê mội đồng dạng vươn tay, thế mà ngay tại nàng sắp đụng chạm đến hỏa kim linh trong nháy mắt, một trận ánh sáng màu lam tránh qua, còn lại Nghĩ Lâm thì ngã trên mặt đất, trong nháy mắt mất đi trí giác. Chu Trung bọn họ về đến phòng đã nhìn thấy một màn này, còn lại Nghĩ Lâm đổ vào dị giới chi hoa một bên, thủ hại duy trì cầm lấy lửa kim linh tư thế, xem xét chính là muốn làm chuyện bất chính. Bàn tử nhìn lấy nàng, cau mày nói, đã sớm biết sự tình ra khác thường tất có yêu, quả là thế, may mắn gia vệ cho Hỏa Kim Linh thiết lập trận pháp. Gia vệ cười nhạt một tiếng, song trọng bảo hiểm nha. Bọn họ cũng là thật sự là không phế ta công phu. Như gương sáng, đem nàng đánh thức. Chu Trung nhìn về phía tại chỗ duy nhất nữ tính, tránh hiểm nghi nói ra. Bạch Minh Kính đem nàng từ dưới đất kéo đến trên ghế salon, không chút nào thương hương tiếc ngọc một cực nước đá rội về còn lại Nghĩ Lâm rẽ rủa lấy tỉnh lại. Khu khu. Các ngươi làm sao trở về? Trần Mặc nhìn lấy còn tại trên bàn trà Hỏa Kim Linh, cười lạnh nói, chúng ta không về nữa, ngươi chẳng phải đạt được sao? Các ngươi tại nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Còn lại Nghĩ Lâm giả vờ không hiểu Trần Mặc ý tứ. Đừng giả bộ, nói xong, là ai phái ngươi đến? Chu Trung cười lạnh hỏi. Còn lại Nghĩ Lâm rốt cục ý thức được đại sự không ổn, nhìn lấy Chu Trung bọn người lại nhìn xem bàn tử, co lại đến trên ghế salon, đoàn thành một đoàn, khóc lớn hô lớn, a a a, ta, tên mập mạp chết bầm này, hắn ép buộc ta không sống ta. Bàn tử nhìn lấy nàng biểu diễn, nhìn lấy Chu Trung, lão đại, không phải ta, ta không có. Còn lại Nghĩ Lâm chỉ mập mạp này, ngươi còn nói ngươi không có, ta đã đến gian phòng thì choáng. Có chuyện gì không thể ở đại sảnh nói? Nhất định phải tiến gian phòng. Đây không phải là ngươi nói ngươi muốn tiến gian phòng sao? Huống chi hai ta tiến cũng không được căn phòng này a. Bàn tử vô tội nói ra. Nhưng là còn lại Nghĩ Lâm ở đâu là nghe hắn ngụy biện người đâu. Thừa dịp Chu Trung bọn họ còn tại nghe bàn tử giải thích, bắt lấy Khổng Tử thì nhảy lên ra ngoài, một bên chạy một bên bắt loạn tóc mình, xé rách chính mình y phục, trong nháy mắt liền chạy tới đại sảnh. Trong đại sảnh người xem xét còn lại Nghĩ Lâm quần áo không chỉnh tề bộ dáng, đều nhận ra nàng là cái kia ở đại sảnh quỳ xuống nhận lầm nữ tử, sau đó làm còn lại Nghĩ Lâm một bên hô hào cứu mạng A Mạnh Di rồi thời điểm, thì có người hảo tâm đem nàng cản lại. Cô nương, ngươi cái này quần áo không chỉnh tề còn thể thống gì? Nhanh điểm đội lên đi. Phát sinh cái gì? Ngươi thụ ủy khuất gì? Chúng ta cho ngươi làm chủ. Còn lại Nghĩ Lâm khóc nước mắt như mưa, ủy khuất vô cùng. Chỉ đuổi theo ra đến bàn tử nói với mọi người, hắn, người khác đi về sau, hắn đem ta mang đến gian phòng, đem ta mê choáng, thừa dịp ta, đem ta, không mặt mũi sống ta, ô ô ô. Bàn tử xông lên phía trước, bất đắc dĩ chỉ còn lại Nghĩ Lâm, giống to, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta không có, ta còn, ngươi còn muốn làm gì? Vây xem đường cái bị còn lại Nghĩ Lâm khóc tình thương của mẹ tràn lan, cái này mập mạp này giận mắng, người ta một cái số tốt tiểu cô nương, liền bị ngươi như vậy trả đạp. Xem ra đầy chất phác, ai biết như thế không bằng cầm thú. Như thế mảnh mai tiểu cô nương, ngươi làm sao xuống tay được. Nghiệp chướng nha ba. Bàn tử khó lòng giải bày, chỉ có thể từng lần một lặp lại, ta không có. Có hay không, ngươi liền đến thành chủ trước mặt thì tranh luận đi. Có người nhìn không được, báo động, không bao lâu. Thành vệ quân liền đi đến cửa khách sạn. Người nào báo quan? Phát sinh cái gì? Thành vệ quân thủ lĩnh trông thấy Chu Trung bọn họ giật nảy cả mình, làm sao lại là các ngươi? Chu Trung cười nói, thủ lĩnh đại nhân, đã lâu không gặp a. Thiếu Lôi kéo làm quen, báo quan làm gì? Thủ lĩnh đại nhân vẫn là như vậy bất cận nhân tình, trong mắt chỉ có chỗ chức trách. Quân chúng vây xem chỉ tại nguyên chỗ im lặng không lên tiếng không làm phản kháng bản tử, lại chỉ khóc gào gào còn lại Nghĩ Lâm, lao nhau nói ra. Cái tên mập mạp kia, Mạnh Di tiểu cô nương rồi. Mệnh ngắn nha. Im miệng. Thủ lĩnh Bắc Triều không kiên nhẫn, nộ hống hết đem Chu Trung mấy người gọi vào một chỗ. Các ngươi đi với ta phủ thành chủ đi một chuyến đi. Chu Trung mấy người trước đó tới qua một lần phủ thành chủ, cảm thấy nơi này thành chủ rất công chính, 10 phần siêu phàm thoát tục, khẳng định sẽ còn cho bọn hắn một cái công đạo, sau đó ngoan ngoãn liền theo đi. Nhưng là đến phủ thành chủ, Chu Trung phát hiện thành chủ thái độ biến. Bàn tử ngươi Mạnh Di vị mỹ nữ kia. Ao Khuynh Thành có chút tức giận hỏi. Ta không có, là nàng muốn trộm bảo vật, bị phản phệ Thải Vân đi qua. Bàn tử lại một lần nữa giải thích. Bảo vật gì? Các ngươi theo trong không gian lấy ra bảo vật. Ao Khuynh Thành không thể tin được nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung trần trờ gật đầu, liền phát hiện thành chủ thái độ lập tức liền đến cái 180 độ chuyển biến. Vừa mới bắt đầu rất có ý tứ triệt để không thấy, thay vào đó là trong mắt tham lam. Chu Trung, giao ra các ngươi bảo vật. Đây là bản án phi thường trọng yếu vật chứng, từ bổn thành chủ thay bảo quản, các ngươi đi trước trong lao, chờ hỏi thăm. Dựa vào cái gì? Trần Mặc trực tiếp thì muốn xông lên đi đánh lên, Chu Trung ngăn lại hắn, đối với hắn lắc đầu, cuối cùng vẫn cây đuốc kim linh giao cho thành chủ. Chương 4075, âm mưu. Bây giờ cái này vật chứng chúng ta cũng giao, chỉ cầu thành chủ đại nhân có thể theo lẽ công bằng làm việc, chúng ta cảm kích khôn cùng. Nghe đến Chu Trung lời nói, Ao Khuynh Thành lãnh đạm liếc hắn một cái, cười nói, ta vốn còn nghĩ đến đám các ngươi hội phản kháng một chút, dạng này liền có thể trực tiếp đem bọn ngươi tất cả đều đánh vào ngục giam. Đã các ngươi như thế thức thời, vậy liền chỉ đem cái tên mập mạp kia. Gọi là cái gì nhỉ? Ngụy Lương. Đem hắn đánh vào lao đại nhà tù, nghe về sau hỏi ý. Bàn tử nhìn lấy Ao Khuynh Thành, không hiểu vì cái gì hảo hảo mà một người thay đổi bất thường, nhưng là hắn vẫn là quật cường dãy rủa lấy, sao ta lại không làm, tại sao muốn đem ta đóng vào ngục giam. Ao Khuynh Thành nhìn bản tử liếc một chút, ngươi làm không có làm ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nào có nữ hải tử hội lấy chính mình trong sạch nói đùa. Bản tử văn ngôn nhìn về phía còn lại nghĩ lâm xảo diệu ngăn trở chính mình trong mắt chế dê ư, hướng bản tử đưa đi một cái đắc ý ánh mắt, xoay người lại một lần nữa khóc sướt mướt nhỏ giọng phàn nàn lên, thế mà. Không nghĩ tới hắn lại là loại này người, ta quả thực là có mắt không tròng. Mắt mù. Ô ô ô. Còn lại nghĩ lâm. Ngươi rất tốt. Thật đúng là xem thường ngươi, chờ đó cho ta. Bàn tử nhìn lấy còn lại nghĩ lâm hung dữ cảnh cáo, lại đưa tới Ao Khuynh Thành đánh chửi. Ngươi tới, cái tên mập mạp này trên công đường công nhiên uy hiếp người bị hại, cho ta đánh hắn 20 đại bản, gian đe. Nói xong hai bên thành vệ quân thì đồng loạt đi tới, dựng lên bàn tử Ngụy Lương, thì đi ra phía ngoài. Trong lúc nhất thời chỉ nghe đến bản tử kêu rên còn có tấm ván đánh tại trên thân thể thanh âm. Trần Mặc nhìn không được, trực tiếp thì muốn xông ra đi, Chu Trung lại một lần ngăn lại hắn, Trần Mặc vội la lên, đội trưởng ở tiếp tục như thế Ngụy Lương liền muốn nhịn không được. Chu Trung cũng không đành lòng, nhưng là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đợi đến tấm ván đánh xong, bản tử lại bị xách trở lại trên đường, trên mặt mồ hôi lạnh vùng đất ngập nước phía trên gạch, nhìn Chu Tổng các nàng đau lòng không thôi. Bản tử, đi trong lao về sau đừng nói chuyện. Không muốn nhận, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Chu Trung trà trà bàn tử trên mặt mồ hôi, thân mật ta đuổi hắn. Tốt, lão đại, ta chờ ngươi. Bàn tử nói xong câu đó, liền trực tiếp ngất đi. Ao Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, người tới, đem cái tên mập mạp này ép vào thiên lao, còn lại người, ai về nhà nấy đi. Đợi đến Chu Trung các nàng sau khi trở về, Ao Khuynh Thành cũng mang theo hỏa kim linh trở lại phủ thành chủ. Phủ thành chủ vẫn là cái thành chủ kia phủ, chỉ bất qua khi đó người biến. Cũng hoặc là lúc trước người quá sẽ ngụy trang. Vân Tháp chủ, từ quản gia, các ngươi nhìn xem, có phải hay không bảo bối này. Ao Khuynh Thành trở lại nhà mình phong khách, Vân Khang Thịnh cùng Từ Bối sớm là ở chỗ này chờ rất lâu, đúng, không sai, đã sớm nghe nói lửa này kim linh có xuyên qua không gian hiệu dụng, chỉ là bây giờ không biết nên như thế nào sử dụng. Còn chờ tràn đầy thăm dò mới được. Cái này Chu Trung thật sự là cả gan làm loạn, thế mà không đem ta để vào mắt. Ỷ vào chính mình lợi hại phách lối quá phận càn rỡ. Hôm nay ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Vân Khang Thịnh trong tay vướt vướt hỏa kim linh, yêu thích không buông tay, cười tủm tỉm nhìn lấy Ao Khuynh Thành, cùng người thông minh liên hệ cũng là bất việc lại bất lo, tốt như vậy bảo vật, dễ như trở bàn tay liền đến tay. Đó là tự nhiên, viết nhiều tháp chủ khích lệ, mong rằng tháp chủ về sau nhiều quan tâm. Ao Khuynh Thành cũng không phải vậy sẽ không nịnh nọt người, trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Ao Khuynh Thành nghĩ đến trước đó tại tháp chủ phủ, Chu Trung bọn họ tại cửa ra vào phách lối kêu gào, cùng với tại thành vệ quân trước mặt phía dưới hắn mặt mũi, còn có nói gần nói xa đối với hắn khinh thường, lại vừa so sánh hôm nay trên công đường Chu Trung ẩn nhận không phát, thúc thủ vô sách tình hình, trong lúc nhất thời quên hết tất cả, phiêu phiêu nhiên. Ta nói làm sao thoáng cái toàn cũng không thấy, hợp lấy các ngươi tại cái này con ta mở tiểu hội đâu. Còn lại nghĩ lâm nhìn đến Ao Khuynh Thành cầm lấy hỏa kim linh hồi phủ thành chủ. Vốn định trộm trở về cho Vân Khang Thịnh, cho nên theo mọi người ra ngoài sau lại lặng lẽ tiến vào phủ thành chủ, kết quả lại nhìn đến Vân Khang Thịnh hai người đã sớm cùng thành chủ cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng một hơi, không khỏi oán khí nảy sinh. Đã các ngươi đều dự định tốt, vậy ta ở chỗ này đóng vai là cái gì nhân vật? Tôm tép nhãi nhép sao? Vân Khang Thịnh trong lòng biết lúc này còn không phải có thể trở mặt thời điểm, sau đó kiên nhẫn trấn an nói, làm sao lại thế? Chúng ta cũng chỉ là làm gián tiếp chuẩn bị. An nhịp với nhau thôi. Huống hồ ngươi nghĩ một hồi, ngươi bây giờ mục đích đạt tới sao? Từ Bối cũng hỏi. Cái gì mục đích? Còn lại nghĩ lâm thoáng cái không có quẹo góc, mười phần nghi hoặc. Ngươi không phải là muốn Chu Trung bọn họ chết không có chỗ chôn sao? Hiện tại thì có một cái để bọn hắn xóa bại tên nước cơ hội tốt, vì cái gì không nắm lấy thời cơ đâu. Từ Bối hướng dẫn từng bước, còn lại nghĩ lâm bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi ý tứ là? Vân Khang Thịnh đưa một cái tán thưởng ánh mắt, thừa dịp cái này hội nghị. Đem bọn hắn tội danh ngồi vững, để bọn hắn lại không còn cách nào xoay người. Còn lại nghĩ lâm cũng cảm thấy là cái biện pháp tốt, nhưng là vấn đề bây giờ là, cái kia muốn như thế nào mới có thể ngồi vững. Chúng ta cũng không có trực tiếp chứng cứ A. Vân Khang Thịnh suy nghĩ một chút, nói ra, cái này còn không đơn giản, tốt như vậy, đã không có kim châm, chúng ta thì hình thành một cái dư luận thế công, để bọn hắn không thể không thừa nhận. Tiếp xuống tới ngươi thì dạng này. Sau đó, xế chiều hôm đó, Ao Khuynh Thành tại phủ thành chủ tiếp vào một phong huyết thư, phía trên lấy người bị hại còn lại nghĩ lâm giọng điệu viết bản tử ngụy lương việc ác, lại thêm người bị hại trắng sáng mặt, vô thần đôi mắt, tại phủ thành chủ quỳ thẳng tắp bóng lưng tất cả không có ngoại lệ khiến người ta cảm thấy đáng thương. Tiểu nữ còn lại nghĩ lâm, là dư thành chủ muội muội, đơn giản là ngụy lương truy cầu ta bị ta cự tuyệt, thì tao ngộ loại này vô cùng nhục nhã, ta mặc dù không phải cái gì trinh tiết liệt nữ, nhưng là ca ca cũng là nhân trung hào kiệt. Chỉ câu thành chủ đại nhân không muốn sợ hãi chu trung thế lực, vì tiểu nữ tử làm chủ giải oan. Còn lại nghĩ lâm tiếng la mỗi chữ mỗi câu cầu tại mọi người trong lòng, không ít người đều nghe thấy còn lại nghĩ lâm chất khống, còn có Vân Khang Thịnh dùng tiền tìm người tại trong dân chúng ở giữa mang tiết tấu. Ôi chao, hảo hảo mà đại cô nương, hủy nha. Chu trung là ai? Vì cái gì thành chủ sẽ sợ hắn thế lực? Người đây cũng không biết đi. Chu trung là đến pháp tháp cắm cờ, bởi vì hết sức lợi hại. Đem trên một đời tháp chủ đều cho kéo xuống ngựa, có thể nói đen trắng ăn sạch. A, vậy cái này đáng thương cô nương, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Trong lúc nhất thời Chu Trung cùng bàn tử bọn họ liền đã thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, chỉ bất quá đối Chu Trung còn tốt, đối đãi bàn tử liền không có hữu hảo như vậy. Không lâu sau, phủ thành chủ bên ngoài liền đến tốt nhiều bách tính, lôi kéo tranh chữ, cầm lấy đèn bài, tề tụ phủ thành chủ trước. Tranh chữ trên viết, giết ác nhân, cứu thương sinh. Đèn bài trên viết, bàn tử đi chết. Toàn bộ đội ngũ có thể nói là tương đương chỉnh chỉnh tề tề, không loạn chút nào. Chương 4076, tử hình. Tháp chủ, thành. Thành. Chỉ thanh thành trên mặt ý cười chạy về đến, vui vẻ báo cáo bên ngoài bây giờ tình huống. Hiện tại đám dân chúng tất cả đều tụ tập tại phủ thành chủ cửa, yêu cầu ta xử quyết tên mập mạp chết bầm kia. Từ bối cũng vui vẻ không được, hỏi Vân Khang Thịnh nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đã như vậy. Vậy chúng ta giống như bọn họ ý tứ, phán xử bản tử tử hình. Vân Khang Thịnh lục lọi trên tay vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì hỏa kim linh, cười lạnh. Chu Trung bọn họ không thể lại đồng ý. Từ bối 10 phần có dự kiến trước. Vân Khang Thịnh nhìn xem từ bối, cười nói, chính là muốn bọn họ không đồng ý mới tốt. Nếu như bọn họ có cái gì dị động, chúng ta thì có lấy cớ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đó mới gọi tự nhiên chui tới cửa. Từ bối cùng Trì Thanh Thành nghe lấy những lời này. Nhất thời cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, may mắn vị này tháp chủ đại nhân hay là chính mình quân đội bạn, nếu như cùng hắn đối nghịch, lấy hắn lòng dạ cùng tầm cơ mưu lược, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết, Chu Trung bọn họ có thể sống đến bây giờ cũng là tương đương không dễ dàng. Cái kia ta hiện tại đi tuyên bố. Không dùng ngươi ngay mặt tuyên bố, trực tiếp gián tiếp bố cáo là được, ngươi lộ diện, đây không phải là cho người ta tìm cơ hội tìm ngươi sao. Vậy thì tốt, ta cái này đi làm. Chỉ Thanh Thành đáp ứng về sau. Thì hùng hùng hổ hổ đi làm. Đội trưởng. Không tốt đội trưởng. Trần Mặc nghe nói sự kiện này, trực tiếp tìm đến Chu Trung, bản tử bị phán xử tử hình, vậy phải làm sao bây giờ a? Chu Trung đứng lên nghi hoặc hỏi, không phải còn chưa mở đường thẩm ý sao? Làm sao lại trực tiếp phán xử tử hình? Trần Mặc nắm chặt quyền đầu, mặt khí đỏ bừng, nói là thuận theo dân ý, còn lại nghĩ lâm tiện nhân kia, tại phủ thành chủ cửa khóc trời đập đất, toàn bộ thành dân chúng hiện tại tất cả đều là nàng luật sư bảo chữa. Từng chuyện mà nói có lý có cứ, tựa như là tận mắt nhìn đến giống như. Thành chủ liền trực tiếp phán tử hình, nói là sau 3 ngày hành hình. Bạch Minh Kính nghe vậy nhíu chặt lông mày, 3 ngày. Đã vậy còn quá vội vàng sao? Ngắn như vậy thời gian chúng ta có thể làm cái gì? Trần Mặc cam chịu, thực sự không được, chúng ta liền đi cất ngục. Ta cũng không tin, bọn họ còn có thể đánh được chúng ta hay sao? Đúng, liền đi đem bàn tử kiếp trở về. Không sai, cái này hòn ẻn năng lực chúng ta vẫn là có. Ngay tại sở hữu người hào hào biểu thị muốn đi kiếp ngục giam cứu bản tử lúc trở về, Bạch Minh Kính phát hiện chỗ không ổn, nếu như chúng ta thật đi kiếp ngục giam, như vậy chúng ta ở giữa bọn họ cái bẫy. Khả năng này chính là vì so với chúng ta xuất thủ, tốt đem chúng ta một mẹ hốt gọn thôi. Chu Trung đồng ý nhìn một chút Bạch Minh Kính, như gương sáng nói đúng, nếu là như vậy lời nói không chỉ có chứng thực bản tử tội danh, còn cho bọn hắn một mẹ hốt gọn lấy cớ, được trả bằng mất. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn lấy Ngụy Lương bị xử tử hình sao? Trần Mặc bất đắc dĩ hỏi. Đương nhiên không, nhưng là hiện tại việc cấp bách là muốn tìm tới bản tử không có mạnh gặp còn lại nghĩ lâm chứng cứ. Chứng minh bản tử trong sạch mới được. Đúng, không phải có giám sát sao? Vì cái gì không điều giám sát đâu? Trần Mặc nhìn lấy đột nhiên đặt câu hỏi Vương Vĩ, một trận vô lực, nếu là có giám sát lời nói, bản tử đã sớm vô tội phóng xuất ra ngục được không? Vậy làm sao bây giờ a? Không có giám sát chứng minh như thế nào trong sạch? Vương Vĩ cũng là rất lo nghĩ, hắn đã theo vào đầu thật vất vả nghĩ đi ra một cái biện pháp, kết quả lại không có tác dụng gì. Đi trước bên ngoài nhìn nhìn tình huống như thế nào a, trở về lại thương nghị đối sách. Ngay sau đó Chu Trung một đoàn người thì ra khách sạn, không giống với vừa tới thời điểm hâm mộ và sùng bái, bây giờ trên đường người trông thấy bọn họ ào ào chỉ trỏ, nói gần nói xa đều là chỉ trích bản tử vô sỉ, chỉ trích Chu Trung quản giáo thủ hạ không đúng. Chu Trung nhìn lấy đến từ chung quanh chỉ trỏ, nhíu chặt lông mày, đây chính là truyền thuyết bên trong dư luận thế công. Bạch Minh Kính cũng im lặng đến, hẳn là đi. Chuyển động một vòng, đối Vân Khang Thịnh thói quen cũng có ngắn ngủi nhận biết, sau đó mấy người dẹp đường hồi phủ, chạy khách sạn đường cũ trở về. Nhưng là còn chưa tới cửa khách sạn, Chu Trung bọn họ liền gặp được một cái thanh xuân thiếu nữ bị mấy cái cường tráng đại hán ngăn ở khách sạn hẻm nhỏ bên cạnh bên trong, một bên nhượng bộ, một bên biện giải cái gì. Dừng tay. Các ngươi đang làm cái gì? Trần Mặc hét lớn một tiếng xông lên phía trước, trực tiếp làm tại trước mặt thiếu nữ. Các ngươi là ai? Vì cái gì khi dễ một cái cô gái yếu đuối? Người tới trông thấy Trần Mặc bọn người, không sợ hãi chút nào chi sắc, chuyện đương nhiên nói ra, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nàng không trả nổi tiền, tự nhiên là muốn bán mình trả nợ. Ngươi nói bậy. Nữ hải sinh khí chỉ mấy cái kia cường tráng đại hán cái mũi, nhà chúng ta chỉ là vì chữa bệnh kiếp mấy chục ngàn khối tiền. Một tháng không đến thì trở thành mấy triệu. Nào có các ngươi không nói lý lẽ như vậy lợi tức. Các ngươi là vay nặng lãi. Chu Trung hỏi. Đòi nợ đại hán không hoảng hốt chút nào, là có thế nào, không phải thì như thế nào. Mắc mớ gì tới ngươi. Chu Trung cười lạnh, hôm nay ta nhìn thấy, vậy liền quan ta chuyện, từ nay về sau, nàng sự tình, chính là chúng ta sự tình. Tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a. Các huynh đệ, lên cho ta, đánh tới hắn chịu phục mới thôi. Ngươi dẫn đầu vừa mới dứt lời. Chỉ thấy còn lại mấy người xếp thành một hàng, cầm trong tay thiết côn trường đao, trực tiếp thì phóng tới Chu Trung. Nhưng là không đợi đến nói Chu Trung trước mặt, liền bị một cỗ khí tức cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp thì đụng ở trên tường, người dẫn đầu tỉnh táo lại về sau, thả câu tiếp theo, ngươi chờ đó cho ta. Thì mang theo thủ hạ người xám xịt chạy trốn. Đi thôi, chúng ta đưa ngươi về nhà. Trần Mặc sợ nhóm người kia tại một lần đi ra tìm nữ hài phiền phức, đề nghị muốn đưa nữ hài trở về, nữ hài suy nghĩ một chút đồng ý. Ta gọi Từ Thanh, cảm ơn các ngươi hôm nay cứu ta. Nói xong nữ hải nâng một cái tiêu chuẩn 90 độ. Trần Mặc vội vàng đỡ nàng dậy, không muốn, tiện tay mà thôi thôi, không cần khách khí như thế. Một đường lên mọi người vừa nói vừa cười đi vào Từ Thanh trong nhà, nhìn thấy hai cái hình dáng tiểu tụy lão nhân, từ trước đến nay cũng là Từ Thanh phụ mẫu, hai vị lão nhân vô cùng hòa ái thân mật, nhất định phải lưu Chu Trung bọn họ ở nhà làm khách. Nhưng là nghe nói Trần Mặc bọn họ cứu Từ Thanh sự kiện này, hai vị lao nhân thần thái lập tức thì biến, chỉ đem Chu Trung bọn họ đẩy ra phía ngoài, một bên đẩy một bên giải thích, các ngươi đi nhanh đi, bọn họ cái kia một đám cũng không phải cái gì người tốt, đắc tội bọn họ liền sẽ ăn không ôm lấy đi. Chúng ta người một nhà đâm dạng đã đầy đủ vất vả, thật sự là không muốn để cho các ngươi lại bị liên lụy. Các ngươi đi nhanh đi, coi như cho tới bây giờ không có nhận biết qua chúng ta. Không phải vậy các ngươi khó tránh khỏi hội cảnh già thê lương. Phía dưới ruột bi thảm. Chu Trung bọn họ tuy nhiên không sợ những người kia, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít cảm động, rốt cuộc lúc này thời điểm, còn có thể đối đại như vậy bọn họ thật là thưa thất người chi lại thiếu. Ngay tại đẩy nặng ở giữa, một cái có hạn thanh âm xa xa chuyển tới, dừng lại Chu Trung bọn họ động tác. Chương 4077, kỳ quái phú thiếu. Cái này hôm nay còn thật náo nhiệt nha. Chu Trung bọn họ hỏi rõ nhìn qua, chỉ thấy từ nhỏ ngõ hẻm phần cuối đi đến một người mặc màu trắng tây phục nam nhân, nhìn ăn mặc trang điểm. Đến trên thân túi đeo vai đồng hồ, mọi thứ có giá trị không nhỏ, kiện kiện phú quý vô cùng. Hắn đi theo phía sau 6 cái hộ vệ áo đen, cười nhẹ nhàng đi tới, mang theo ôn hòa mà khiêm cung khí chất, nhưng là không biết vì cái gì, Chu Trung luôn luôn cảm giác hắn cùng nơi này không hợp nhau. Người là ai? Hiển nhiên, Chu Trung vẫn có thể xem là một cái cảm thấy không hợp nhau người, Trần Mặc cũng cảm thấy như vậy. Ta gọi Chu Kỳ, là cái này một mảnh địa nhà đầu tư, hôm nay vừa tốt đến xem thử hiện trường. Phú thiếu cười nói, nhà đầu tư, Chu Trung nghi hoặc nhìn lấy hắn, cái này một mảnh địa muốn bị khai phát sao? Nói thật là một cái thương nhân, Chu Trung sẽ không lựa chọn cái này một mảnh địa làm khai phát đối tượng, đến một lần hoang vắng, kinh doanh khó khăn, thứ hai đây là vùng này có tên khu nghèo khó, rất khó hướng hắn phương hướng phát triển, khai phát thật sự là có hại không lợi, Chu Trung trong lúc nhất thời cũng không biết hắn đến địa đồ là cái gì. Đúng vậy à, theo lý mà nói, trang này hẳn không có người ở mới đúng vậy à. Các ngươi làm sao còn ở nơi này? Chu Kỳ xem ra hết sức kinh ngạc, nhưng là Chu Trung cũng không thể không có chút nào căn cứ hoài nghi thân phận của hắn, đành phải không ra tiếng nghe tiếp. Từ Thanh phụ mẫu chưa thấy qua xa hoa như vậy công tử ca, tựa như là vừa nói liền sẽ làm bẩn hắn đồng dạng, hành động cử chỉ mười phần câu thúc, cuối cùng vẫn Từ Thanh nhìn không được, tiến lên cùng hắn bắt chuyện lên. Chúng ta gần nhất gặp phải một chút sự tình, tạm thời còn cần phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn, xin hỏi một chút, các ngươi cái gì thời điểm muốn dùng khối này? Chúng ta sẽ mau chóng dọn đi. Chu Kỳ trông thấy Từ Thanh thời điểm rõ ràng sững sờ một chút, ý cười càng sâu, ta biết ngươi, ngươi là Thiên Hồ khách sạn phục vụ viên đúng không? Trước đó tại khách sạn gặp qua ngươi một mặt. Chu Kỳ gãi gãi sau gáy, trên mặt nổi lên có thể đỏ ửng, lúc đó đã cảm thấy dung mạo ngươi rất xinh đẹp thì nhớ kỹ, về sau muốn tìm ngươi nhưng lại không biết tên ngươi, không nghĩ tới còn có thể tại nơi này gặp ngươi. Ta có thể hỏi một chút ngươi tên là gì sao? Từ Thanh nhìn lấy Chu Kỳ trên mặt ngượng ngùng, không khỏi cũng có chút ngượng ngùng. Đỏ mặt nói đến, ta gọi Từ Thanh. Chu Kỳ nhìn xem Từ Thanh, lại nhìn xem cái này cũ nát lão người gác cổng, chợt nhớ tới cái gì giống như, ngươi là gặp phải khó khăn gì sao? Nếu như có thể lời nói ta có thể giúp một tay. Từ Thanh nhìn một chút Chu Kỳ, cười khổ nói, vẫn là quên đi, chúng ta một nhà chọc tới là một cái không thể gây đại nhân vật, vẫn là không muốn liên lụy các ngươi. Hôm nay liên lụy Chu đại ca cùng Trần đại ca đã rất không có ý tứ á. Trần Mặc lúc này thời điểm ngược lại có chút vụ về, không có việc gì không có việc gì, đều nói không đáng nhắc đến. Chu Kỳ lúc này thời điểm mới giống vừa nghĩ ra Chu Trung bọn họ ở chỗ này một dạng, khinh miệt liếc bọn họ liếc một chút. Bọn họ là nơi khác đương nhiên không thể, nhưng là ta thế nhưng là Chu gia tiểu nhi tử, có chuyện gì là ta giải quyết không được. Một câu nói kia thành công nhắc nhở Chu Trung, lại liên tưởng đến vừa mới hắn đối Từ Thanh thái độ, sự tình bắt đầu phát triển dường như vừa nhìn thấy ngay. Chu Trung tin tưởng, nếu như vừa mới không phải bọn họ xuất hiện lời nói, anh hùng cứu Mỹ liền sẽ là cái này nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia, bây giờ đang ở Từ Thanh trước mặt cha mẹ cũng sẽ là hắn cái này ân nhân cứu mạng. Ngươi thật có thể bãi bình sự kiện này sao? Từ Thanh nhìn lấy hắn, có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có thể hay không quá làm phiền ngươi? Đây chính là hơn mấy triệu. Chu Kỳ cười nhạt một tiếng, nói ra, không sao, mấy triệu bất quá là ta ý mình tây phục tiền mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Từ Thanh vẫn là rất chần chờ, Chu Kỳ thừa cơ thêm một mồi lửa, ngươi khả năng cũng biết, ta đã ái mộ ngươi thật lâu, không cầu ngươi có thể trực tiếp đánh cần phải ta thế tử, chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội liền tốt. Ta chỉ cần một cái truy cầu người cơ hội. Được không? Từ Thanh mặt từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng đổi đỏ, một hồi một cái nhan sắc, nhìn ra được là mười phần xoắn xuýt, nếu như nàng đáp ứng, cái kia nàng và bán mình khác nhau ở chỗ nào? Nếu như nàng không đáp ứng, như vậy về sau cũng lại khó tìm tới giống như vậy chịu vì chính mình nỗ lực nam nhân. Từ Thanh, thực chúng ta cũng có thể giúp ngươi, chúng ta cũng không kém tiền. Bạch Minh Kính không đành lòng mở miệng, nàng có thể nhìn ra, Từ Thanh là thật sự cho rằng trước đó thích nàng. Đúng, mà lại chúng ta còn không thu lấy bất luận cái gì thù lao. Trần Mặc cường điệu tại thù lao cửu đoán phía trên muốn chuẩn trọng âm, quả không phải vậy, Từ Thanh mặt lại trắng mấy phần. Ta cũng không muốn, ta chỉ là cầu một cái cơ hội, dạng này cũng không được sao. Trước đó điềm đạm đáng yêu thỉnh cầu nói. Từ Thanh khó khăn nhìn xem Chu Kỳ, lại nhìn xem Trần Mặc, cắn chặt bờ môi, không nói một lời. Lúc này thời điểm Từ Thanh phụ mẫu nghe rõ chân tướng, nắm chặt Chu Trung bọn họ tay, hai mắt đấm lệ. Tiểu huynh đệ nhóm, các ngươi tốt ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng là cái kia Hát Sa giúp thật không phải là các ngươi có thể đắc tội nha. Bọn họ cùng Tề Vũ Thành đều có quan hệ, mười phần càn rỡ. Chu gia tiểu công tử bọn họ vẫn là không dám động, các ngươi còn là đi thôi. Chu Kỳ nhìn lấy Chu Trung các nàng bị khuyên đi, nội tâm cao hứng tột đỉnh, lộ ra cười lạnh nói, các ngươi vẫn là đi mau đi, không phải vậy sợ là tự thân các ngươi khó đảm bảo. Không biết lượng sức. Tốt ta, vậy chúng ta liền đi trước. Các ngươi bảo trọng. Chu Trung nhìn Chu Kỳ liếc một chút, không để bụng mang theo Trần Mặc bọn họ rời đi món kia tiểu nhà ngói. Vừa đi ra không xa, Chu Trung thì bị một đám người gọi lại tốc độ, bị ngăn ở một cái góc vắng vẻ, mấy cái cường tráng đại hán vây tới, Bạch Minh Kính nhạy bén chú ý tới mấy người này cùng Chu Kỳ bảo tiêu ăn mặc giống nhau, nhắc nhở, đội trưởng, Chu Kỳ người. Tiểu Mỹ nhân hảo nhãn lực A. Chu Kỳ cũng chậm rãi đi tới, vui buồn thất thường khen Bạch Minh Kính một câu. Chu Trung nhìn lấy Chu Kỳ, những thứ này vay nặng lãi người. Là ngươi tìm đến em. Chính là ta tìm người làm lại có thể thế nào. Ngươi quản được ta. Chu Kỳ hung dữ nhìn về phía Chu Trung. Ta cảnh cáo ngươi, khắc mù lẫn vào Từ Thanh gia sự. Xấu ta phải chuyện tốt ngươi khẳng định ăn không ôm lấy đi. Cho nên ngươi đến cùng là tại sao muốn cướp nhiều như vậy chỗ ngặt. Chu Kỳ nhìn lấy Chu Trung, chẳng hề để ý nói ra, nhà nghèo nữ hải tử không đều hướng tới một cái vương tử mộng sao. ta chỉ là thỏa mãn nàng một chút mà thôi. Mà lại ta muốn là không làm như vậy, hắn làm sao lại trở thành ta tình nhân bên trong một viên, khăng khăng một mực theo ta đây. Nàng muốn tiền, ta mời người, đây không phải nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt sao. Hướng các ngươi loại này người, đời này là không biết hiểu loại này niềm vui thú. Chu Trung Niệm ai hỏi, cái gì niềm vui thú? Có tiền liền có thể đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay niềm vui thú. Chương 4078, chuyển hướng. Chu Trung nghe xong lời này thì trực tiếp xông lên đi cho Chu Kỳ nhất quyền, ngươi tên cầm thú này. Chu Kỳ không ngờ tới Chu Trung trực tiếp cô nàng tới đánh chính mình, xinh xinh chịu xuống tới nhất quyền, nửa bên mặt trái lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên đến, Chu Kỳ nói chuyện đều không lưu loát, bên trong. Bên trong vậy mà đánh ngẫu nhiên. Cho ngẫu nhiên tang. Đánh chết hắn. Sau đó hậu Chu Kỳ hơn 10 cái bảo tiêu liền trực tiếp đi lên cùng Chu Trung, Trần Mặc đánh nhau lên. Cuối cùng chiến quả tự nhiên không cần nhiều lời, Chu Trung cùng Trần Mặc hai người đem hắn 10 cái bảo tiêu đánh lăn lộn đầy đất, kêu rên không ngừng. Về sau lại đi tìm Từ Thanh, ta thì gặp một lần đánh một lần. Chu Trung nhìn nắm bắt hắn xưng thành đầu heo một dạng mặt cảnh cáo hắn. Trêu đến Chu Kỳ tư tư tê tê réo lên không ngừng, liên tục gật đầu. Ngẫu nhiên làm sao có thể không đi. Ngày mai ngẫu nhiên còn muốn làm nàng anh sợ đây. Chu Kỳ chạy xa về sau lớn tiếng đối với Chu Trung hô, nàng khẳng định là ngẫu nhiên ba. Xung quanh bên trong nhìn xem hắn phách lối bóng lưng, bất đắc dĩ đôi Trần Mặc bọn họ nói, nhìn đến ngày mai chúng ta còn đến qua tới một chuyến, vừa mới lời nói nhớ kỹ sao. Gia vệ từ trong túi làm ảo thuật một dạng lấy ra một cái bút ghi âm, đương nhiên. Ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Chu Trung nhìn một chút, vậy chúng ta thì ngày mai lại đến. Đến ngày thứ hai, Chu Trung bọn họ đi vào Từ Thanh nhà, nhưng là hiển nhiên. Có người so với bọn hắn đến còn sớm. Sáng sớm từ ra, tuy nhiên chung quanh đây chỉ có một gia đình, vẫn là lộ ra phi thường náo nhiệt. Mấy cái cường tráng đại hán đem thiên cửa nhà bao bọc vây quanh, bên trong còn có mấy người cầm lấy thiết đổng tại từ ra trong phòng. Hôm qua còn chỉnh chỉnh tề tề từ ra phòng khách từ trước đến nay đã là bị nện qua một phen, 10 phần hôn loạn chật vật. Nói xong, các ngươi cái gì thời điểm có thể trả ta tiền? Hôm qua đi đầu đại hán kia cười lạnh hỏi. Chúng ta là không biết nhiều trả lại cho các ngươi một phân tiền, có gan ngươi thì đánh chết chúng ta tính toán, 100. Từ Thanh phụ thân tuy nhiên thân thể suy yếu, nhưng là vẫn có mấy phần ngạo khí, tuyệt sẽ không giống ác thế lực túi đầu, nhưng là cường tráng đại hán thế nhưng là không nhìn nổi hắn loại này cốt khí. Lập tức hạ lệnh, vậy thì tốt, đem hắn đánh chết, ta nhìn nó nữ nhi có cầm hay không tiền đến chuộc hắn. Ngay lúc này, Chu Trung vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy một tiếng sáng sủa, dừng tay. Quay người nhìn qua. Quả nhiên lại là cái kia không biết tiến thủ phú nhị đại, Chu Kỳ. Muốn đến là dùng đặc hiệu thuốc, hôm qua bị đánh dấu vết nửa điểm nhìn không ra, mặc lấy một thân tại hôm qua hoa văn khác biệt nhưng là như cũ phẳng phiu trắng tây phục, mang trên mặt ôn hòa ý cười, cùng ngày hôm qua cái khoa trương ương ngạnh tiểu thiếu gia tưởng như hai người. Như là tại tú chàng nhất định là vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Ta làm đây là ai đây, nguyên lai là hắc nhị đương gia làm sao, đòi nợ còn cần ngươi chính mình đến cửa. Chu Kỳ cười lấy trêu chọc. Rất rõ ràng nhìn thấy Từ Thanh trong mắt để lộ ra một vệt hy vọng, sau đó diễn càng thêm dốc sức. Nhưng là đại đương gia không có nói ngươi, ta người không thể động sao. Hắc nhị đương gia 10 phần nể tình, cười nói, ngài người. Cái kia làm sao có thể chứ? Nhà bọn hắn bất quá là thiếu đi lấy mấy triệu, như là ngài người, sẽ còn nghèo dạng này. Ngươi đây thì không hiểu, ta bây giờ còn tại truy cầu giai đoạn. Ha ha! Từ Thanh nghe được câu này sắc mặt lộ ra một vệt đỏ đến, ngươi khác nói mỏ. Hắc nhị đương gia biểu hiện cũng là 10 phần bên trên nói, đã như vậy, nếu như có thể chứng minh các ngươi cùng một chỗ, hoặc là lập tức đăng ký kết hôn, chúng ta cũng có thể để món nợ này xóa bỏ. Từ Thanh một mặt khó xử, cái này, không tốt a. Chu Thiếu Vân sẽ làm khó a. Khó xử. Chu Kỳ cười vẫn là như vậy ôn hòa, chỉ cần ngươi không ngại, ta không quan hệ. Đội trưởng, chúng ta đang chờ cái gì? Trần Mặc nghi hoặc không hiểu. Xung quanh bên trong nhìn cách đó không xa đi tới Văn Ca cùng Nam Ca, cười nói, đợi đến. Sau đó đẩy ra mấy người hộ vệ kia đi vào cửa nói, Chu công tử thật đúng là tốt diễn kỳ a. Chu Kỳ sắc mặt trong nháy mắt có biến hóa, nhưng là vẫn bị hắn bất động thanh sắc che đậy kín, chỉ là duy trì mỉm cười, xin nhìn về phía Từ Thanh. Vốn cho rằng Hắc Nhị Đường gia sẽ vì hắn chủ trì công đạo, nhưng là tiếp xuống tới Hắc Nhị Đường gia cử động, lại lệnh hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy Hắc Nhị Đương gia đi vào Chu Trung thiết bị một cái diện mạo xấu xí bên người nam tử, ăn nói khép nép cười nói, Văn ca, cơn gió nào đem ngài cho thổi tới. Còn không phải ngươi cố này yêu phong. Văn ca lãnh đạm liếc hắn một cái, ta nghe nói ngươi thật tốt địa vay nặng lãi không thả, đến cho người diễn xuất. Còn bức bách người còn kết sủ vay nặng lãi. Đây cũng không phải là ta muốn làm, đều là hắn. Hắc nhị đương gia chỉ Chu Kỳ, xung quanh tiểu công tử chọn chúng nhà hắn nữ nhi, lại muốn cho người khăng khăng một mực, thì nhất định phải cầu ta diễn cái này vừa ra. Từ Thanh không thể tin được nhìn về phía cái này còn đối với mình ôn nhu cười lấy nam nhân, hắn. Nói là thật sao? Chu Kỳ không hổ là đại gia tử đệ, đến lúc này thời điểm vẫn là lâm nguy không sợ, đừng nghe hắn nói bậy, đều là hắn vu ham ta. Ta đối với ngươi là thật tâm. Đúng lúc này, một đoạn thanh âm tại bình tĩnh trong không gian vang lên, là gia vệ bút ghi âm, nhà nghèo nữ hải tử không đều hướng tới một cái vương tử mộng sao. Ta chỉ là thỏa mãn nàng một chút mà thôi. Mà lại ta muốn là không làm như vậy, hắn làm sao lại trở thành ta tình nhân bên trong một viên, khăng khăng một mực theo ta đây. Nàng muốn tiền, ta mời người, đây không phải nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt sao. Hướng các ngươi loại này người, đời này là không biết hiểu loại này niềm vui thú. Cái gì niềm vui thú? Có tiền liền có thể đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay niềm vui thú. Đúng. Từ Thanh một cái bàn tay đánh vào Chu Kỳ trên mặt, Chu Kỳ bọn bảo tiêu còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị vây quanh, cho nên Từ Thanh một cái bàn tay đánh 10 phần thống khoái. Trần Mặc nhìn lấy Chu Kỳ thẹn quá hóa giận mà giơ lên cao cao tay, tiến lên trực tiếp 2 lần, toàn trường thì chỉ nghe thấy Chu Kỳ thống khổ kêu rên, a. Trần Mặc nhìn lấy hắn, cảnh cáo, ta lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi quấy rối nàng, thì không chỉ là hai cái cánh tay đơn giản như vậy, ngươi liền trực tiếp đi chết đi. Về sau sự tình cũng là thuận lý thành trương, Hắc nhị đương gia cũng còn từ Thanh nhà lấy nhiều tiền, từ Thanh một nhà lập tức mua một phòng nhỏ dọn ra ngoài. Chu Trung bọn họ cũng trở về đến khách sạn. Một ngày, bàn tử là còn không có giải quyết, vậy phải làm sao bây giờ a? Trần Mặc trong phòng thở dài thở ngắn. Vừa tốt Từ Thanh tới cho bọn hắn đưa đặc sản, nghe nói như thế thì hỏi nhiều một câu. Cái nào người mập mạp? Cũng là cái kia bị bắt vào ngục giam bàn tử A. Trần Mặc cầm lấy một cái quả táo, hắn bị vu hãm cưỡng gian còn lại nghĩ lâm ngươi biết ta. Cũng là cái kia hôm trước buổi sáng quỳ xuống nữ nhân. Nếu như tại tìm không thấy chứng cứ, hắn liền bị xử tử. Ai? Cái tên mập mạp kia cùng các ngươi là cùng một chỗ. Từ Thanh lại hỏi. Trần Mặc hơi giật mình gật gật đầu. Không biết hắn hỏi nhiều như vậy để làm gì, chỉ nhìn thấy Từ Thanh tại nguyên chỗ trầm mặc rất lâu, mới nhẹ giọng nói ra, có lẽ, ta có biện pháp chứng minh hắn trong sạch. Chương 4079, Trần Tướng. Ngươi có biện pháp? Ngươi có thể có biện pháp nào? Trần Mặc nhìn lấy Từ Thanh, cười nói, chúng ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, nhưng là thật không dùng dạng này. Từ Thanh cuống cuồng giải thích, không phải, ta là thật có biện pháp. Không có lừa các ngươi. Trần Mặc gặp Từ Thanh thật gấp, phúc phúc cười, tốt ta. Biết. Vậy ngươi có biện pháp nào? Từ Thanh nhìn xem gian phòng này, suy nghĩ kỹ một chút nói, ta ngày đó gặp qua còn lại nghĩ lâm. Cái gì? Ngươi gặp qua nàng? Cái gì thời điểm? Cái này liền Chu Trung bọn họ cũng kinh ngạc, nàng và ngươi nói cái gì? Từ Thanh suy nghĩ một chút, nàng và ta nói bản tử đồ vật rơi xuống, để hắn giúp đỡ lấy đưa cho đi qua. Sau đó nàng thì chính mình tiến đến. Ta còn nói với hắn để cho nàng đi thời điểm nhớ đến khóa trái môn đây. Không nghĩ tới nàng là loại này người. Chu Trung cơ hồ là lập tức bắt lấy trọng điểm. Ngươi nói ngươi trông thấy là hắn tự mình một người. Nói là cho món ăn lấy đồ vật. Từ Thanh gật gật đầu, đúng vậy a. Quá tốt. Cái này chúng ta thì có nhân chứng, bàn tử có thể xoay người. Vương Vĩ vui vẻ nói. So với Vương Vĩ Yên vui phái, Bạch Minh Kính cùng gia vệ hiển nhiên suy nghĩ càng làm sâu sắc khác một số. Nếu như chúng ta chỉ có một cái nhân chứng, một Vân Khang Thịnh vô sỉ trình độ. Khẳng định sẽ nói là chúng ta mua chuộc người. Đến thời điểm thì phiên phức. Gia vệ tràn đầy đồng cảm, thật là hắn tác phong. Từ Thanh có chút buồn bực, vì cái gì chỉ có ta một cái nhân chứng. Còn có màn hình giám sát ta. Nếu là có màn hình giám sát, chúng ta đã sớm đem bản tử kéo ra tới. Trần Mặc có chút đổi phế, mập mạp này lần này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ta biết cửa không có giám sát, nhưng là ta có A. Từ Thanh từ trong túi lấy ra một cái cỡ nhỏ ca mạ giạt. Đây là ta mấy ngày nay mỗi ngày mang theo, lúc đó muốn đập là những cái kia vay nặng lãi người. Nhưng là ngày đó gặp phải còn lại nghĩ lâm hẳn là cũng bị ghi lại đến, ta ngày ngày mang tại cổ áo phía trên. Mà lại, ta tin tưởng giao lộ màn hình giám sát, cũng sẽ quay đến bản tử lúc rời đi ở giữa, các ngươi cũng có thể tra một chút. Chu Trung bọn họ có chút sợ sệt, giao lộ ghi hình. Bọn họ làm sao không nghĩ tới. Trời ạ còn phải muốn một cái nữ hài tử tới nhắc nhở như thế quan trọng sự tình. Từ Thanh một bên nói một bên liên tiếp máy tính, theo buổi sáng hôm đó bắt đầu nhìn. Quả nhiên, tại 10 giờ sáng 10 phân thời điểm, trong video xuất hiện còn lại nghĩ lâm bóng người, đồng thời rõ ràng ghi chép nàng và Từ Thanh đối thoại. Tạ Thiên, ngươi lúc đó thiếu nhiều tiền như vậy còn mua hắc khoa kỹ. Trần Mặc quả thực bị nữ hải tử này kinh ngạc đến ngây người. Từ Thanh không có ý tứ nói, là bởi vì ta muốn ghi lại đến mấy cái kia vay nặng lãi uy hiếp ta chứng cứ. Cho nên tìm người giảm giá mua hàng xì cổ tản, không nghĩ tới còn có thể phát huy được tác dụng. Chúng ta cũng không nghĩ tới, tiện tay cứu được người thì có thể trở thành chúng ta cứu tinh. Quả nhiên là người tốt có hảo báo. Bạch Minh Kính vui vẻ trêu chọc nói. Cái này chúng ta có chứng cứ cùng nhân chứng, nhất định có thể vui mừng bản tử hoàn quất. Vương Vĩ vẫn như cũ là đấu trí tràn đầy. Có cái này bảo hộ, gia vệ đều biến vui vẻ lên, sáng mai chúng ta liền đi pháp trường, cản trở bản tử hành hình, vì hắn tìm lại công đạo. Chu Trung, vậy thì tốt, hôm nay tất cả mọi người trở về ngủ ngon giấc, ngày mai phiền phức Từ Thành cùng chúng ta đi pháp trường làm chứng, đi bản tử cứu trở về. Tốt, đội trưởng Chu Đại ca. Ngày thứ hai cũng là bản tử bị xử tử thời gian, Chu Trung bọn họ cũng ở buổi tối ngủ 3 ngày qua một cái duy nhất ăn giấc, ngày thứ hai lên lúc đều là một phái sảng khoái tinh thần bộ dáng. Một hàng 6 người thần thái sáng láng hướng pháp trường đi đến. Đội trưởng, ngươi nhìn ta có phải hay không nhìn lầm? Cái kia làm sao như vậy giống Vân Khang Thịnh? Trần Mặc càng đến gần càng cảm thấy người kia nhìn quen mắt gấp. Chu Trung nhìn về phía trên đài, cười lạnh nói, thật đúng là hắn. Ta coi là làm sao cũng phải là thành chủ đi ra làm bộ dáng đây. Dạng này cũng tốt, bớt chúng ta trong thành tìm khắp nơi hắn. Đúng lúc này, Vân Khang Thịnh cũng nhìn đến Chu Trung bọn họ, cười lạnh phân phó thành vệ quân, đến người A, đem phạm nhân mang cho ta tới. Nửa giờ sau hành hình, Chu Trung trông thấy bản tử bị để lên đến, tuy nhiên xem ra đồng thời không có gì thay đổi, nhưng là Chu Trung bọn họ cũng là cảm thấy Ngụy Lương tựa như là gầy rất nhiều. Tội phạm Ngụy Lương, truy cầu chưa thực hiện được, ghi hận trong lòng. Cưỡng gian người lương thiện nữ, theo không nhận tội, sự phẫn nộ của dân chúng phẫn nộ, phán xử tử hình, Vu Chính buổi trưa hành hình. Đám dân chúng nghe thấy bộ này luận tội từ, 10 phần tức giận, cùng nhau đi tới, là rau, trứng thối đều nện ở bản tử trên thân, ngăn cách thật xa, Chu Trung cũng có thể trông thấy bản tử bị khuất đến rủ xuống khỏe miệng. Rốt cục nấu đến bản tử đứng ở pháp trường chính giữa, Chu Trung bọn họ vọt thẳng đến bản tử trước mặt, đi bản tử ngăn ở phía sau, đối dân chúng nói ra, chúng ta là lượng nhỏ bằng hữu. Tuyến ung thư chúng ta tìm tới chứng cứ, có thể chứng minh bản tử là bị người hãm hại, hy vọng mọi người có thể cho chúng ta phơi bày một ít chứng cứ. Vân Khang Thịnh có chút im lặng nhìn lấy Chu Trung, khách sạn bên trong giám sát sớm đã bị xóa bỏ, bọn họ còn có thể có chứng cứ gì. Còn tưởng rằng là đến đập phá quán, kết quả thật là thất vọng. Chu Trung cũng tương tự trông thấy Vân Khang Thịnh biểu lộ, trực tiếp liền lấy ra màn hình giám sát, mọi người nhìn một chút, đây chính là chứng minh. Vân Khang Thịnh có nhất thời chần chờ. Chẳng lẽ thật tìm tới chứng cứ gì? Đó còn là giải quyết dứt khoát tốt. Sau đó Vân Khang Thịnh nhìn lấy Chu Trung bọn họ, cười một mặt tâm hiểm, không thể, vụ án này đã định án 3 ngày, không lại bởi vì ngươi một câu thì lại đi điều tra một lần. Mà lại hắn hành vi phạm tội, từ người trong cuộc tự mình tố cáo, chẳng lẽ nàng còn vậy mình danh tiếng đùa giỡn hay sao? Chu Trung cười lạnh, nàng cũng không phải là sẽ không làm loại sự tình này người, vì muốn chúng ta bảo bối, các ngươi cái gì là làm không được. Làm càn. Vân Khang Thịnh thẹn quá hóa giận, chỉ Chu Trung giống to, ngươi coi nơi này là ngươi có thể ngậm máu phun người địa phương sao. Ăn nói bừa bãi, quả thực là không biết cái gọi là. Trung quanh dân chúng vây xem trông thấy Chu Trung cái này không quan trọng thái độ, tức giận lần nữa ném lên trứng thối, rau nát, cơ hồ là dốc túi tương trợ, cái này người làm sao như thế cưỡng từ đoạt lý. Dựa theo nói như vậy, tất cả mọi người vì hắn bảo bối hãm hại hắn. Quả nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chu Trung kéo qua tại sau cùng Từ Thanh. Nhìn lấy trên đài dưới đài người, đây là nhân chứng. Nàng ngày đó nhìn đến còn lại nghĩ Lâm Chính mình tiến vào chúng ta gian phòng. Bản tử cũng không tại. Nói thế nào? Ngươi có phải hay không nhắc tới là chúng ta mua đến nhân chứng rồi? Vân Khang Thịnh gặp Chu Trung nỉa mai chính mình lời kịch, càng thêm, giận quá thành cười, vô sỉ nói, đã ngươi chính mình cũng nói, vậy ta cũng chỉ có thể tin ngươi lời nói. Chu Trung nhìn lấy nàng không biết sống chết bộ dáng, giống như là đang nhìn một người chết, ha ha. Đến. Gia vệ, máy tính cho ta liền lên màn hình lớn. Chương 4080. Không cho phép. Vân Khang Thịnh xem xét Chu Trung điệu bộ này liền biết Chu Trung là thật có chứng cứ, sau đó 10 phần ác liệt ngăn lại Chu Tổng hành động. Ngươi làm đây là ngươi nhìn có thể tùy tiện dương oai địa phương sao? Đúng rồi. Dựa vào cái gì ngươi nói cái gì là cái gì? Ngươi có năng lực không nổi sao? Thế mà như thế không coi người khác là chuyện. Đúng đấy, trách không được cái tên mập mạp kia có thể như thế càn rỡ. Dân chúng vây xem vốn là đối Chu Trung ấn tượng không tốt, hiện tại càng là cảm thấy hắn ngang ngược, ngông cuồng vô lý, ào ào mở miệng thảo phạt, trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, Vân Khang Thịnh trên đài nhìn lấy Chu Trung bọn họ bị dân chúng tập thể vây công, khóe miệng ngậm lấy một vẻ tâm như đạt được ý cười. Chu Trung nhìn lấy vĩnh viễn vật chất lại vô tri dân chúng, nội tâm còn nhiều, rất nhiều phiền chán, nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sau đó Chu Trung nhìn về phía trên đài Vân Khang Thịnh, chào phúng nói chung, hôm nay ngươi không cho ta triển lãm chứng cứ, sợ không phải là bởi vì ngươi tâm hỏng a? Ta cho dạ. Vân Khang Thịnh ánh mắt trôi hướng nơi khác, Hữu Phi nhanh quay lại đến, ta có cái gì tốt tâm hỏng? Trần Mặc lập tức hát đệm, không tâm hỏng ngươi vì cái gì không để cho chúng ta triển lãm chứng cứ? Đó là bởi vì cái này là công cộng tư nguyên, không thể tùy tiện một mình vận dụng. Vân Kẹt Chết còn đang rào biện, gia vệ cũng đã bắt hắn lại trong lời nói lỗ thủng. Gia vệ, ngươi ý tứ là, dân chúng đồng ý, liền có thể. Vân Khang Thịnh. Gia vệ chỗ nào cho hắn thời gian ngụy biện, trực tiếp nhìn về phía dưới đài dân chúng, dùng kế khích tướng chào phúng, các ngươi không phải liền là sợ chúng ta chỉ hoãn thời gian sao? Nếu như không là chứng cứ, chúng ta tùy các ngươi xử trí. Nhưng là nếu như các ngươi không làm cho chúng ta triển lãm lời nói, cái kia chính là tâm hỏng, đã nói lên đây hết thảy đều là các ngươi âm mưu. Đám dân chúng chỗ nào bị đập qua âm mưu cái mũ, nhất thời thì hoảng lên, cũng không biết mình là cái kia nhìn vẫn là không nên nhìn, mười phần xoắn xuýt. Các ngươi liền nói, có dám hay không xem đi. Trầm mặc câu nói này không thể nghi ngờ là tại trên lửa tưới một thanh dầu, thoáng cái dưới đài thì có ép không được sự tình ầm ĩ lên. Cái gì gọi là chúng ta có dám hay không? Chúng ta cũng không có làm chuyện gì a. Đúng đấy, chúng ta có cái gì không dám. Vậy liền nhìn. Nhìn. Nhìn. Vân Tháp chủ, tới đi, hiện tại có thể cho chúng ta quyền hạn a. Nếu như không cho lời nói cũng là ngươi thừa nhận ngươi tâm hỏng nha. Bạch Minh Kính cười tủm tỉm nhìn lấy Vân Khang Thịnh. Vân Khang Thịnh hiện tại là tiến thối lưỡng nan, nếu như hắn không giao ra quyền hạn, tức tương đương biến hiện thừa nhận hắn hãm hại, nhưng là nếu như giao ra quyền hạn, Chu Trung bọn họ cũng có chứng cứ lời nói, cũng là trực tiếp thừa nhận chính mình tâm hỏng. Vân Khang Thịnh cũng không quyết định chắc chắn được. Đúng lúc này, gia vệ biến ảo thuật đồng dạng lấy ra một cái laptop, thẳng liền lên màn hình lớn quyền hạn, trong lúc nhất thời sở hữu người đâu, đều trông thấy trên màn hình lớn cảnh tượng. Toàn bộ thành thị đều tràn ngập đối với sự kiện kia nghị luận. Đây không phải ngày đó màn hình giám sát sao? Cái tên mập mạp kia đi sớm sao như vậy? Vậy tại sao còn nhắc lên cưỡng gian đâu? Cái kia nữ, không thực sự là lấy chính mình danh tiếng để hãm hại người ta a? Nhìn! Đằng sau! Nàng là mình đi gian phòng a? Còn nói đi hỗ trợ cầm đồ vật? Nàng không phải là ăn trộm a? Đến cái này thời điểm, Vân Khang Thịnh chợt phát hiện sự tình đã hướng về không có thể không chế phương hướng phát triển. Điều này sẽ đưa đến hắn có một loại giống trước đó tại Pháp Tháp thời điểm cảm giác bất lực, mà hắn ghét nhất cũng là cảm giác bất lực. Ta chính là ngày đó cùng còn lại nghĩ Lâm nói chuyện cái kia phục vụ viên, ngày đó thật là còn lại nghĩ Lâm chính mình đi Chu Trung gian phòng, mãi cho đến buổi chiều Chu Trung trở về, trong lúc đó lại không có người đi qua cái kia gian phòng. Lúc này thời điểm Vương Vĩ đứng ra, dùng một chương chất phác đàng hoàng mặt giải thích nói, chúng ta sẽ gặp phải loại này hãm hại cũng là bởi vì chúng ta tại lấy trong không gian bằng bản sự cầm tới một cái không gian vũ khí. Bọn họ muốn không làm mà hưởng, liền nghĩ đến như thế cái âm hiểm chủ ý, đến hãm hại chúng ta. Cái kia nữ là lúc trước truy cầu Ngụy Lương, cũng chính là cái này bản tử, bị cự tuyệt mới có thể luôn luôn cùng chúng ta đối nghịch. Dân chúng nghe đến tin tức này thoáng cái thì nổ, không thể không nói, Vương Vĩ mặt có lúc 10 phần chỗ hữu dụng. Đám dân chúng nhìn lấy trên đài Vân Khang Thịnh chỉ trỏ, mà dư luận hướng gió trong nháy mắt thì phản chiến đến Chu Trung bọn họ bên này. Bàn tử nhìn đến cái này video, biết mình xoay người có hy vọng, sống lưng ngưỡng đến mức thẳng tắp, cảm giác rốt cục muốn dương mi thổ khí đồng dạng, ngạo thị quân hùng. Nhưng là mặc dù như thế, Vân Khang Thịnh cũng vẫn là không có từ bỏ, hắn nhìn lấy Chu Trung, cười lạnh nói, ngươi tìm tới chứng cứ lại có thể thế nào? Còn không phải cải biến không kết quả. Trần Mặc nghe nói như thế kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khang Thịnh, vì cái gì? Rõ ràng hắn không có tội. Vân Khang Thịnh giả vờ bất đắc dĩ nhìn lấy bọn hắn, đây chính là quy củ, chỉ cần người trong cuộc không giải trừ lên án, như vậy hết thể hình phạt như cũ. Hắn vẫn là muốn chết ba. Chu Trung nhìn lấy Vân Khang Thịnh khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên phúc trí tâm linh, ngươi chính là muốn chọc giận chúng ta là a? Vân Khang Thịnh, cũng không phải là. Chu Trung, vậy ngươi vì cái gì lạm sát kẻ vô tội? Ta giết là tội phạm. Vân Khang Thịnh vô sỉ nói ra, vẫn là một cái cưỡng gian phạm. Chu Trung nhíu chặt lông mày, một đạo cốt nhận bay đi, thì giải bàn tử dây thừng, đã trận này không tránh cũng không thể tránh, như vậy chúng ta liền theo người tâm ý. Vân Khang Thịnh khỏe miệng nhếch lên sờ một cái chính mình cũng không có phát giác đường cong, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, người tới, đem mấy cái này cướp pháp trưởng người bắt lại cho ta mang đi. Vân Khang Thịnh lời mới vừa nói xong, chỉ thấy pháp trường bên ngoài, trong trong ngoài ngoài vì 3.000 thành vệ quân, chạy Chu Trung bọn họ thì xông lại, Chu Trung bọn họ nhìn tường Vân Khang Thịnh, trên mặt trào phúng. Người thì cái này. Sau đó trực tiếp đi lên nên chiến, đánh lên. Bất quá là mấy hơi thời gian, Chu Trung bọn họ 6 người thì đi thành vệ quân đánh hoa rơi nước chảy, chết, thương tổn, còn có bị Bạch Minh Kính khốn tại nguyên chỗ, chỉ có thể cách không nhìn lấy bên ngoài, chính mình lại không thể nhúc nhích. Hôm nay cái này người, ta còn thì cướp đi, xem các ngươi có thể cầm tiểu ra làm sao bây giờ. Trần Mặc nhìn lấy Vân Khang Thịnh, trao phúng nói, xem các ngươi chút năng lực ấy, quả thực là hưởng phí công phu. Vân Khang Thịnh còn chưa kịp đáp lại, đã nhìn thấy trên trời bay xuống một cái mỹ nữ, đứng ở trong pháp tràng ở giữa, đối với Chu Trung bọn họ khét đều, nơi nào đến vô danh bọn chuột nhắt. Cướp pháp trường còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Hôm nay thì muốn các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tránh thức lợi hại. Chu Trung, chờ một chút, mỹ nữ, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Nhưng là không đợi Chu Trung bọn họ giải thích, mỹ nữ thì hướng thẳng đến Chu Trung thả ra kỹ năng. Không giống với Chu Trung bọn họ lôi hệ băng hệ, mỹ nữ dùng là chú thuật, Chu Trung bọn họ khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, tất cả đều mềm mại nằm trên mặt đất. Chương 4081, báo ứng. Vân Khang Thịnh mắt thấy Chu Trung bọn họ đánh bại 3.000 đại quân, lại bị một cái nũng nịu nữ tử đánh bại, một mặt khó coi ngã trên mặt đất, cười ngửa tới ngửa lui, đều gặp cả người tới. Chu Trung a Chu Trung, các ngươi cũng có hôm nay. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì không? Nói rõ cùng ta Vân Khang Thịnh đối nghịch người, cuối cùng đều không có quả ngon để ăn. Muốn ta nói, các ngươi về sau nhìn thấy ta vẫn là vòng quanh điểm A, cũng coi như là cho lẫn nhau một bộ mặt. Chu Trung ngã trên mặt đất, suy yếu nói, Vân Khang Thịnh, ngươi không nên cao hứng quá sớm, sớm muộn có một ngày, ngươi hội gặp báo ứng. Vân Khang Thịnh cười ha ha, báo ứng. Ta thì nhìn hắn cái gì thời điểm đến. Ha ha ha. Ngốc. Chỉ thấy mỹ nữ kia thoáng cái sơn thần đi vào Vân Khang Thịnh trước mặt, ngập nước đánh một trận nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy hắn, cười lấy hỏi, ngươi chính là Vân Khang Thịnh. Vân Khang Thịnh nhìn lấy cái này cái mỹ nữ trẻ tuổi, bên trong lòng thoáng qua vô số kiểu diễm suy nghĩ, còn tưởng rằng là tới tìm chính mình tình trái. Sau đó nàng tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn chuyện đương nhiên thừa nhận, đúng vậy à, làm sao? Ngươi là vị nào? Mỹ nữ nhìn lấy Vân Khang Thịnh, cười lạnh nói, ta gọi Vân Thải Vi. Sau đó Chu Trung bọn người nhìn lấy Vân Khang Thịnh theo vừa mới còn ra vẻ khoa trương bộ dáng thoáng cái thì biến chân tay luôn cuống, trong lúc nhất thời cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến Vương Vĩ có một cái rất hợp lý liên tưởng, họ Vân cái họ này vẫn là rất hiếm thấy a. Chu Trung bọn người bừng tỉnh đại ngộ, ngươi ý tứ là Tư Sinh Nữ. Mỹ nữ đưa ánh mắt tìm đến phía lời nói thốt ra Chu Trung, ngươi mới là Tư Sinh Nữ. Chu Trung giả cười nói, Tư Sinh có khả năng, nữ vẫn là quên đi. Nhưng là Chu Trung vừa nói dứt lời, chỉ thấy cái này mỹ nữ tính khí nóng nảy vọt tới Vân Khang Thịnh trước mặt, một cái vang dội bàn tay thì đánh xuống. Sau đó cả đám tất cả đều mắt trợn tròn. Vân Khang Thịnh, ta thế nhưng là tìm ngươi thật khổ ba. Mỹ nữ làm một cái im lặng chú, mang theo Vân Khang Thịnh đi thẳng đến dưới đài, hoàn toàn không cách dùng thuật, một quyền một cước đánh vào Vân Khang Thịnh trên thân. Vân Khang Thịnh đau đến muốn mạng, nhưng là còn không thể kêu thành tiếng, có thể nói là tương đương thế thảm. Chu Trung bọn họ thấy cảnh này cũng không khỏi cùng nhau đánh run một cái, còn tốt bọn họ chỉ là nhìn thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, mà thôi, không dùng thụ lấy nỗi khổ ra thịt. Cái này một chút, đánh qua địa phương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh sưng đỏ hoặc tím xanh lên, xem ra 10 phần doa người. Ngươi làm sao có thể đánh ngẫu nhiên? T. Còn đánh ác như vậy? Vân Khang Thịnh bị vạch trần im lặng chú, chỉ Vân Thải Vi cả giận nói. Vân Thải Vi nhìn lấy hắn sưng thành đầu heo một dạng mặt. Lạnh lùng nói, đã ngươi chưa từng dài quá mặt, Lưu Đa Nghi, ta cần gì phải để ý ngươi? Mỹ nữ, ngươi là người gì của hắn a? Trần Mặc còn rất là hiếu kỳ. Vân Thải Vi nhìn mọi người liếc một chút, cười khổ nói, cũng không có gì không thể nói, ta là hắn cùng vợ trước sinh hạ nữ nhi, tại ta rất nhỏ thời điểm, hắn thì vứt bỏ mẹ con chúng ta hai, cùng một cái khác hồ ly tinh đi. Bởi vì cái kia hồ ly tinh cho hắn sinh một đứa con trai. Bởi vì hắn trọng nam khinh nữ tư tưởng, mẹ ta thụ rất lớn ủy khuất. Ăn rất lớn khổ. Ta nhìn đều đau lòng. Hôm nay gặp hắn, ta nhất định muốn giết hắn, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Chu Trung bọn họ nhìn về phía Vân Khang Thịnh, im lặng nói, đây chính là ngươi tự gây nghiệt thì không thể sống a. Hảo hảo ở tại nhà không tốt sao. Để đó chính mình thân nữ nhi không dưỡng, dưỡng một cái người khác nhi tử, thật sự là buồn cười. Vân Thải Vi không thể tin được nhìn lấy Vân Khang Thịnh, nam hài kia. Không phải ngươi nhi tử. Mang thấy rõ Vân Khang Thịnh trong mắt một màn kia hối hận. Vân Thải Vi cười lên ha hả, Vân Khang Thịnh áp Vân Khang Thịnh, ngươi cũng có như thế một ngày. Ngươi phái người muốn đem ta cùng mụ mụ giết thời điểm, có nghĩ tới hay không ngươi sẽ có cái này báo ứng? Cái gì? Làm Trần Thế Mỹ còn chưa đủ, thế mà còn muốn học tập Trần Thế Mỹ. Quần chúng vây xem không nghĩ tới bị ở lại đây còn có thể lớn như vậy tài liệu, nhìn lấy Vân Khang Thịnh ánh mắt từ vừa mới bắt đầu thất vọng cho tới bây giờ chán ghét, chỉ là dùng mấy câu thời gian thôi. Ngươi còn là không phải trong đám người. Có người chỉ Vân Khang Thịnh cái mũi mắng. Một cái mắng, hai cái mắng, lúc nào ở giữa tất cả đều là đối Vân Khang Thịnh thảo phạt. Một ngày phu thê, trăm ngày ân, ai có thể nghĩ ngươi máu lạnh như vậy vô tình. Hổ dữ không ăn thịt con A. Ngươi quả thực cũng là không bằng cầm thú. Ngươi không xứng làm lãnh đạo chúng ta, vẫn là sớm làm cốt đi. Lan đi. Lan đi. Vân Khang Thịnh lan đi. Lan đi. Lan đi. Vân Khang Thịnh lan đi. Đến lúc sau tất cả đều rót thành một câu, Vân Khang Thịnh, lan ra ngoài. Vân Khang Thịnh mắt thấy dân chúng đối với mình ánh mắt, liền biết đây là triệt để đại thế đã mất, rốt cuộc vãn hồi không. Sau đó nàng đổi phế nằm sấp tại nguyên chỗ, tùy ý Chu Trung bọn họ bị giải chú thuật, đi vào bên cạnh hắn. Tùy ý Chu Trung từ trên người hắn lấy đi hắn phí hết tâm tư đoạt lại bảo bối, hỏa kim linh. Chỉ là tại Chu Trung cầm lại hỏa kim linh thời điểm, hắn trông thấy hỏa kim linh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chớp lên một cái. Bất đắc dĩ tự rêu nói, nguyên lai không phải ngươi, cuối cùng không phải ngươi. Ngay tại dân chúng còn lòng đầy căm phẫn thời điểm, Văn Ca cùng Nam Ca đè ép chói gô từ bối cùng còn lại Nghĩ Lâm, mang theo thành chủ đi tới. Đúng, còn có thành chủ, cũng cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, mười phần đáng giận. Thành chủ, lan ra ngoài. Thành chủ, lan ra ngoài. Trì Thanh Thành nhiều năm như vậy tại Thanh Trì Thành vẫn là tích lũy rất nhiều người qua đường duyên. Nhưng là bởi vì chuyện này cầu muốn để hắn từ bỏ đã tới tay vinh dự cái kia hắn nhưng là không thể nhịn. Sau đó, Trì Thanh Thành quả quyết đem nổi tất cả đều là ai cho Vân Khang Thịnh cùng từ bối. Đối với đám dân chúng giải thích nói, mọi người nghe ta nói, ta là không biết, ta coi là đây hết thể đều là thật, bằng không thì cũng không thể nhanh như vậy hình phạt. Ta chỉ là bị tiểu nhân che đậy, làm không nên làm việc mà thôi. Nhưng là ta thề, về sau mỗi một vụ án, ta đều biết nghiêm ngặt sàng lọc. Quyết không lại nghe tin tiểu nhân lời nói của một bên. Còn lại Nghĩ Lâm cũng bị đẩy lên phía trước đến, đập nói lắp bắp ngụy biện, ta cái gì cũng không biết. Đều là bọn họ sai xử ta. Bọn họ nói, muốn là có thể cầm tới hỏa kim linh, thì cho ta rất nhiều tiền, bằng không, thì đánh chết ta. Bọn họ, là ai? Chu Trung biết rõ còn cố hỏi, quả nhiên nhìn thấy còn lại Nghĩ Lâm ngón tay hướng Vân Khang Thịnh cùng từ bối phương hướng. Sau đó cười lạnh một tiếng, hoan thầm nói, quả nhiên là chó cắn chó, một miệng lông. Nhưng là Chu Trung bọn họ cũng sẽ không lại như thế bỏ mặc đi xuống. Sau đó Chu Trung bọn họ nhìn lấy thành chủ, chỉ không nói một lời từ bối cùng đổi phế Vân Khang Thịnh, hỏi, cái kia hai người bọn họ đâu? Làm sao bây giờ? Thành chủ nhìn lấy hai người này, tuy nhiên trong lòng quý tài, nhưng là hiện tại cũng không phải cùng Chu Trung bọn họ đối kháng thời điểm. Sau đó thành chủ thử dò xét nói, nhốt vào đại lao. Vĩnh không ra. Chu Trung lắc đầu, cười nói, bọn họ ăn hối lộ trái pháp luật, mua hung giết người, chế tạo dư luận, che đậy thành chủ, tội đáng chu. Chương 4082, tiến lên. Trì Thanh Thành nhìn lấy xung quanh bên trong tuổi con nhỏ, thì dùng như vậy không quan trọng thái độ liền quyết định hai cái nhân sinh chết, không khỏi đại kêu ra tiếng. Vân Thải Vi mấy người cũng mười phần cũng đồng ý, đám dân chúng lúc này cũng là lòng đầy căm phẫn, tập thể hô, tội đáng chu. Từng tiếng, lần lượt, đinh thai nhức óc. Trì Thanh Thành sau cùng thật sự là không có cách nào. Bước bách tại dư luận áp lực vẫn là gật đầu. Vân Khang Thịnh lúc trước làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình muốn dư luận hiệu ứng sẽ dùng đến trên người mình a. Vậy làm sao bây giờ? Thành vệ quân đều ngược lại, người nào đến hành hình? Trì Thanh Thành ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng hỏi, không phải vậy lại chờ mấy ngày. Chu Trung chừng lấy nàng, không đợi nói chuyện thì đã sợ đến hắn run lẩy bẩy. Trì Thanh Thành vốn cho rằng Chu Trung cuối cùng hội trách cứ hắn, lại không nghĩ rằng Chu Trung lại cười. Hắn thật đúng là thích cười a. Trì Thanh Thành nghĩ, nhưng là tiếp xuống tới Chu Trung lời nói trực tiếp liền để Trì Thanh Thành không có ý nghĩ này, bởi vì Chu Trung đi đến từ bối trước mặt, hỏi hắn, còn có cái gì gì ngôn sao? Từ bối tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là vẫn có mấy phần cốt khí, được làm vua thua làm giặc, động thủ đi. Sau đó Chu Trung giơ tay chém xuống, từ bối trừng to mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất, rốt cuộc không có hô hấp. Vân Thải Vi cũng tới đến Vân Khang Thịnh trước mặt, cười lạnh rút đao ra, chống đỡ lên Vân Khang Thịnh cổ, nhắm mắt nói ra, mụ mụ, nữ nhi báo thủ cho ngươi. Nói xong cũng kết quả Vân Khang Thịnh sinh mệnh. Trì Thanh Thành trông thấy cái này biến cố, lại cũng không thể không giả bộ như nhìn không thấy, 3.000 thành vệ quân ngay tại bên cạnh nằm thẳng, lần này lại hàng một cái Vân Thải Vi, Chu Trung bọn họ càng thêm như hổ thêm cánh, chính mình vẫn là nhượng bộ tốt. Giải quyết xong Vân Khang Thịnh cùng Từ Bối hai cái này đồ bỏ đi, Chu Trung mới nhìn hướng còn bị cột còn lại Nghĩ Lâm, về sau, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi, bằng không ngươi thì nằm tại quan tài sống qua đi. Còn lại Nghĩ Lâm không dám nhìn bản tử liếc một chút, nhưng là bản tử đang nhìn nơi khác, căn bản không tâm tình chú ý nàng, cuối cùng nàng vẫn là lòng có oán hận đi. Văn ca, Nam ca, Dương bước ca, chúng ta muốn đi cái kế tiếp pháp tháp khu vực. Hữu duyên gặp lại. Chu Trung bọn họ và Văn ca Nam ca cáo biệt. Vân Thải Vi cũng hướng mọi người cáo biệt, như là đã trong lòng ta tảng đa lớn, tiếp xuống tới đường, núi dài nước xa, sau này còn gặp lại. Sau đó Chu Trung một đoàn người rời đi Thanh Trì Thành, ngồi khá lâu không có ngồi nhà xe, tiếp tục hướng cái kế tiếp pháp tháp khu vực lái đi. Chu Trung ngồi tại lớn nhất bên cửa sổ vị trí, một bên thưởng thức lấy ngoài cửa sổ lùi lại phong cảnh, một bên suy nghĩ dọc theo con đường này đủ loại không bằng phẳng, đủ loại khó khăn, trong lòng gấp, tổng tiếp tục như vậy cái gì thời điểm là cái đầu A. Hắn còn muốn trở lại địa cầu, đi cho người địa cầu khôi phục trí nhớ đây. Vẫn là được nhanh điểm cho bảo vật thăng cấp mới được. Bàn tử, như thế nào mới có thể cho bảo vật nhanh điểm thăng cấp A? Chu Trung nhìn lấy bàn tử, nhíu mày hỏi. Em, cái này cần nhìn ngươi muốn làm sao thăng cấp? Chu Trung suy nghĩ một chút, bây giờ nói, chính là muốn loại kia nhanh như vậy làm sao tới thăng cấp. Bàn tử suy nghĩ một chút, lại nhìn xem ngoài cửa sổ, hỏi, chúng ta trước đó đi băng thần pháp tháp, vũ thần pháp tháp, tiếp xuống tới nên đi lôi thần pháp tháp A. Hình như là, Trần Mặc muốn hồi đáp bàn tử gật gật đầu, vậy thì tốt, có một cái đồ vật có thể nhanh chóng xách cao bảo vật đẳng cấp, theo ta được biết, thì tại kế tiếp pháp tháp khu vực. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi đi. Trần Mặc nhảy cẫng nói. Ngươi còn chưa nói, rốt cuộc là thứ gì đâu? Chu Trung hỏi bàn tử một mặt thân bí, cười cười, không nói chuyện. Chúng ta lập tức liền muốn vào thành. Gia vệ vui buồn thất thường nhìn phía sau, không có có cửu nhân đuổi tới A. Chu Trung bị hắn chọc cười, cũng giả vờ giả vịt quay đầu nhìn một chút, nói, còn tốt, không có người đuổi theo. Sau đó mấy người đều cười rộ lên, liền mắt gà trọi vậy miêu miêu vài tiếng, đến biểu hiện hắn vui vẻ. Chu Trung bọn họ vừa vào thành thì phát hiện không hợp lý, trong thành này làm sao cái gì người đều ít như vậy A. Vô luận là thị dân vẫn là nhỏ buôn bán, đều là vội vàng. Chu Trung giữ chặt một người, hỏi, ngài khỏe chứ, mời hỏi nơi này là thiên nhất thành sao. Người kia đến xem Chu Trung mấy người, dường như minh bạch cái gì, các ngươi cũng là tới tham gia buổi đấu giá đến A. Còn chưa bắt đầu đây, nhanh điểm A. Nghe nói hôm nay muốn đấu giá thiên linh ngọc làm áp trục vật đấu giá, mua không nổi đi xem một chút cũng được A. Tốt, cảm ơn. Chu Trung buông ra người kia, liền muốn tiếp lấy đi, lại bị bản tử giữ chặt y phục. Lão đại, ngươi muốn làm gì đi? Chu Trung nghi hoặc trả lời hắn, tìm bảo vật A. Đây không phải đến mục đích sao? Bản tử nhìn lấy Chu Trung, một mặt im lặng, bảo vật cũng là cái kia tốt nhất áp trục vật đấu giá A. A. Chu Trung bừng tỉnh đại ngộ, đây thật là kém chút gặp thoáng qua, vậy chúng ta nhanh đi A, nói không chừng còn có vị trí. Nói xong Chu Trung bọn họ thì vội vã tiến đến buổi đấu giá, vừa tốt đến thời điểm, hội trường còn có 6 người vị trí, chỉ bất quá tại hàng cuối cùng, không quá dễ thấy, nhưng là Chu Trung bọn họ muốn chính là cái này điệu thấp hiệu quả. Chu Trung 6 người tại hàng cuối cùng, ngăn cách hàng thứ nhất không sai biệt lắm 20 hàng khoảng cách, ngóng nhìn, rốt cục chờ đến sau cùng một kiện vật đấu giá, Thiên Linh Ngọc. Lão đại, chính là cái này. Bàn tử mắt sắc, liếc một chút thì nhìn thấy trên đài cái kia hiện ra thăm thẳm ánh sáng màu lam vật thể, kích động nắm chặt Chu Trung tay. Cái này đến đáng ngưỡng mộ A, lão đại ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chu Trung gật gật đầu, không có chuyện, khắc cũng không nhiều, cũng là nhiều tiền. Ngụy Lương, có tiền tùy hứng. Tiếp xuống tới chính là chúng ta sau cùng một kiện vật đấu giá, Thiên Linh Ngọc. Kiện vật phẩm này công năng muốn so ta không cần nhiều lời. Giá khởi đầu, 10 triệu. Ngay sau đó thì có người liên tiếp tăng giá, 15 triệu, 20 triệu, 25 triệu, 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu. Đến sau cùng thì còn lại một cái lao đầu và Chu Trung đang ra giá, lão nhân kia tại hàng thứ nhất, Chu Trung tại hàng cuối cùng, hai người một mực gọi đến trọn vẹn 90 triệu. Lão đại, còn gọi A. Bàn tử kinh hồn bạt vía phải hỏi. Gọi, lần tiếp theo trực tiếp gọi vào đỉnh. Bàn tử run lên, lão đại, không đáng A. Chu Trung, không sao, nhiều ít đều được, chỉ muốn đủ, vật là ta là được. Sau đó người chủ trì liền nghe đến từ trước tới nay lớn nhất phân mỏ kêu giá, 150 triệu. Cái này Chu Trung độc chiếm vị trí đầu, rốt cuộc không có người cạnh tranh. Ba lần thành giao, lại không có một chút trở ngại. nhưng là đến sau cùng, Chu Trung cầm tới Thiên Linh Ngọc chuẩn bị đi trở về luyện hóa thời điểm, lại bị người ngăn lại đường đi. Người tới chính là lão đầu kia, mang theo một đoàn tay chân, phách lối ngăn ở Chu Trung trước mặt bọn hắn, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi mới đến, chỉ cần ngươi đem Thiên Linh Ngọc giao cho ta, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện." Chương 4083, bảo bối thăng cấp. Chu Trung bọn họ nhìn trước mắt cái này tuy nhiên số tuổi rất lớn, nhưng là tâm nhãn tuyệt không đại nhân, im lặng nói, "Khi đó chúng ta đấu giá được đến bảo bối, dựa vào cái gì nói cho ngươi thì cho ngươi. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ." Lão đầu nhìn lấy Chu Trung, cười như không cười nói. Có mấy lời nói dễ dàng, muốn thu hồi lại, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Chu Trung cười nhạo liếc hắn một cái, lời nói ta đã nói ra miệng, liền không có nghĩ qua muốn thu hồi lại. Đúng lúc này, Trần Mặc cùng Bạch Minh Kính bọn họ gặp Chu Trung thật lâu không trở lại, đi tìm đến, vừa thấy được loại tình huống này, liền biết chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Đội trưởng, vị này là... Trần Mặc trần chờ hỏi. Chu Trung nhìn lão đầu kia liếc một chút, cũng là quảng cáo cùng ta một mực gọi giá đại gia. Đại gia? Lão đầu kia dựng thẳng chính mình mắt tam giác, không thể tin được chỉ mình, ngươi gọi ta đại gia. Ta xem ra có như vậy lão sao? Bạch Minh Kính bọn họ cũng bị đại gia cái này một cái xưng hô chọc cho gặp cả người đến, thẳng đến Chu Trung đây là lại muốn bắt đầu trắng trợn kích thích người, cũng không có nhiều chen vào nói, chỉ là cười càng thêm vui vẻ. Quả nhiên, Chu Trung không khách khí gật gật đầu. Thoạt nhìn là đến cần phải đừng để tòa tuổi tác. Ngươi, ta đang hỏi ngươi một lần, ngày đó Linh Ngọc, có cho hay không ta? Lao đầu chỉ Chu Trung, sắc bén hỏi. Trần Mặc cũng có chút im lặng, chúng ta hoa 150 triệu mua về, vì sao phải cho ngươi? Ngươi là ba nàng. Không, ngươi là gia gia hắn. Không có nhiều tiền như vậy thì nhận mệnh. Gia vệ cũng ở một bên hát đệm, rất lớn số tuổi, làm sao chả như cái không hiểu chuyện hài tử giống như... Người nhà ngươi không dạy qua ngươi người đều có mệnh sao? Bàn tử, ngươi nếu là có điểm năng lực, liền trực tiếp cướp đi tốt, chỉ là không biết buổi đấu giá này ban tổ chức hội sẽ không đồng ý. Lão đầu khí trực tiếp thì muốn động thủ, bị sau lưng thư ký người bình thường ngăn cản. Tiền lão, nơi này không phải có thể động thủ địa phương, chúng ta hay là đi thôi. Được xưng tiền lão nam nhân, nhìn xem Chu Trung mấy người bọn họ, hừ lạnh, ta thế nhưng là tứ đại gia tộc một trong tiền gia nguyên lão, muốn là ngươi hôm nay đắc tội ta. Ta cam đoan ngươi ăn không ôm lấy đi. Ngọc này, ngươi là giao còn là không giao? Chu Trung cũng sẽ cho hắn một cái cười lạnh, tự nhiên là không giao. Nha năng lực ngươi ngay ở chỗ này cướp đi. Tiền lao hung hăng nhìn Chu Trung bọn họ liếc một chút, lưu lại một câu, ngươi chờ. Sau đó liền trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi, có thể thấy được đáy lòng phẫn nộ. Lão đại, cái này tình huống như thế nào? Vừa giải quyết xong một cái, thì có đến một đợt. Bàn tử tiến đến phía trước, có chút bận tâm hỏi Chu Trung. Chu Trung lại không để bụng. Dù sao cũng là bảo bối, người người đều muốn có được, dạng này rất bình thường, ta đã sớm ngờ tới có thể như vậy. Chu Trung híp híp mắt, chỉ là không ngờ tới, sẽ có vô sỉ như vậy người đâu. Trần Mặc cũng nói, đúng đấy, chúng ta hoa 150 triệu, hắn nói muốn lấy đi liền lấy đi, vậy được bộ răng gì? Coi chúng ta là thành cái gì? Chuyên môn trả tiền máy móc mã. So sánh với những thứ này, gia vệ đến lúc đó có cái này một cái khác lo lắng, ta phát hiện. Chúng ta từ khi bắt đầu về sau, vẫn gặp phải khó khăn, không phải vậy có thời gian tìm đại sư cho chúng ta tính toán một quẻ A. Bạch Minh Kính suy nghĩ một chút thật đúng là dạng này, sau đó nói đùa, tìm ai? Hạo Thiên đại sư đã chết A. Chơi ạ. Chu Trung bọn họ sụp đổ kêu to, nếu là thật là hắn lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là ví tiền đều muốn phế. Bị như thế một nói trêu chọc cười, Chu Trung bọn họ đã sớm quên lao đầu kia đi thời điểm lưu lại hung ác lời nói. Chỉ coi hắn là không thể làm gì đi còn muốn lưu cái mặt mũi, lại không nghĩ, vừa mới cầm bảo bối ra phòng đấu giá, chỗ ngoặt đã nhìn thấy hai mươi mấy cái người áo đen song song mà đứng, phần cuối đứng đấy cái kia gọi tiền lao lao đầu. Thế nào, tiểu hòa tử? Cái này Thiên Linh Ngọc ngươi là cho hay là không cho? Lần này nhưng là không còn nhiều như vậy thư trói buộc. Nếu như ngươi không cho ta, vậy ta thì đánh tới ngươi cho ta mới thôi. Chu Trung bị hắn vô sỉ kinh ngạc đến ngây người, giận quá thành cười nói, tiền lao đúng không? Ngươi biết khối ngọc này ta là xài bao nhiêu tiền mới mua về sao? Tiền lao gật gật đầu, 150 triệu. Ta biết. Chu Trung lại hỏi, ngươi nếu biết ta tiêu nhiều tiền như vậy, muốn là bái trắng trắng cho ngươi, vậy ta chẳng phải là lỗ lớn. Tiền lao suy nghĩ một chút, bợ lách bẹ gì trước ra cái nguyên cớ, chỉ nghe thấy Chu Trung nói tiếp, đã ngài thành tâm muốn, vậy ta cũng không vòng vèo tử, cho ta giá gốc, ta liền đem nó cho ngươi. Tiền lao cái này trực tiếp thì nổ, ta cũng là xuất ra nổi nhiều tiền như vậy. Bảo bối này sau cùng còn có thể là ngươi. Quả thực là chuyện cười. Chu Trung mở ra tay, giống như bất đắc dĩ nói, vậy ta thì không có cách nào. Ngài tự giải quyết cho tốt đi. Tiền lão gặp Chu Trung muốn đi, mới phản ứng được Chu Trung căn bản cũng không có định cho hắn, cả giận nói, các ngươi lên cho ta. Đi Thiên Linh Ngọc cướp về. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta thì để cho các ngươi nhìn xem ta lợi hại. Ừ ba. Lão đầu còn không có thấy Chu Trung có động tác gì, liền gặp mặt trước người áo đen thật sớm địa thì ngược lại một mảnh. Đây là Chu Trung thủ hạ lưu tình kết quả. Cái này cái này cái này. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Lão đầu chỉ Chu Trung, không lựa lời nói, luống cuống tay chân, xem ra mười phần thất kinh. Chu Trung, vậy thì mời ngươi, nhanh điểm tránh ra, bằng không thì cũng giống như bọn họ, trực tiếp ngã xuống tính toán. Tiền lão nhìn xem chính mình thất ngang tám dựng thẳng thủ hạ, bất đắc dĩ vừa chạy vừa hô, Chu Trung đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Các ngươi chết chắc. Chu Trung, Trần Mặc bọn người, sợ không phải đến Khôi Hải A. Chu Trung lấy ra trong không gian Thiên Linh Ngọc, hỏi, tiếp xuống tới chúng ta làm sao bây giờ? Hắn muốn làm sao thăng cấp? Bàn tử nhìn xem bầu trời Linh Ngọc, lại nhìn xem hỏa kim linh, trầm mặc một hồi, nói ra, đi ngoài thành A, chúng ta trước tìm một cái thanh tĩnh điểm địa phương, cho bảo bối thăng cấp. Tạm thời trước nhìn có thể thăng cấp đến mức nào, lại đi bước kế tiếp. Chu Trung, được. Vậy ta đi trước ngoài thành tìm địa phương thăng cấp. Đợi đến ta lúc trở về đi tìm các ngươi. Các ngươi tạm thời trước tìm khách sạn ở lại tốt ta. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói ra, được. Chúng ta liền đi vào thành môn nhà kia đại khách sạn, ngươi trực tiếp tới là được. Nói xong, hai phe nhân mã liền trực tiếp chia binh hai đường, mỗi người đi làm chính mình nhiệm vụ. Trần Mặc bọn họ rất nhanh liền vào ở khách sạn, ẹ ạt Chu Trung nửa giờ sau cũng tới đến Thiên Nhất thành vùng ngoại ô đối với hoa trên núi cỏ dại, còn có dốc rách nước chảy chuyên tâm cấp tỉnh tu luyện. Lại là sau một giờ. Chu Trung chú ý tới hỏa kim linh toàn thân nổi lên óng ánh lam sắc hỏa diễm, thẳng đến đây là không sai biệt lắm, thử một chút, quả nhiên, di động khoảng cách theo 10 mét, gia tăng đến 50 m. Xung quanh bên trong nhìn xem trong tay hỏa kim linh, nhất thời cảm thấy, đường dài rằng giặc tu xa xôi a. Chương 4084, Thiên Phong Đạo Cốt Lão Nhân. Chu Trung thử qua hỏa kim linh phạm vi hoạt động, thì thu đủ hỏa kim linh, ven đường theo đến thời điểm đường, dự định chậm rãi tản bộ trở về. Nhìn lấy chung quanh hoa dại tiểu thảo, nghe lấy dốc rách nước chảy, bay chảy nước thác nước, Chu Trung dường như đưa thân vào một cái thế ngoại đào nguyên, sau đó Chu Trung một bên đi, một bên ở cái này mỹ diệu thế giới bên trong thật sâu đắm chìm, bị nơi này tâm cảnh rung động. Mãi cho đến có một thanh âm quấy rầy hắn thanh tu. Vị tiểu hữu này, xin dừng bước. Chu Trung vừa nghe thấy tiểu hữu cái từ này, nội tâm thì tràn ngập một cỗ nồng đậm bài xích, bởi vì thiết bị Hạo Thiên đại sư như thế giang hồ tên lừa đảo áp dụng xưng hô. Nhưng là lần này vừa mở mắt, Chu Trung thì trông thấy một cái rất có tiên phong đạo cốt lão đầu, cùng Hạo Thiên đại sư bọn người khác biệt, lão nhân này vừa nhìn liền biết là có bản lĩnh thật sự. Sau đó Chu Trung dừng lại, cung kính đứng tại ven đường, hỏi, ngài có việc? Lão nhân vốn là đối Chu Trung cốt cách bộ dạng hết sức hài lòng, lại trông thấy Chu Trung cái này không kiêu ngạo không tự ti, khiêm tốn lễ độ thái độ, càng thêm đối Chu Trung thưởng thức, không kiêu ngạo không tự ti, khả tạo chi tài. Sau đó lao nhân xe tự phát trắng tròm dâu dê, hỏi Chu Trung, vị tiểu hữu này, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, ấn đường phát sáng, xem xét cũng là một cái khả tạo chi tài, không biết tiểu hữu sư từ chỗ nào. Chu Trung tuy nhiên cảm thấy rất là kỳ lạ, nhưng là chạy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, vẫn là hết sức lễ độ trả lời, cũng không phải là, ta không có sư phụ. Xin hỏi ngài gọi ta lại có chuyện gì sao? Lao nhân cười cười, tâm đạo chính mình thật sự là nhặt được một cái bảo bối. Sau đó đối Chu Trung nói rõ chính mình ý đồ, vị tiểu hữu này nếu như không ghét bỏ lời nói, lão hủ thì cho ngươi làm người sư phụ như thế nào? Sư phụ? Chu Trung trừng to mắt, không biết chuyện này là làm sao phát triển đến tình trạng như thế, nhưng là hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt, đa tạ tiên sinh ý đẹp, nhưng là tha thứ ta không chịu được nổi. Nghe nói như thế, trên mặt lão nhân ý cười nhanh chóng triệt hạ đi, ngữ khí cũng thay đổi lãnh đạm lên, ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì cự tuyệt sao? Chu Trung nhìn ngài lão nhân này trở mặt giống như tuyệt kỹ, bất đắc dĩ nghĩ, làm sao ở đâu đều có thể gặp phải kiếm chuyện. Nhưng là Chu Trung vẫn là khách khí thản nhiên bẩm báo, ta vốn là tới nơi này làm cái nhiệm vụ thôi, cũng không lâu lắm muốn đi, mà lại ta đối với nơi này cũng không có cái gì không muốn xa rời. Như là cũng bởi vì cái này chiếm dụng một người đệ tử danh lệch, ta còn thực sự là băn khoăn. Lão nhân một bên vuốt ria mép một bên suy nghĩ Chu Trung câu nói này tính chân thực, nhưng là không đợi suy nghĩ ra cái nguyên cớ. Hắn liên quan nông ngang hai cái đồ đệ thì nhìn không được, kẻ sướng người họa khuyên Chu Trung. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta lão sư rất có bản lĩnh, ngươi có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ thăng chức rất nhanh cơ hội. Đúng a, cho dù là muốn đi chỗ khác không phải cũng là vì tương lai mình sao. Hiện tại đã có sẵn cơ hội, làm gì đi bỏ gần tìm xa đâu. Lời này vốn là không có gì ma bệnh, nhưng là Chu Trùng trông thấy cái kia hai cái đồ đệ ngạo cùng người thường, hơn người một bậc bộ dáng, cũng là phân phản cảm, sau đó quay người cáo từ liền muốn rời khỏi. Nhưng là Chu Trung mới vừa đi ra ba bước, thì phát hiện mình rốt cuộc động không, quay đầu nhìn quả nhiên là cái nào lao đầu tại đối với mình phóng thích huy áp, dẫn đến chính mình động không. Xin hỏi đại sư, đây là ý gì? Chu Trung dứt khoát cũng không đi, quay người nhìn về phía lao nhân kia, không hiểu nàng uy hiếp ta muốn làm như thế. Lão người nội tâm cũng là 10 phần ủy khuất, nghĩ hắn từ năm đó chẳng làm nên trò trống gì bỏ đến địa vị hôm nay, một bước nào không phải mình thận trọng cẩn thận, chân thật đi tới. Lấy hắn hôm nay danh vọng địa vị, nhưng phàm là cái bản địa, cái nào không phải đạp phá cánh cửa, muốn để cho mình thu đồ đệ, cái kia thừa tướng hôm nay nhìn bên trong một mầm mống tốt, hết lần này tới lần khác còn đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, đuổi tới thu đồ đệ, người ta cũng không nguyện ý có thể nói là 10 phần mất mặt. Nhưng là đây hết thể đều là ý nghĩ của mình, không thể đối với người ngoài nói. Sau đó lao nhân lại làm sâu sắc uy áp, Chu Trung eo xinh xinh bị áp chấu ngoặt một đoạn, cả giận nói, ngươi, thực lực của ta ngươi cũng nhìn đến. Lão nhân yên lặng thu hồi 2 điểm uy áp, để Chu Trung đứng thẳng, lại hỏi hắn, ngươi vì vừa mới làm quyết định mà hối hận sao? Chu Trung không gai nói, không hối hận, không bái sư. Lão nhân nghe nói như thế lần nữa thêm nhiều mấy phần uy áp, hô, nói lại lần nữa. Chu Trung bị áp trực tiếp quỳ một chân xuống đất, nhưng là vẫn 10 phần quật cường, không hối hận, không bái sư. Liền xem như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không bái ngươi làm thầy. Ta nói được thì làm được. Lão nhân thu hồi uy áp, trực tiếp nhất trưởng đánh vào Chu Trung trên ngực, phốc. Chu Trung trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, lại ngẩng đầu thiếu gặp lão nhân mang theo 2 cái đồ đệ đã đi xa, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy lão nhân hừ lạnh, không biết cái gọi là. Sư phụ, làm sao lại đi? Không thu đồ đệ đệ. Đệ tử theo lão nhân đi một hồi, nghi hoặc hỏi. Không thu. Lão nhân càng nghĩ Chu Trung hành động càng sinh khí, hờn dỗi giống như nói ra, đừng có lại để ta nhìn thấy hắn. Đúng, hắn quả thực là không biết trời cao đất rộng. Một cái khác đệ tử rõ ràng so cái này đệ tử thông minh cơ linh một chút, cười nói, lão sư không phải là bởi vì cái này nguyên nhân mới từ bỏ, đúng không? Lão nhân gật gật đầu, vẫn là ngươi so sánh giải ta. Hắn hiện tại tuy nhiên xem ra có chút thiên phú, nhưng là cứng quá dễ gãy, nàng tuyệt không hiểu được biến báo, sẽ chỉ một vị đi sông, không hiểu co được giãn được, tiền đồ cũng không phải như thế ánh sáng. Liên để chính hắn đi sông đi. Chu Trung tại nguyên chỗ làm dịu một hồi thân thể thương thế, móc ra gia vệ cho viên thuốc. Hoàn chỉnh lấy ăn mấy hạt, cảm giác mình thân thể tốt không sai biệt lắm, mới đứng dậy tiếp lấy hướng trong thành đi đến. Nhưng là còn chưa tới cửa, liền bị cửa khách sạn vây quanh xe chuyên dụng chặn lại đường. Chu Trung suy nghĩ một chút, ngừng lại một chút xe một bên khác, muốn đi vào, nhưng là còn không tiến vào, liền bị trong xe người hấp dẫn chú ý lực. Trong xe người không là người khác, chính là vốn nên tại khách sạn đàng hoàng ở lại Trần Mặc bàn tử bọn họ. Chu Trung tiếp cận đi, lại bị bàn tử bọn họ khoát tay đuổi đi, càng thêm không biết phát sinh cái gì. Sau đó Chu Trung tiến tới muốn hỏi chuyện gì xảy ra, lại bị Lô Mãng thành vệ quân cho đẩy đến một bên. Chu Trung dứt khoát vọt thẳng đến trước xe, hỏi, các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt bọn họ? Thành vệ quân nhìn lấy Chu Trung, một mặt không kiên nhẫn, quắc, ngươi là ai còn dám chặn ta đường? Ta là Chu Trung, cùng bọn hắn là cùng một chỗ. Chu Trung tỉnh táo nhìn lấy đối diện thành vệ quân biểu lộ theo kinh ngạc đến kinh hỉ, sau đó vui vô cùng đem hắn cũng đóng đến trong xe. Sau đó Chu Trung lần nữa vào thành vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, thì cùng Trần Mặc bọn họ lại một lần nữa cùng một chỗ bị tóm lên tới. Chương 4085, không lại thành chủ. Chu Trung lên xe cửa đóng lại trong nháy mắt, bàn tử thì hể vải cáo lên hình dáng đến, ngươi nói đi, chúng ta vừa mới mở tốt phòng đi vào, nằm xuống còn không bao lâu đây, một giấc đều không đầy đủ đây, liền bị đào lên. Cũng không biết vì cái gì, thành vệ liền đến. Đây đều là phục. Sau đó bàn tử chỉ còn cúi đầu ra vệ, ngươi xem đi, hắn lên xe liền bắt đầu ngủ, thật đúng là không tim không phổi. Bạch Minh Kính thì là nhìn lấy Chu Trung im lặng hỏi, ngươi làm gì chính mình xông đi lên đụng họng súng? Không phải vậy bọn họ bắt ngươi còn phải một đoạn thời gian. Chu Trung trợn mắt chừng một cái, im lặng nói, chính ta ở bên ngoài có thể làm gì? Cái gì cũng làm không, cũng cái gì cũng không biết. Vậy còn không bằng cùng các ngươi cùng đi. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Mặc nghe xong Chu Trung lời nói, gật gật đầu, cũng tốt, tiểu gì cũng bất mỗi người lo lắng. Cũng không lâu lắm, Chu Trung mấy người liền bị bắt được Thiên Nhất thành phủ thành chủ. Không giống với trước mấy cái vị thành chủ bên ngoài phủ bề ngoài bình thản, bên trong hoa lệ, Thiên Nhất thành phủ thành chủ từ trong ra ngoài đều tràn đầy thổ hào khí tức. Xa hoa Âu thức kiến trúc, phức tạp khắc hoa thiết kế, cửa còn bày biện giá trị 10 triệu kim sư tử giống, nơi xa trong Gaza phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là xe sang trọng. Dù là Chu Trung bọn người gặp qua không ít sự kiện lớn, vẫn là bị trận thế này kinh hãi một chút, cái này xem xét cũng không phải là cái đèn cạn dầu a, không biết thu nhiều ít chỗ tốt mới có thể đạt tới tình trạng như thế, liền che lấp đều chẳng muốn che lấp. Đi vào đi các ngươi, đừng ngốc đứng đấy. Thành vệ thô lô đi Chu Trung bọn họ đẩy mạnh đi, Chu Trung bọn họ liếc thấy gặp cái kia buổi sáng còn chắn lấy bọn hắn lao đầu tiền lao. Ngồi ở phía trên cùng thành chủ chuyện trò vui vẻ, quan hệ 10 phần hòa hợp. Cái này tất cả mọi người rõ ràng là làm sao chuyện này, thậm chí có thể nói là 10 phần rõ ràng. Nhìn thấy Chu Trung bọn họ đến, cười lạnh, nhìn, cái này không liền đến sao. Còn không thiếu một cái đây. Thành chủ lúc này mới đi ánh mắt tìm đến phía Chu Trung bọn họ, một mặt ghét bỏ không nói, thậm chí còn mang theo một chút giận tái đi, chất vấn Chu Trung bọn họ nói ra, thì là các ngươi đoạt tiền lao bảo bối. Chu Trung nhìn lấy trên đài tròm dâu tất cả đều nhanh trắng bệnh lão nhân, cảm thấy 10 phần buồn cười, sau đó cãi lại nói, ta chưa từng có đoạt lấy. Thành chủ nghe xong lập tức trừng to mắt, giận vỗ bàn một cái, phát ra khoác lác một tiếng, chỉ Chu Trung hỏi, chẳng lẽ tiền lão còn có thể oan uổng ngươi hay sao? Trần Mặc cười lạnh một tiếng, trình bày nói, sự thật chính là như vậy à, cũng là hắn oan uổng chúng ta. Im miệng. Thành chủ nhìn về phía Chu Trung, ngươi buổi sáng đoạt tiền lão bảo bối không nói, còn đả thương tiền lão thủ hạ, cái này không sai à. Đả thương hắn thủ hạ ta thừa nhận, nhưng là ngươi muốn là nói ta đoạt hắn bảo bối, vậy ta không nhận. Chu Trung vẫn là theo thật bẩm báo. Thành chủ chỉ Chu Trung cả giận nói, ngươi cái này điều dân, sắp chết đến nơi còn không thừa nhận, ta khuyên ngươi vẫn là tâm lý có điểm số, không nên đến chỗ dương ai. Vẫn là vội vàng đem tiền lão bảo bối trả lại hắn, ta thì thả các ngươi đi, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Trung cười lạnh, không cho phép dương ai ta cũng vung xong, mà lại vốn á bị ta sẽ không cho hắn. Khi đó ta dùng nhiều tiền tại đấu giá hội vỗ xuống tới. Hắn muốn một phân tiền không hoa thì cướp đi, không cửa. Hùng chi các ngươi đây là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Các ngươi có thể đi buổi đấu giá tra ghi chép, thật tốt tra một chút khối kêu bảo bối đến cùng là ai. Chu Trung mấy câu nói xong, tiền lao cùng thành chủ mặt lúc đỏ lúc trắng, đã sinh khí, lại cầm hắn không có cách nào, hết sức tức giận. Ngươi vậy mà thành chủ lời còn chưa nói hết, liền dạy án bên ngoài người tới thành chủ bên người nói nhỏ nói mấy câu, thành chủ sắc mặt đại biến, liên tục không ngừng đứng dậy nên ra ngoài, lại là liền Chu Trung bọn họ đều không lo được. Hắn đi làm cái gì? Bàn tử tiếp cận đến hỏi Trần Mặc, Trần Mặc phạm cái liếc mắt. Ta nào biết được, nhưng là hẳn không phải là chuyện gì tốt. A. Không lâu sau, thành chủ thì từ bên ngoài tiếp tiến đến ba người, một cái tiên phong đạo cốt lão đầu, lại thêm hai cái tuổi còn trẻ thiếu niên chính là Chu Trung trước đó gặp phải ba người kia. Chu Trung giữa bọn hắn thành chủ ở phía trước không người dẫn đường, mang trên mặt nịnh nọt ý cười, pha loãng bên trong eo đều không có trống lên tới qua. Lão nhân trông thấy Chu Trung cũng là hết sức kinh ngạc, bị nên đến chủ vị, sau đó nhìn Chu Trung, cười lấy hỏi thành chủ, đây là có chuyện gì? Đại sư đừng nên trách, chỉ là một cái vụ án nhỏ, mấy người này đâu? Đoạt tiền lao bảo bối, ta thay thế tiền lao giúp đỡ muốn trở về mà thôi. Ồ, thật sao? Lão nhân nhìn lấy Chu Trung, cảm thấy hắn không giống như là như thế người, lại thêm Chu Trung giờ phút này ánh mắt, càng làm cho hắn nghi hoặc. Nhưng là tình huống bây giờ vừa bày ở nơi này, lão nhân nhìn xem một bên làm cẩn thận chặt chẽ tiền lao, có chút minh bạch chuyện gì xảy ra. Chu Trung đúng không? Ta cho ngươi một cơ hội. Lão nhân nhìn lấy Chu Trung, lại một lần nữa hỏi, muốn là ngươi đáp ứng làm ta đất đai, vậy ta liền giúp ngươi chuyện này, để cho các ngươi rời đi. Không. Bái. Sư. Chu Trung nhìn lấy lão nhân kia, lắc đầu mỗi chữ mỗi câu hồi đáp. Làm lấy nhiều người như vậy, lần này lão người mặt mũi phía trên càng thêm không qua được, riêng là nhìn lấy thành chủ cùng tiền lão bọn họ nhìn lấy chính mình ánh mắt, quả thực có thể nói là kinh dị. Lão nhân còn chưa ngồi nóng đít hồ đây, trước hết chiêu một mặt xấu hổ, mang theo hai người đệ tử, phẩy tay háo bỏ đi, lưu lại thành chủ cùng tiền lão cùng Chu Trung bọn họ tiếp tục tại trên đường giằng co. Ngươi cứ như vậy cự tuyệt. Thành chủ kinh ngạc đối Chu Trung nói, ngươi biết hắn là ai sao? Chu Trung nhìn lấy thành chủ cười nói, ta cần phải biết sao? Bàn tử tràn đầy lòng hiếu kỳ cực kỳ, tiến đến Chu Trung trước mặt, cười hì hì hỏi, lão đại, đó là ai nha? Ngươi biết. Xung quanh bên trong nhìn cửa một chút, đối bàn tử giải thích, một cái rất lợi hại người, chỉ là không có quan hệ gì với ta thôi. Hắn muốn thu ta làm đồ đệ, ta không có đồng ý. Thành chủ nghe nói như thế cười đều không ngậm miệng được, ha ha không ngừng. Sau đó đối Chu Trung nói, không sai à, không có quan hệ gì với ngươi, ngay tại vừa mới ta còn lo lắng cho ngươi hội đáp ứng đâu. Đã ngươi chính mình đem con đường sau này phá hỏng, vậy ta cũng không cần lại đối ngươi có nhiều khách khí. Thành chủ lại một lần nữa ngồi trở lại đến chủ vị, tới đi, giao ra bảo vật, các ngươi đi, hoặc là không giao bảo vật, các ngươi chết. Chu Trung bọn người nhìn lấy hắn bộ này triệt để không biết xấu hổ địa bộ, mười phần tức giận. Riêng là Chu Trung, hắn nhìn lấy thành chủ, lạnh lùng hỏi, ngươi nhất định phải vô sỉ như vậy sao? Hắn cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Vậy thì không làm phiền ngươi hao tâm tổn trí, ngươi chỉ cần là lạ giao ra bảo bối liền tốt. Ngươi nhiệm vụ thì hoàn thành. Ngươi nằm mơ. Chu Trung cười lạnh nói ta sẽ không cho hắn thì nhất định sẽ không cho hắn. Mà lại, nếu như hôm nay ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình, vậy ta liền trực tiếp san bằng ngươi phủ thành chủ, ngươi xem đó mà làm. Chương 4086, thực sự bình thành chủ phủ. Chu Trung, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thành chủ nghe xong Chu Trung nói chuyện, nhất thời thì tức giận đến không được, tay quét qua, trên bàn chén trà liền bị vung tới đất phía trên, tinh mỹ độc đáo thủy tinh chén trà nhất thời nát một chỗ, ngay tại Chu Trung dưới chân bọn hắn, vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Ta hướng đến phách lối như vậy, ngươi muốn là nhìn không được, liền trực tiếp giết ta. Chu Trung nhìn lấy thành chủ, mỗi chữ mỗi câu nói, nhưng là, mơ tưởng cướp đi ta bảo bối. Thành chủ trông thấy Chu Trung cái này một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ, khí giận sôi lên, cả giận nói, ngươi không phải nói, nếu như ta không theo lẽ công bằng chấp pháp, liền muốn hắn bằng ta phủ thành chủ. Hôm nay ta liền phải đem các ngươi tất cả đều bắt lại. Đánh tới các ngươi đem bảo bối giao ra mới thôi. Chu Trung không đợi nói chuyện, bàn tử thì tranh thủ thời gian đối với thành chủ lắc đầu, thành chủ đại nhân. Ta nhóm ngươi vẫn là không nên đem lời nói được sớm như vậy. Trần Mặc cùng gia vệ ở một bên châm ngòi thổi gió, đúng, ngươi sẽ hối hận. Thì liền chất phát vương vĩ vừa nghĩ tới đã từng bị chính mình cái này một đống người xét nhà tịch thu một chút vốn liếng đều không thừa trạng thái, cũng cùng thành chủ nói một câu, ngươi vẫn là không nên cùng chúng ta đối nghịch, ngươi là không đánh lại được chúng ta. Vương vĩ vốn là nói là lời nói thật, nhưng là ai biết cũng là một câu như vậy lời nói thật, triệt để chọc giận thành chủ, tập hợp tề thành chủ lòng tự trọng. Ngươi nói gì vậy? Hả? Thành chủ sụp đổ kêu to, đây là ta thiên nhất thành. Là ta địa bàn. Các ngươi cũng dám nói như vậy với ta. Chu Trung nhìn lấy thành chủ, cười lạnh, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ thiên nhất thành, vũ thần pháp tháp tháp chủ phủ chúng ta cũng là tịch thu hơn người. Ngươi nói cái gì? Tháp chủ phủ. Chỉ bằng các ngươi. Thiên nhất thành thành chủ tựa như là điên ma một dạng, cười không ngừng, ta giống như nghe được cái gì không được chuyện cười. Trần Mặc nhìn xem bên ngoài ngàn dặm không mây thiên, lại nhìn xem chết sống không tin thành chủ, bất đắc dĩ nói đến, nếu như ngươi không tin lời nói, ngươi có thể phái người đi hỏi thăm một chút, chúng ta đều làm qua cái gì. Thành chủ khinh thường khoát khoát tay, đánh gây Trần Mặc lời nói, ta quản ngươi nhóm từng làm qua cái gì. Bất quá là một số không thể gặp mặt bàn sự tình thôi, cướp bóc đốt giết, luôn có mấy cái như vậy là các ngươi am hiểu. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạch Minh Kính nghe xong thành chủ như thế nói xấu bọn họ. Đứng ra chỉ thành chủ, ngươi thật sự là vô sỉ. Xem xét ngươi nhà này cư bài trí còn có cái này thiết kế, một phòng nhỏ xuống tới, không chỉ là 100 triệu đơn giản như vậy a. Chỗ khác trung tâm tiêu chí giống kiến trúc đều là đài quan sát cao ốc, đình đài lâu các, thì ngươi nơi này, lớn nhất tiêu chí cũng là ngươi người danh sư này chế tạo tháp chủ phủ a. Chính ngươi tham bao nhiêu tiền, ngươi trong lòng mình nắm chắc sao? Thành chủ nghe lấy Bạch Minh Kính mỗi chữ mỗi câu căn dặn, nhưng là lại tìm không ra một câu có thể phản bác lời nói. Bởi vì Bạch Minh Kính giảng câu câu là thật. Sau đó hắn tức giận chỉ Bạch Minh Kính, nói lời ác độc, ngươi cái tiểu nha đầu này, tại trên mặt đất không biết trời cao đất rộng đúng không? Ở nơi nào cũng dám dương oai. Ngươi có biết hay không đây là phủ thành chủ? Tốt tốt một cái tiểu cô nương làm chút gì không tốt. Phải theo một đám lão già môn cướp bóc, ngươi là tư dụng còn là công cộng hiểu rõ sao? Bạch Minh Kính nghe hắn nói càng ngày càng không hợp lý, chính mình cũng khí quá sức, hết lần này tới lần khác còn chính mình không biết làm sao phản bác. Chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Chu Trung. Chu Trung nhìn lấy ngồi phía trên ngồi lấy, miệng ra ác ngôn nam nhân, đối Bạch Minh Kính cười nói, hắn ác độc như vậy nói ngươi, ngươi dù cho là mắng có điều hắn, nhưng là ngươi có thể động thủ. Chúng ta đều sẽ giúp đỡ ngươi. Chu Trung cái này vừa nói, Bạch Minh Kính cũng không còn áp lực chính mình phẫn nộ, trực tiếp cũng là một cái băng cầu đánh tới, chắn phía trên thành chủ tấm kia miệng túi. Chu Trung bọn họ nhìn lấy thành chủ hiện tại tấm kia không căng ra cũng không ngậm miệng nổi, cười không lưng. Bàn tử thậm chí trực tiếp nằm trên mặt đất, cười lăn lộn. Đợi đến Chu Trung bọn họ cười đến không sai biệt lắm, thành chủ các bộ hạ bọn họ còn ở bên cạnh, tốn sức đem khối kia băng cầu muốn cầm đi ra, nhưng là dùng hết sức chín châu hai hổ, băng cầu chân chữa tay, ai cũng không có lấy ra, cuối cùng vẫn là thành chủ chính mình dùng đầu lưỡi đem băng cầu đỉnh đi ra. Nhưng là không nghĩ đến, băng cầu không chỉ có không có hóa, còn vững vàng dính tại thành chủ trên đầu lưỡi. Thành chủ tại băng cầu rơi ra đến trong nháy mắt dường như cảm giác mình đầu lưỡi cũng phải bị rơi rơi, tranh thủ thời gian lấy tay tiếp được, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Sau cùng cuối cùng đem băng cầu theo trên đầu lưỡi cứu lại, đã là 10 phút đồng hồ về sau sự tình. Nhan tông. Bên trong há bởi vì ti sông 4. Thành chủ đầu lưỡi đã vướt không thẳng, nhưng là vẫn kiên định một mực tại nói chuyện, người tới. Đem bọn hắn cho ta bắt vào địa lao. Cái kia ngạch tiện nữ nhân, cho ta đem nàng cởi sạch, ném tới bên ngoài chấm đi. Nghe đến tiện nữ nhân ba chữ này thời điểm, Nhan Tông thần sắc liền đã nghiêm túc lên. Tại nghe đến cởi sạch ba chữ này thời điểm, Nhan Tông đã vọt thẳng đến thành chủ trước mặt, một cái tay liền đem thành chủ cho giơ lên. Ho khăn cụ, khu, buông tay. Nhan Tông. Thành chủ một bên bới ra lấy Nhan Tông thiết chảo đồng dạng tay, một bên liều mạng hô hấp, chính sợ A Sơ ý một chút, chính mình thì hồn về Tây Thiên. Chu Trung nhìn lấy thành chủ cho hề, lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi vừa mới vẫn là không có lớn lên giáo hấn. Đầu lưỡi không muốn. Thành chủ đã nói không nên lời, chỉ có thể ở giữa không trung chân đá lắc đầu, thống khổ không thôi, gặp không sai biệt lắm, Chu Trung liền trực tiếp đem thành chủ ném trên mặt đất. Thành chủ trong nháy mắt thì nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Hắn thủ hạ nhóm một bên vịn phía sau lưng, một bên thuật khí, nửa ngày mới tốt chút, thành chủ vừa nghĩ tới Chu Trung vừa mới tả phái, tuy nhiên tâm lý lắc một cái, nhưng là vừa nghĩ tới bên ngoài lập tức đến ngay thành vệ quân, trong nội tâm thì tràn ngập lực lượng. Chu Trung lại thế nào lợi hại, 6 người đối 6.000 người, vẫn có chút không thực tế a. Sau đó thành chủ lại một lần nữa sinh động, người tới. Cho ta đi mấy cái này lớn mật quần đồ bắt lại cho ta. Nói xong. Chu Trung bọn họ chỉ thấy thành vệ quân to lớn đến một mảng lớn. Chu Trung, Trần Mặc, vì cái gì mỗi lần tới đều là không có tác dụng gì thành vệ quân. Chỉ một chút 6.000 thành vệ quân, đem Chu Trung bọn họ vây cái nước chảy không lọt, nhưng là đồng thời không có ích lợi gì. Bản tử đem ngày đó dễ chịu thụ linh một thả ra, thì hoảng sợ chạy một nhóm, thụ linh một chậu lửa, lại hoảng sợ chạy một nhóm. Đến sau cùng cũng là còn mấy cái đồng đều tuyến tương đối cao thủ lĩnh còn tại nguyên chỗ run lẩy bẩy ngồi chờ lấy. Chu Trung các nàng đuổi đi thành vệ quân, ngay tại trong thành chủ phủ bốn phía đánh đập. Nhất thời, trong phủ thành chủ bộ thì biến đến rách nát không chịu nổi, phá nát thất vọng. Thành chủ chỉ có thể ở tại chỗ đau lòng nhìn lấy. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Chu Tổng các nàng có thể có lớn như vậy năng lực, giờ này khắc này chỉ muốn đem tiền lão nộp đi lên, lấy lắng lại Chu Trung bọn họ lửa giận, nhưng là bốn phía tìm đi, nguyên lai tại trên ghế ngồi đấy người, sớm liền không thấy bóng dáng tử, đừng nói gì đến giải vây. Trong lúc nhất thời. Thành chủ cảm giác, trời sập. Chương 4087, đầu mối mới. Chu Trung. Người tay phải A. Thành chủ phí sức đứng lên, tuy nhiên đã tiếp nhận Chu Trung hết sức lợi hại sự thật, nhưng là vẫn còn có tưởng tượng coi là, Chu Trung lại bởi vì hắn một câu mà thay đổi hành động. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy hắn, làm sao? Ngươi còn có lời gì muốn nói? Chẳng lẽ ngươi thì không muốn biết, số tiền kia láo tin tức sao? Thành chủ uy hiếp Chu Trung, nếu như ngươi không muốn biết, như vậy ngươi liền tiếp tục nện tốt. Ta có muốn biết hay không đều có thể biết, nhưng là, cái này cùng ta đập nát ngươi phủ thành chủ không có bất cứ quan hệ nào. Chu Trung đập nát một cái bình hoa, bực tức nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta tại sao muốn nhằm vào ngươi phủ thành chủ sao? Thành chủ nhìn lấy Chu Trung, không dám tin, ngươi cho rằng ta sẽ biết sao? Chu Trung nhìn lấy hắn, ta nện ngươi phủ thành chủ, chỉ là bởi vì ngươi tâm tư không chính, làm bậy thành chủ, không làm việc đàng hoàng, muốn đem ngươi tư tưởng ốn nắn trở về. Thì, cũng bởi vì cái này, tồn tại không thể tin được, cái kia ta chỉ cần về sau thật tốt không phải. Ngươi làm gì động can qua lớn như vậy? Chu Trung, ngươi cũng không nói ngươi nguyện ý đổi a. Thành chủ nghe xong lời này, tranh thủ thời gian thì ngăn lại Chu Trung hành động, vậy ngươi có thể mau dừng tay a, ta đổi. Lập tức đổi. Chu Trung bọn họ nghe nói như thế thì dừng tay, nhìn về phía thành chủ, nếu để cho chúng ta tại phát hiện ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật, chúng ta thì từ bên ngoài kim sư tử bắt đầu nện. Thành chủ nghe trong lòng lắc một cái, vội vàng đáp ứng. Cái kia ngươi nói, số tiền kia láo chạy đi chỗ nào? Chu Trung hỏi. Thành chủ suy nghĩ một chút tiền láo chạy nhanh chóng bán hành động, tức giận nói, là như vậy, tiền láo là chúng ta nơi này tiền ra một phân tử, cũng coi là so sánh tuổi trẻ nguyên láo cấp bậc nhân vật, cho nên bình thường hắn so sánh càn rỡ ta cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Bây giờ hắn hẳn là trở lại tiền ra trốn đi. Trước kia hắn gây chuyện tình là đều là làm như thế. Trần Mặc suy nghĩ một chút lão đầu kia đáng giận sắc mặt, hỏi tới, tiền kia nhà ở đâu? Thành chủ vốn là không muốn đắc tội tiền gia, nhưng là hắn vừa nghĩ, thiên gia chắc hẳn cũng không phải Chu Trung đối thủ của bọn họ. Huống hồ tiền gia bây giờ xa cuối chân trời, mà Chu Trung lại là gần ngay trước mắt, ngay sau đó thì làm quyết định, mua tiền ra một cái triệt triệt để tiền ra ngay tại ra khỏi thành 10 dặm chỗ, hết sức tốt tìm. Chu Trung cảnh cáo nhìn một chút thành chủ, ngươi vẫn là nhớ kỹ chính ngươi từng nặc, không muốn cho ta gây chuyện cơ hội. Thành chủ liên tục đáp ứng, thiên ân vạn tạ đưa đi Chu Trung bọn họ cái này vài tòa đại Phật, sau đó đối mặt lấy một mảnh hỗn độn, nội tâm là vô tận thở dài. Chu Trung bọn họ thì là trực tiếp đi khách sạn cầm đồ vật, mở ra nhà xe thì ra khỏi thành. Quả nhiên không bao lâu đã nhìn thấy tiền gia, đồng dạng xa hoa Âu thức kiến trúc, đồng dạng xa xỉ kim sư tử giống, quả thực là phục chế dán khuôn mẫu. Có ai không? Mở cửa. Vương Vĩ ỷ vào một trương chất phát mặt, trực tiếp liền lên trước kêu cửa, lại nửa ngày cũng không ai mở, Vương Vĩ chưa từ bỏ ý định lại gọi một lần. Có ai không? Chúng ta tới tìm người. Kết quả nửa ngày vẫn là không có người đáp lại, Trần Mặc thật sự là không có kiên nhẫn chờ đợi, tại là gọi tới một cái lôi, trực tiếp đem cửa lớn từ giữa đó bổ ra, trong nháy mắt, cửa lớn theo tiếng ngã xuống, lộ ra hai tấm hốt hoảng gương mặt tới. Các ngươi là ai? Lại dám tại tiền gia làm càn? Chu Trung thu về Dương Dương trước mặt cho bụi, trông thấy cái kia hai cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, cười nói, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Cho nên ngươi đến cùng là tới làm gì? Người trẻ tuổi tiếp tục hỏi Chu Trung. Ta tìm đến người, thối tiền lẻ lần mới. Chu Trung nói, cũng có thể nói là đến báo thù. Trần Mặc lãnh đạm bổ sung. Hai người trẻ tuổi kia vừa nghe xong lời này liền trực tiếp chạy, không lâu lắm mang theo một quản gia bộ dáng người tới, nhìn lấy Chu Trung, một hỏi, người trẻ tuổi. Thì là các ngươi đến kêu cửa. Trần Mặc căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, là đến báo thủ. Mau gọi cái kia gọi tiền lần mới lao đầu tử đi ra. Cái này, quản gia thật khó khăn, cái này không tốt lắm đâu. Chu Trung nói, đã như vậy, vậy chúng ta chỉ tốt chính mình tìm, đến thời điểm có cái gì va chạm, cũng đừng trách chúng ta không cẩn thận. Quản gia trong lúc nhất thời không có minh bạch Chu Trung bọn họ muốn làm gì. Chỉ nghe thấy trong chính sảnh truyền đến một trận cơ khổ tiếng sói tru âm, từ xa mà đến gần. Mười phần trói thai, không muốn, không muốn, khắc mang ra nhà ta. Đang nhìn tiền lão tử trong nhà nhảy nhót tương bừng đi ra, một trận cười lạnh, như vậy ngươi muốn nhìn ta làm gì đâu. Chính ngươi làm cái gì trong lòng ngươi không có đếm sao. Cầu lão vừa nghĩ tới Chu Trung vừa mới tại phủ thành chủ đại hiển thần uy, thân thể liền đã trước mềm một nửa, nhưng là vẫn muốn mạnh chống đỡ thân thể. Thô bạo nói, chúng ta thế nhưng là thế gia đại tộc, tồn tại ở thế gian ở giữa hơn 200 năm, riêng là ngươi có thể tùy ý làm cản. Tùy ý ức hiếp địa phương. Chu Trung cười nói, ta luôn luôn là người không phạm ta không phạm người. Nhưng là hôm nay là ngươi kiếm chuyện trước đây, vu hãm ở phía sau, ta không thể không ra tay giáo huấn ngươi. Đến người A. Cho ta đem nó cầm xuống. Tiền lão lên cơn giận dữ, trong nháy mắt thì quên Chu Trung bọn họ tránh thức lợi hại, gọi cười rộ lên, trong nháy mắt thì theo cửa lớn tới mấy chục người, nhưng là hải môn chờ bọn hắn tiến đến, Bạch Minh Kính liền trực tiếp thả ra băng pháp thuật. Đem những người kia đều vây ở băng cầu bên trong, khó có thể thoát thân. Chúng ta tới đây, chính là vì hỏi ngươi một việc, nếu như ngươi có thể thật tốt trả lời chúng ta, như vậy chúng ta liền đem bọn hắn thả, bằng không thì đem bọn nó tất cả đều nện thành băng cầu. Bạch Minh Kính cười lấy đe dọa tiền lão, quả nhiên tiền lão hoảng sợ mất hồn mất vía, liên tục gật đầu đáp ứng. Cái kia thiên linh ngọc tin tức, ngươi là làm sao biết? Chu Trung gặp hù dọa không sai biệt lắm thì tiến lên hỏi tiền lão. Tiền lão thành thật nói ra. Là tại kế tiếp thành trì nhận được tin tức, thiên linh ngọc hắn bộ phận tại địa phương đại gia tộc hiên viên ra trong tay. Cái kia tòa thành tiếp theo tên gọi là gì? Chu Trung hỏi. Thì kêu hiên viên thành. Tiền lão nhìn lấy Chu Trung bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có thể hay không, đem bọn hắn thả. Chu Trung nhìn cửa liếc một chút, hướng về Bạch Minh Kính làm cái ánh mắt, ra hiệu Bạch Minh Kính rút lui kết giới. Bạch Minh Kính vừa mới đem kết giới triệt tiêu, cửa mấy chục người thì từ làm hướng về đầy bên ngoài chạy tới. Có thể nói là rời đi dị thường nhanh chóng. Vậy chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiếp xúc đến người nhà họ hiên viên? Chu Trung hỏi tiền lão, đã các ngươi đều có thể biết thiên linh ngọc tin tức, vậy liền nhất định biết làm sao lấy được đến bọn hắn tín nhiệm đúng không? Tiền lão ngồi trên ghế, mười phần bất đắc dĩ đối Chu Trung nói ra, ta chỉ biết là nhà bọn hắn nhà ở hiện tại sinh bệnh, nghe nói rất nghiêm trọng, còn lại ta là thật không biết. Chu Trung tâm đạo, biết nhiều như vậy cũng đầy đủ. Chương 4088, sinh bệnh gia chủ. Chu Trung nhìn lấy run lẩy bẩy tiền lão, lại nhìn một chút ở một bên giường như đã sớm ngờ tới một ngày này quảng ra, đối với tiền lão cảnh cáo nói, về sau lại để cho ta bắt đến ngươi cùng cái thành chủ kia cấu kết với nhau làm việc xấu, liền sẽ không như hôm nay đơn giản như vậy. Sau đó bọn họ cũng không có dừng lại thêm, rời đi tiền ra tiếp tục đi đến phía trước, Chu Trung bọn họ lái xe vừa đi vừa nghỉ, đến hiên viên thành lại cũng là đến sáng ngày thứ hai. Đại tỷ, ta hỏi nhiều một miệng A. cái này Hiên Viên gia vị trí ở đâu a? Bàn Tử xuống xe cho mọi người mua một túi bánh bao, kéo một cái sữa đậu nành, bởi vì phân lượng lớn, kiếm lời nhiều, bán bữa sáng đường cái đối với hắn 10 phần rất có ý tứ. Hiên Viên gia, ngươi muốn đến đó làm gì nha? Đường cái chỉ trung tâm thành phố một tòa tháp cao, nói khẽ với Bàn Tử nói ra, một trận này nhà bọn hắn cũng không phải đặc biệt tốt nha. Nhà ở cũng bệnh, đối tác cũng chạy. Chậc chậc chậc. Bàn Tử đối với đại tỷ cười cười, qua loa nói, cũng là hỏi một chút ha ha, không có việc gì không có việc gì. A, đâu? Liên tốt, gần nhất vẫn là đừng tìm hắn người nhà đi được quá gần, dễ dàng chọc suối quậy a. Đường cái hảo tâm khuyên hết trở về chính đề, lần tiếp theo có đoàn thể bữa ăn, còn tới lấy đại tỷ hảo. Bữa trưa bữa tối cũng có thể làm. Được rồi. Bàn Tử cầm lấy đồ vật tranh thủ thời gian hồi trên xe, dọa đến một cái dừng lại đều không dám có. Trở lại trên xe, Chu Trung bọn họ một bên diễn hai nơi tử, một bên cân nhắc muốn làm sao cho người gia chủ kia đem bệnh nhìn kỹ, cuối cùng, vẫn là quyết định muốn từ nơi này bệnh vào tay. Như thế tới nói, chúng ta vẫn là phải nói chúng ta muốn đi chữa bệnh cho hắn. Chu Trung trầm tư thật lâu, vẫn là cái này một cái biện pháp. Trần Mặc bất đắc dĩ lại tự dễ hỏi, vậy chúng ta ai đi? Trừ gia vệ, còn có ai hội xem bệnh? Rất lâu, không có người nói chuyện, sau đó Chu Trung giơ lên chính mình tay, tại sở hữu người không tín nhiệm bên trong kiên định nói, ta sẽ. Lão đại ngươi đừng đùa, ngươi làm sao có thể sẽ. Bàn Tử chuyện cười Chu Trung, ngươi chính là nghĩ ra đầu cũng không thể cầm sinh mệnh nói đùa a. Chu Trung vẫn là một mặt nghiêm túc ốn nắn bọn họ, nghiêm chỉnh mà nói, ta sẽ không phải chính tông y thuật, mà chính là xưng là đan thuật. Đan thuật. Gia vệ nghe xong lời này thì lại gần, không thể tin được nhìn lấy Chu Trung, lão đại ngươi biết luyện đan. Luyện thế nào? Chu Trung lắc đầu, ta chỉ là còn lưu giữ có một ít đan dược, nhưng là ở chỗ này luyện đan vẫn là rất khó khăn. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Minh kính hỏi. Chu Trung cơm nước xong xuôi một lần nữa lái xe, đi thẳng tới Hiên Viên gia, xuống xe trước đó Chu Trung đối bọn hắn tự tin cười một tiếng, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn đi. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Bàn Tử bọn họ bổ nhiệm theo Chu Trung bọn họ xuống xe, cũng không biết lần này kết quả là tốt là xấu. Đương đương đương. Chu Trung tiến lên trực tiếp tại cửa cài lên gõ vài cái, không có vài phút Chu Trung chỉ nghe thấy một đoạn tập tĩnh tiếng bước chân, sau đó cửa lớn kẹt kẹt mở. Các ngươi là? Lão nhân từ trước đến nay là cao tuổi, liền nhìn Chu Trung mấy người bọn họ mặt đều là híp mắt lại, xích lại gần nhìn nửa ngày lại nhải một câu không biết ta. Chu Trung tiến lên một bước, vịn tốt lão nhân, cười nói, chúng ta là nghe nói nhà các ngươi chủ thân thể không tốt, sinh bệnh thật lâu, cho nên chúng ta đến chịu nhìn, có thể hay không chữa cho tốt gia chủ bệnh. Bệnh. A, ta bệnh đã sớm tốt. Là gia chủ, có bệnh. Lão nhân hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Chu Trung cái chán toát ra ba đạo hắc tuyến, đang nhìn người khác, cũng là không còn gì để nói. Còn tưởng rằng đánh giá thời điểm ánh mắt không tốt, nguyên lai lộ thai cũng không tiện. Chu Trung vừa muốn tiếp tục nói cái gì, chỉ nghe thấy cửa truyền tới một tuổi trẻ có từ tính thanh âm, lại nói lấy trào phúng khinh thường lời nói, các ngươi xem bệnh. Nằm mơ đúng không? Các ngươi biết là bệnh gì sao? Sẽ phải trị bệnh. Không biết tự lượng sức mình. Nếu như vậy mà đơn giản thì để cho các ngươi chữa cho tốt, vậy ngươi nói lấy mấy cái thành trả lời chắc chắn còn có sống hay không. Chu Trung nhìn lấy trong sảnh đường càng không ngừng ăn nói ngông của người, im lặng nói, có trị hay không tốt cái kia không được nhìn qua mới biết được. Nhị thiếu gia, ngươi làm sao đi ra? Lão nhân vọt thẳng đến đại sảnh bên trong nháy mắt bước đi như bay, nói chuyện lại hết sức khiến người ta bật cười, ngươi mau trở về, dễ dàng ngã xuống á ngươi dạng này. Không thể bắt bùn ăn. Chu Trung thể, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được một cỗ sát khí. Nhưng là hắn vẫn là thu liễm trở về, sau đó vẻ mặt ôn hòa đối với lão nhân nói, tốt, phúc bá, ta lập tức trở lại. Lão nhân lần này a vừa lòng thỏa ý đi. Ngươi không có ý định để cho chúng ta nhìn xem gia chủ đại nhân sao? Bạch Minh kính hỏi. Nhị thiếu gia lãnh đạm nói, các ngươi đi thôi, nhà chúng ta hiện tại không có dư thừa tiền cho các ngươi. Tìm khác cao minh đi. Ngươi đều không muốn để cho chúng ta thử một chút sao? Nhị thiếu gia quay người muốn đi, lại bị Chu Trung chân thành cha hỏi cho định tại nguyên chỗ. Quay đầu lại giận dữ hét, thử một chút. Làm sao thử một chút? Nửa năm qua này thử một chút người còn thiếu sao? Còn không phải một chút phản ứng không có. Chu Trung lại không cho rằng như thế, đã thử một chút người nhiều như vậy chúng ta một cái làm sao? Kém cỏi nhất cũng bất quá làm sao dạng A. Nhị thiếu gia đột nhiên trầm mặc, đúng vậy A. Kém cỏi nhất cũng bất quá là như vậy. Vậy các ngươi đi theo ta. Cùng thế giới đánh tới Chu Trung bọn họ liền gặp được đã từng quát tháo Phong Vân gia chủ đại nhân, nằm tại một cái trên giường lớn, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, dáng người thon gầy, dường như tựa như là ngủ mở dạng. Chu Trung đẩy ra hắn mí mắt nhìn một chút, liền phát hiện vấn đề quan trọng, sau đó một hạt đan dược liền trực tiếp cho ăn đi xuống. Nhị thiếu gia muốn ngăn, lại không có ngăn lại, sau đó giận nhìn Chu Trung, chất vấn, ngươi cho hắn ăn rốt cuộc là thứ gì? Chu Trung lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng là ngươi chờ đến xem a, một hồi sẽ tỉnh lại. Nhị thiếu gia đem Chu Trung trực tiếp nắm đến một bên, canh giữ ở trước giường, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy trên giường gia chủ đại nhân, thẳng đến trên giường người chậm rãi mở to mắt. Cha! Ngươi tỉnh! Nhị thiếu gia luôn luôn cùng bảy bà sống nương tựa lẫn nhau, hơn nửa năm, hắn người đáng tin cậy rốt cục trở về. Ý lì ủ xìn, cái này là làm sao? Gia chủ đại nhân uống xong một miệng nước, nghi ngờ hỏi. Còn nói sao, ngài đều nhanh ngủ một năm, có thể rốt cục tỉnh. Nhị thiếu gia kéo qua Chu Trung, cũng là hắn cứu ngài không phải vậy ngươi còn không nhất định ngủ tới khi nào đây. Vì cái gì ta sẽ ngủ thời gian dài như vậy? Gia chủ nghi ngờ hỏi. Bởi vì ngài là bị ác mộng cuốn lấy, nội tâm tâm ma làm loạn, dẫn đến ngài lẫn lộn hiện thực cùng mộng cảnh. Cho nên vẫn chưa tỉnh lại. Chu Trung giải thích nói. Gia chủ nghe nói như thế, liền vội vàng đứng lên tại Chu Trung, lại bị Chu Trung ngăn lại. Chu Trung vịn gia chủ, ăn ngay nói thật, thực ta cũng không phải không muốn chỗ tốt, lần này tới, ta chủ yếu là muốn ngài bên này cái kia một khối thiên linh ngọc. Thiên linh ngọc. Gia chủ đại nhân có vẻ khó xử, vốn đến không phải là không thể được, nhưng là khối kia ngọc ta đã đáp ứng đem nó cho ta một cái bạn cũ, muốn là cho ngươi lời nói, vẫn là đến đi qua hắn đồng ý mới được. Vậy thì tốt, ngài đứng dậy hoạt động một chút, sau đó chúng ta bồi ngài đi qua. Chu Trung an ủi được. Chương 4089, đan dược chữa bệnh. Không lâu lắm Chu Trung bọn họ liền đi đến gia chủ bạn cũ nhà, Tôn Phủ. Tôn cửa phủ gã sai vật vừa thấy được hiên viên gia chủ Hòa Nhị thiếu gia thì kinh hỉ không được, hiên viên gia ở ngài tới rồi. Hơn nửa năm không gặp ngài a, ngài khỏi bệnh sao? Hiên viên gia chủ cũng cười trả lời hắn, vốn là ta là nhanh tốt, nhưng là ngươi muốn là không đi nữa thông báo, ta nhưng là lại muốn sinh bệnh a, ha ha ha. Cái kia gã sai vật vội vàng chạy tới thông báo, một bên đi thông báo còn vừa lớn tiếng hô hào, vậy ta nhưng là muốn nhanh đi a, không phải vậy ta thì phiền phức rồi. Nhị thiếu gia phi cười một tiếng, cười mắng, tên mắt con này, còn như thế ra. Gã sai vật sau khi đi không có 2 phút đồng hồ, thì mang đến người, lần này mang đến không phải người khác, cũng là Tôn gia gia chủ. Người tới vừa thấy được hiên viên gia chủ thì rất là vui vẻ, tới thì cho hiên viên gia chủ một cái ôm ấp. Hiên viên á hiên viên, ngủ một giấc ngươi đều có thể ngủ ra nhiều chuyện như vậy đến. Ta thế nhưng là phục. Lao Tôn à, ngươi thì đừng chê cười ta, lần này ta tới tìm ngươi là có chính sự, ngươi liền để ta ở chỗ này nói. Cần nhà ở cũng đùa nghịch trở về. Tôn gia chủ lúc này mới nhớ tới giống như, đem người đi đến mang, nhìn ta kích động, cái này nếu để cho ngươi tại phát bệnh, nhà ngươi nhị thiếu gia có thể lại phải sinh khí ca mấy cái nguyệt. Hiên viên gia chủ nhìn nhị thiếu gia liếc một chút, nhị thiếu gia bất đắc dĩ ngụy biện nói, Tôn thúc thúc, ta cũng không có a. Nói đây, mọi người liền đi đến đại sảnh, ào ào ngồi xuống về sau, Tôn gia chủ mới hỏi lên hiên viên gia chủ ý đồ đến, thuận tiện tìm hiểu một chút Chu Trung bọn họ thân phận. Hiên viên A, mấy vị này là? Đây chính là ta ân nhân cứu mạng A. Hiên viên gia chủ thập phần vui vẻ giới thiệu nói, cũng là vị tiểu huynh đệ này, đem ta theo kề cận cái chết kéo trở về. Tôn gia chủ nhìn xem Chu Trung, cười nói, cái kia thật đúng là thanh niên tài tuấn, ngươi có thể đến thật tốt cảm tạ người ta. Đó là tự nhiên, nhưng đúng không hiên viên gia chủ nói thẳng ý đồ đến, hắn không cần tiền tài quyền thế, hắn muốn khối kia thiên linh ngọc. Nghe nói như thế, Tôn gia chủ nụ cười cứng ở trên mặt. Sau đó lạ thường phẫn nộ. Hiên viên Vân Trình, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại này người. Vì không cho ta khối kia ngọc, ngươi thì biên ra như thế một cái lý do qua loa tắc trách ta. Hắn xem ra có vượt qua 25 tuổi sao? Làm sao có thể sẽ có như vậy tinh xảo y thuật? Ngươi liền xem như muốn gạt ta, cũng phải có cái thỏa đáng lý do chứ. Hiên viên gia chủ lúc này cũng không vui, ta nói đều là lời nói thật. Lừa ngươi ta làm gì kéo lấy vừa tốt thân thể theo trong thành chạy đến thành đông. Giữa ban ngày tới tìm ngươi cãi nhau. Ngươi, hiên viên gia chủ Hòa Tôn gia chủ chiến tranh giành hết sức căng thẳng, nhị thiếu gia cùng Chu Trung muốn từ đó điều đình, nhưng là hai người còn chưa kịp tiến lên, chỉ nghe thấy bên ngoài một cái dọa người hồng hộc mang thở gấp chạy đến Tôn gia chủ trước mặt, lao ra, không trở lại. Tiểu thư bệnh, lại nghiêm trọng. Khối kia ngọc còn có thể hay không đi tìm đến. Tiếp tục như vậy nữa tiểu thư sống không qua ngày mai a. Lao ra. Hạ nhân lời nói chữ chữ đẫm máu và nước mắt Chu Tâm, Chu Trung bọn họ giờ mới hiểu được, nguyên lai Tôn gia chủ yếu khối ngọc này cũng là vì cho chính mình nữ nhi chữa bệnh. Có lẽ, ta có thể thử một chút. Chu Trung tự đề cử mình, dẫn tới một cái vô tình khinh thường, sau đó Tôn gia chủ liền theo hạ nhân đi ra ngoài. Ngươi có thể trước nói cho ta một chút, tiểu thư là bệnh gì sao? Tôn gia chủ không nhìn Chu Trung lời nói, ngược lại là ở phía sau hạ nhân cho Chu Trung giải hoặc giải đáp nghi vấn. Tiểu thư trời sinh thể lạnh, mỗi ngày đều muốn tại ấm vù vù trong phòng ở lại, quanh năm không thể gặp đi ra bên ngoài mặt trời, mới đầu mấy năm còn tốt, nhưng là mấy năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, thầy thuốc nói, tiểu thư sớm muộn sẽ bị chính mình chết cóng trong phòng. Chu Trung suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới một cái khả năng, nhưng là còn phải tiếp án đến chân nhân mới có thể biết làm sao trị liệu. Sau đó Chu Trung cùng cái kia dọa người nói lời cảm tạ, sau đó lặng yên không lên tiếng theo mọi người cùng nhau đi vào Tôn chữ gian phòng. Vừa mở cửa, cũng cảm giác được một cỗ nóng hầm hập phong từ trong phòng thổi qua đến, tại đại mùa hè bên trong nóng mọi người run một cái, ào ào lui về phía sau một bước. Nhưng là cuối cùng vẫn khuất phục tại chính mình lòng hiếu kỳ, nhịn một chút, đều đi vào. Chu Trung vừa nhìn thấy trên giường cái kia mặt không có chút máu nữ hải có thể thì biết mình suy đoán là không có sai. Nàng đây là kinh mạch ngăn chặn dẫn đến huyết dịch ngừng trệ, muốn là muốn trị tốt, nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó, chỉ là cái phòng này người bình thường không biết thôi. Tôn gia chủ, ta thật có thể trị hết tiểu thư bệnh. Chu Trung tiến lên đối với Tôn gia chủ thuyết. Lao Tôn, ngươi tin tưởng ta, Chu Trung ý thuật thật có thể. Hiên Viên gia chủ cũng ở một bên vì Chu Trung nói tốt. Tôn gia chủ hoài nghi nhìn lấy Chu Trung, hỏi, vậy ngươi nói đi, ngươi phải chữa thế nào? Chu Trung nói thẳng. Muốn đem tiểu thư cởi sạch y phục, thả đang chứa đầy dược tài trong thùng tắm, để huyết dịch chấm mở, tiếp tục chạy trở về là được rồi. Cởi sạch y phục. Tôn gia chủ khó có thể tin lặp lại, hết lần này tới lần khác Chu Trung còn không biết chuyện gì xảy ra giống như gật đầu. Tôn gia chủ khí nhất trưởng đem Chu Trung lui đến một bên. Đây chính là ta nữ nhi, ngươi nói cởi sạch thì cởi sạch. Cái này khiến nàng tỉnh lại làm sao gặp người. Ta thật sự là không nghĩ tới ngươi là loại này người vô sỉ. Tôn gia chủ nộ hống. Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Ngươi tới, cho ta đem hắn. Hắn. Bọn họ, toàn đều cho ta đuổi đi ra. Tích tích tích. Đúng lúc này, trên giường điện tử nhiệt kế phát ra một trận dị hưởng. Hạ nhân vọt tới bên giường, sờ sờ Tôn chữ nhiệt độ cơ thể, khóc dòng nói, lao ra, tiểu thư nhiệt độ lại hạ xuống một lần. Tiếp tục như vậy nữa, tiểu thư lập tức liền muốn nhịn không được a. Tôn gia chủ xoay người, đối với Hiên Viên gia chủ giống to, ngọc đâu? Thiên linh ngọc đâu? Hiên Viên gia chủ sững sờ móc ra trong ngực Thiên Linh Ngọc đưa tới, Tôn gia chủ thì là cầm lấy Thiên Linh Ngọc phi nhanh bổ nhào vào bên giường, thả trong tay chính mình nữ nhi. Nữ nhi, ngươi nhanh tốt ta, bậy bạ đem bảo vật lấy cho ngươi tới. Tích tích tích lại hạ xuống một lần. Hạ nhân khó có thể tin nhìn lấy Tôn chữ trong tay Thiên Linh Ngọc, kinh ngạc nghi vấn hỏi, làm sao lại như vậy? Làm sao lại không có tác dụng? Chu Trung thật sự là nhìn không được, trực tiếp đẩy mở che ở bên cạnh mình một đám người, đi đến Tôn chữ trước giường. Đỡ dậy Tôn chữ thì nhét một viên thuốc đi vào, Tôn chữ sắc mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lại tiếp tục trì hoãn, huyết dịch triệt để ngưng kết, đến lúc đó, ta cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tôn gia chủ không nghĩ tới Chu Trung thật có dạng này bản sự, nữ nhi nhiệt độ cơ thể cũng không lại tiếp tục hạ xuống, gửi hy vọng ở đan dược, vội vàng hỏi, ngươi viên thuốc này, bao nhiêu tiền? Ta toàn mua. Chu Trung cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Viên thuốc này chỉ là tạm thời làm dịu Tôn tiểu thư bệnh tình, muốn là muốn trị tốt, còn phải dựa theo ta biện pháp đến, ngươi tự mình nghĩ đi. Tôn gia chủ nhìn xem chính mình nữ nhi, nàng cũng đã vài ngày không có mở mắt, lại bữa ăn còn có thể so hiện tại thảm sao. Hùng chi còn có Hiên Viên gia chủ làm dẫn tiến. Tôn gia chủ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Chương 4090, Tôn gia địch nhân vốn có. Chu Trung trông thấy Tôn gia chủ gật đầu, quả thực là buông lỏng một hơi, vội vàng tìm ra giấy bút. Ở phía trên viết xuống 10 vị bên trong thảo dược tên, đối với Tôn gia hạ nhân phân phó nói, bắt cái này 10 vị đông dược đến, sau đó lại thiêu một thùng lớn nước nóng, bưng đến trong phòng này, lưu một cái thị nữ ở chỗ này phụ trợ ta. Tôn gia chủ nhìn lấy Chu Trung cái này điệu bộ tuy nhiên không giống như là một cái thích chiếm món lời nhỏ người, nhưng là họa lòng vẽ hổ khó họa cốt, biết người biết mặt không biết lòng, hắn vẫn là hết sức lo lắng. Sau đó tiến đến Chu Trung bên người nhỏ giọng hỏi, Chu thầy thuốc, không thể không cởi sạch sao? Chu Trung kinh ngạc liếc hắn một cái, mới hiểu được hắn vừa mới vì cái gì tức giận như vậy, nhưng là lý do này cũng thật sự là 10 phần khôi hài. Sau đó Chu Trung giải thích nói, là như vậy, tại thầy thuốc chúng ta trong mắt chỉ có bệnh nhân cùng người bình thường khác nhau, cũng không có phận chia nam nữ, Tôn gia chủ rất không cần phải để ý. Tôn gia chủ im lặng nhìn Chu Trung liếc một chút, ngươi là không cần để ý à. Có thể ta nữ nhi về sau còn phải lập gia đình, cái này muốn là truyền đi nhưng làm sao bây giờ a? Chu Trung suy nghĩ một chút cảm thấy ý nghĩ này cũng đúng, nhưng là Tôn tiểu thư bệnh tình lửa xém lông mày, cái kia muốn làm sao a? Chu Trung suy tư nửa khắc, nghĩ đến một cái biện pháp. Như vậy đi, ngươi đối ngoại liền nói khỏi bệnh, không nói là làm sao tốt, sau đó ngươi cho ta tại thùng tắm đằng sau chuẩn bị một cái bình phong. Tốt a. Tôn gia chủ lúc này mới đáp ứng, mang theo người khác rời phòng. Bởi vì làm đồng dạng người ôm bất động Tôn chữ, nam nhân lại không được, dứt khoát giữ Bạch Minh Kính lại tới. Chỉ chốc lát Chu Trung muốn nước cùng dược đô đến, Bạch Minh Kính đi Tôn chữ ôm đến trong nước, nồng đậm bên trong mùi thuốc nói đoạt Bạch Minh Kính chỉ nhảy mũi. Chu Trung tại sau tấm bình phong, hỏi, không có sao chứ? Làm sao chả nhảy mũi? Cảm mạo. Bạch Minh Kính im lặng nhìn xem sau tấm bình phong, phàn nàn, không. Hát xỉ, là bên trong mùi thuốc nói quá nồng. Vậy ngươi nhẫn giả điểm, đem đầu nàng bộ phía dưới tất cả đều ấn trong nước, đợi đến nước tất cả đều biến thành đen thì có thể gọi ta. Chu Trung dặn dò Bạch Minh Kính. Bạch Minh Kính nhìn xem thủ hạ mình nữ hài, không chút khách khí bắt lấy bả vai nàng, một mực đem nàng ấn tại trong thùng nước, sau 5 phút mới gọi Chu Trung, tốt, ngươi có thể đi ra. Chu Trung theo sau tấm bình phong đi tới, nhìn trước mắt nóng hôi hổi nước nóng, hết sức vui mừng, tốt, dạng này ta liền có thể bắt đầu thi pháp. Tôn chữa bệnh không phải di truyền, mà chính là hậu thiên làm người hãm hại, khẳng định như vậy thì có phải hay không độc cũng là cổ. Chu Trung sơ bộ phán đoán cũng là bị người cầm xuống độc mạng tính, cho nên mới sẽ tìm một chút đông dược, làm dịu nàng thể cứng xu thế, nhưng là, cuối cùng vẫn phải nghĩ biện pháp đem nàng độc tố ép ra ngoài. Ngươi ấn xuống A, đừng để hắn đứng lên, tiếp xuống tới quá trình hết sức thống khổ. Tuyệt đối đừng buông tay. Bạch Minh Kính gật gật đầu, tăng thêm trên tay khí lực, Tôn chữ càng phát ra động một cái cũng không thể động lên. Chu Trung liền đem hai tay đặt ở tại Tôn chữ trên đầu, điểm nàng huyệt bách hội, Tôn chữ cứng ngắc thân thể nhìn bằng mắt thường gặp co quắp. Chu Trung vội vàng hướng Bạch Minh Kính nói ra, nhanh, ấn xuống nàng, đừng để hắn động. Bạch Minh Kính lại thêm mấy phần lệ khí, thẳng đến bả vai đều bị hắn ấn ra một cái màu tím máu ứ đọng. Chu Trung lại kiên trì một hồi lâu, mới thu hồi tay, ngay tại hắn thu tay lại trong nháy mắt, Tôn chữ trong miệng phun ra một miệng lớn máu đen, phun tại trên mặt đất trong nháy mắt thì kết thành đá lạnh. Bạch Minh Kính ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói ra, đây là Bạch Băng Thảo. Chu Trung, ngươi biết. Nghe qua, một loại độc dược mạng tính, lâu dài tiềm phục tại thể nội, một khi đến năm thứ ba, liền sẽ bạo phát, khiến người chúng độc toàn thân cứng ngắc, khó có thể động đậy, sau cùng biến thành một bộ không có đá lạnh tượng băng. Cũng không biết là ai cho hắn hạ độc, trở về, ngươi đem nàng ôm ra đi lau sạch sẽ, phóng tơi trên giường, một hồi liền tốt. Nói xong Chu Trung thì đi ra ngoài. Cho nên hắn không có chú ý tới cháu gái nửa mê nửa tỉnh ở giữa, mở to mắt. Tôn chữ tại trong thùng tắm thời điểm, liền đã có ý thức, nhưng là một mực tại thanh tỉnh cùng mơ hồ ở giữa dây rua, nàng biết mình tại trong thùng tắm, không mặc quần áo, cũng có thể cảm giác được mình bị người khống chế, thậm chí đến lúc sau, phía trên ra tay, sau đó, hắn trông thấy Chu Trung mặt. Người tỉnh. Bạch Minh Kính nhìn nàng mở to mắt, thập phần vui vẻ. Cho nàng mặc quần áo tử tế phóng tới trên giường thì ra ngoài báo cáo cho Tôn gia chủ bọn họ cái này một tin tức tốt. Không lâu sau, Tôn gia chủ liền mang theo vừa mới ra ngoài một đám người đi về tới. Một đám người vừa lên, trực tiếp liền đem giường bệnh vây cái nước chảy không lọt. Tôn chữ nhìn lấy này một đám hoặc là lạ lẫm hoặc là người quen biết, trong lúc nhất thời không biết mình làm sao tất cả mọi người vây quanh ở chính mình bên giường. Sau đó nàng đã nhìn thấy ở ngoại vi Chu Trung. Bậy bạ! Người này là ai? Vì sao lại nhìn ta chằm chằm tắm rửa? Tôn gia chủ vừa nghe thấy nữ nhi lời nói, thói quen nhíu mày, nhưng là vừa nghĩ Chu Trung cũng coi là chính mình nữ nhi ân nhân cứu mạng, sau đó dỗ dành chính mình nữ nhi nói ra, nữ nhi, đó là trị bệnh cho ngươi đại phu, ngươi không muốn nói mỏ. Vậy hắn làm sao trả tại ta trên thân sơ loạn? Ta vừa mới mặc quần áo tử tế. Cháu gái không buông tha hô, ta mặc kệ, ngươi cho ta giết hắn. Không phải vậy ta cũng không mặt mũi sống. Ta trước nói một chút. Từ đầu đến cuối, một mực là ta tại bới ra lấy ngươi, đội trưởng của chúng ta chỉ là cho ngươi ấn cái huyệt vị, để ngươi đem thể nội độc tố bài đi ra thôi. Bạch Minh Kính nghe Tôn chữ không thèm nói đạo lý, cuối cùng giải thích nói. Đúng thế, bậy bạ tin tưởng, Chu thầy thuốc không phải như thế người. Tôn gia chủ còn tính là tri ân đồ báo, xông lấy Chu Trung Cúc không người sau đó hỏi, ta nữ nhi bên trong là cái gì độc? Chu Trung, Bạch Băng Thảo. Nghe đến cái này độc, Tôn gia chủ trầm mặc rất lâu. Là ta hiểu cái kia. Bạch Băng Thảo. Chu Trung nặng nề gật gật đầu, tại Tôn tiểu thư thể nội đã ẩn núp chí ít 3 năm, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, may mắn còn không có lan tràn đến trái tim. Tôn gia chủ gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi mắng, tên xuất sinh này. Sau đó Tôn gia chủ cầm qua Tôn tiểu thư trong tay Thiên Linh Ngọc, hai tay cung cấp Chu Trùng, nói xin lỗi, không có ý tứ Chu thầy thuốc, trước đó là ta hiểu lầm ngài, khối ngọc này, cho ngài. Hiên Viên nhìn lấy chính mình bạn cũ cùng Chu Trùng ở giữa chuyển động cùng nhau, cũng cảm giác vui mừng vô cùng, nhưng là ngay tại Chu Trùng tức sắp xoay người rời đi thời điểm, phiền phức lại tới, chỉ bất quá lần này không phải tìm đến Chu Trùng bọn họ. Chu Trùng bọn họ vừa mới vừa đi tới cửa chính, chỉ thấy Tôn gia cửa lớn tại trước mắt mình ầm vang đóng lại, đi tất cả mọi người nhốt tại đại môn bên trong. Cùng lúc đó Tôn phủ tất cả hộ viện đều theo bốn phương tám hướng đi tới, đem Tôn gia chủ cùng Tôn tiểu thư bọn họ vây quanh ở tận cùng bên trong, cảnh giác nhìn bốn phía, thế mà đồng thời không có ích lợi gì. Còn không có rõ ràng là ai đang làm trò quỷ, hộ viện liền đã ngược lại đám tiếp theo, chung quanh cũng vang lên từng trận khủng bố tiếng cười. Còn chưa kịp đi Chu Trùng mấy người, có thể hay không để cho chúng ta đi trước. Tôn gia chủ hiển nhiên cùng Chu Trùng bọn họ nghĩ đến cùng đi, chỉ thấy Tôn gia chủ nhanh chóng đi Tôn chữ đẩy đến Chu Trùng bên cạnh bọn họ, Chu thầy thuốc, mang ta nữ nhi đi trước, ta đến đoạn hậu. Chương 4091, truy kích. Không, ta không đi. Tôn chữ lúc này thời điểm mới phát hiện sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng, nhưng là nhiều năm như vậy nàng một mực cùng chính mình bảy bà sống nương tựa lẫn nhau, trên thế giới này, nếu như không có một người khác tồn tại, như vậy chính mình tồn tại cũng đem biến đến không có chút ý nghĩa nào. Ninh Nhi, ngươi đi mau, đừng quản ta. Tôn gia chủ trông thấy nữ nhi khóc gào hào cũng đau lòng không thôi, nhưng là hiện tại cũng không phải là đáng giá đau lòng thời điểm. Nếu như lúc này thời điểm, để Tôn chữ lưu lại, như vậy hắn quãng đời còn lại cũng sẽ ở trong hối hận vượt qua. Vậy ta không. Bậy bạ, ta muốn tại bên cạnh ngươi. Tôn chữ chạy đến Tôn gia chủ thân một bên, chăm chú địa níu lại hắn tay áo. Ta thì ngươi cái này một người thân, ngươi muốn là chết ta sống còn có ý gì. Tôn gia chủ bị tức đến một thanh hất ra nàng, khó thở nói, người nào nói cho ngươi ta sẽ chết. Còn chưa bắt đầu đây, nói cái gì ủ rũ lời nói. Nói xong Tôn gia chủ đẩy liền đem Tôn chữ đẩy trở lại níu lại bên người, đối với Chu Trùng lớn tiếng hô. Mau dẫn nàng đi. Nếu như nàng có việc, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trùng nhìn lấy chung quanh dần dần hiện thân người áo đen, lại đánh giá đo một cái chính mình những thứ này người thực lực, vốn là đang xoắn suýt, Tôn gia chủ lời nói trực tiếp cho hắn một cái cảnh tỉnh. Chu Trùng lại không suy nghĩ hắn, mang theo Bạch Minh Kính 5 người cùng Tôn chữ thì xông ra trùng vây đi ra ngoài. Mấy người ra Tôn gia liền trực tiếp lái lên nhà xe, sức sống 10 phần xông ra hơn mấy chục dặm, mới dần dần chậm tới, Chu Trùng quay đầu nhìn xem phía sau, xác định đã không người đến truy mới chậm rãi địa dừng lại nhà xe. Bọn họ hành động lần này hiển nhiên là kế hoạch đã lâu, chỉ sợ liền Tôn chữ bệnh đều là bọn họ kế hoạch tốt. Nhưng là làm sao có thể cái dễ dàng như vậy thì để cho chúng ta đi đâu? Chu Trùng nghi ngờ nói, chẳng lẽ là bọn họ còn chưa kịp phân tán chú ý lực chúng ta liền chạy. Gia vệ suy đoán, không biết, bọn họ lần này nhân số xem ra là muốn đuổi tận giết tuyệt. Trần Mặc nhìn lấy ở một bên ôm lấy cánh tay, toàn bộ thân thể đều cuộn mình trên ghế Tôn chữ, nhỏ giọng nói, trừ phi bọn họ muốn trước cắt cỏ, sau trừ tận gốc. Tôn chữ nghe nói như thế soạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Chu Trùng. Lạnh lùng hỏi, cho nên hiện tại chúng ta an toàn sao? Chu Trùng nhìn nàng hiện tại trạng thái không thích hợp, sau đó giải thích đến, cũng không phải là, hiện tại địch nhân đối chúng ta mà nói là không biết. Không biết địch người mới là đáng sợ nhất. Ta mặc kệ ngươi cái gì chưa không không biết. Tôn chữ vọt tới Chu Trùng trước mặt hô to, hiện tại tốt, ngươi có cái gì mục đích có thể nói thẳng. Cũng không có người có thể ngăn đón ngươi. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm ba. Chu Trùng nghi hoặc không hiểu hỏi Tôn chữ, muốn ta làm cái gì? Cái gì muốn làm gì thì làm? Tôn chữ chế dễ nhìn lấy Chu Trùng, ta hiện tại luân lạc đến tình cảnh như thế này, còn không phải đối ngươi buông xuôi bỏ mặc. Ngươi đã nhìn qua ta thân thể, ta có thể không so đo, nhưng là ngươi vì cái gì còn muốn đối với chúng ta Tôn gia đuổi tận giết tuyệt. Nhà chúng ta bất quá là muốn Thiên Linh Ngọc chữa bệnh mà thôi, ngươi muốn trực tiếp cầm không là tốt rồi. Tôn chữ lời nói như cùng một căn căn độc châm, hung hăng đâm vào Chu Trùng bọn người trên thân, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đến sau cùng, được cứu người là nhìn như vậy bọn họ. Quả thực là thị phi chẳng phân biệt được, đen trắng không thay đổi. Cho nên ngươi cho rằng, vậy những người này là ta vì được đến Thiên Linh Ngọc triệu đến đối phó các ngươi Tôn gia. Chu Trùng lãnh đạm nhìn lấy Tôn chữ, một mặt thất vọng. Bạch Minh Kính cũng tới trước, không còn đối nàng đồng tình, ta đều nói, chữa bệnh việc này là ta tới, toàn bộ hành trình chỉ có ta chạm qua ngươi, mặc quần áo cho ngươi, trà sát người, đội trưởng căn bản không có trông thấy bất kỳ vật gì. Ngươi vì cái gì cũng là không tin đâu. Tôn chữ nhìn lấy Bạch Minh Kính không giống nói láo, chữa bệnh người sự kiện nàng hơi chút thả lỏng trong lòng, nhưng là còn có khác chuyện thứ nhất hắn muốn hỏi rõ ràng, ta trong nhà về sau đến những người kia thật không phải ngươi tìm đến. Chu Trung nhìn lấy nàng, im lặng hỏi, tìm đến bọn họ ta có chỗ tốt gì? Tôn Chữ suy nghĩ một chút cũng thế, nhưng là còn có một cái nghi vấn, nếu như các ngươi không phải đồng bọn, vậy các ngươi là làm sao thông suốt chạy ra đến? Bọn họ thế này nhiều người, làm sao có thể không phái người theo đuổi? Bàn tử đầu cho nàng một cái kẻ ngu giống như ánh mắt, đồng tình nói, ngươi không nghe thấy chúng ta vừa rồi tại nghiên cứu cái gì không? Cái này không chính là chúng ta nghi ngờ địa phương sao? Xung quanh bên trong nhìn xem thầm kín hoàn cảnh vẫn là cảm thấy không an toàn, sau đó nói với mọi người nói, chúng ta vẫn là đi mau đi, ta luôn cảm thấy nơi này không an toàn. Chu Trung vốn là vì muốn tốt cho mọi người một câu, nhưng là đến Tôn Chữ trong mắt thì biến vị nhi, ngươi vì cái gì không chính diện trả lời ta vấn đề? Có phải hay không bị ta phát giác được ý đồ, ngươi tâm hỏng? Chu Trung, không nghĩ tới ngươi là loại này người. Chu Trung nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, khởi động nhà xe liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, xe bị người cản lại, phía trước chiếm một phái người áo đen, liếc mắt pháp thuật cấp bậc đều không thấp, tất cả đều là lục đái cao thủ gia vệ cười lạnh một tiếng, nhìn một chút Trinh Lăng Tôn Chữ, a cái này tốt, ngươi muốn truy binh đợi đến. Sau đó trước tiên đi xuống. Người áo đen trông thấy Chu Trung các nàng từng cái theo thứ tự đi xuống, cười nói, nhìn đến các ngươi còn là có chút nao tử, biết không đánh lại được chúng ta, đầu hàng là lựa chọn tốt. Chu Trung nhìn một chút người nói chuyện, vô tình hỏi, ngươi ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, làm gì nhất định muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Tôn Chữ hung hăng nghĩ, nói đây là gián, Chu Trung vẫn còn giả bộ cái gì. Thu được đến chính mình hảo cảm lại đem chính mình giao ra sao. Người nói chuyện lại nhìn Chu Trung liếc một chút, im lặng đến, chúng ta vì cái gì cả ngươi không rõ ràng sao. Đem Tôn Chữ giao ra, ta thì thả các ngươi đi. Lúc này thời điểm Tôn Chữ lại muốn, đến, hắn lập tức liền muốn đem ta giao ra. Lại không nghĩ Chu Trung lắc đầu, trực tiếp thì cự tuyệt, vậy không được, thay cái khác, ta đã đáp ứng cha của hắn, thì nhất định sẽ bảo vệ tốt nếu như hắn ngươi muốn bắt đi nàng, trước qua ta cửa này lại nói. Chỉ bằng ngươi. Ngươi dẫn đầu khinh thường nhìn chúng Chu Trung liếc một chút, hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi giao còn là không giao. Xung quanh bên trong kiên quyết lắc đầu, không giao, ngươi chết cái ý niệm này đi. Tốt. Rất tốt. Ngươi dẫn đầu rõ ràng là bị chọc giận, đối với Chu Trung bọn họ châm chọc khiêu khích nói, ta thì xem các ngươi mấy người này có thể hay không bảo vệ nàng. Các huynh đệ, lên cho ta. Giết bọn hắn. Đem Tôn Chữ cướp về. Nói xong cái kia sau lưng một đám tiểu đệ trực tiếp thì hướng về Tôn Chữ tiến lên. Tôn Chữ, cái này kịch bản không đúng sao. Trong nháy mắt Tôn Chữ liền bị mấy người chủ xe cánh tay, đem Tôn Chữ nói nhăng nói quậy lắc không ngừng. Tôn Chữ bệnh lâu mới khỏi, nào có cái gì khí lực tránh ra khỏi mấy nam nhân ma chảo. Đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt ảnh chân dung cách đó không xa Chu Trung, cứu mạng. Ta sắp chịu không nổi. Chương 4092, Tôn Chữ tín nhiệm. Chu Trung quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy Tôn Chữ đã bị kéo gần như biến hình. Tiếp tục như vậy nữa, không biết cái gì thời điểm cơ hội thôi sẽ thành hai nửa. Sau đó tăng tốc đối bên cạnh mình người cùng công kích tốc độ. Một lòng nghĩ muốn xông trở lại Tôn Chữ bên người, đem hắn bắt tới. Tôn Chữ nhìn lấy Chu Trung vì chính mình trong đám người tách rời chém giết bóng người. Dần dần, nàng đối Chu Trung lời nói có mấy phần tin tưởng, nhưng là trước đó hắn không phải không tin, là khó có thể tin. Tại nàng hơn 20 năm nhân sinh bên trong, sở hữu người nói với chính mình đều là, mọi người tự quét tuyết trước cửa, cái nào để ý người khác trên ngói xương. Cho nên hắn một mực không tin sẽ có người không quan tâm chính mình lợi ích, không có chút nào mục đích đi trợ giúp một cái không liên quan người. Ngay tại Tôn Chữ còn đắm chìm trong chính mình trong tư tưởng thời điểm, không biết là người nào. Cái nào một cái tay hung hăng kéo chính mình cánh tay một chút, Tôn Chữ cơ hồ có thể nghe đến chính mình xương cốt phát ra đứt gãy thanh âm, không khỏi phát ra rít lên một tiếng, a đau. Các ngươi buông tay. Chu Trung bên này sự tình còn không có xử lý xong, chỉ thấy Tôn Chữ phát ra một tiếng kêu rên, cũng không lo được cái gì lưu tính mạng người sự tình, giải quyết dứt khoát giải quyết phía bên mình mấy người, đi vào Tôn Chữ bên người. Mấy cái chiêu số vừa đi vừa về, liền trực tiếp đem mấy người kia cho đánh đi sang một bên. Nắm Tôn Chữ cánh tay nói ra, ngươi không sao chứ? Cánh tay không có vấn đề gì chứ? Tôn Chữ thảm bại lấy một khuôn mặt, đau mồ hôi lạnh ứa ra, suy đoán, tựa như là chật khớp. Ngươi kiên nhẫn một chút. Chu Trung nói xong, cũng không đợi Tôn Chữ phản ứng, liền trực tiếp đem xương cốt đẩy lên đi, lại là răng rắc một tiếng. Á á á ba. Tôn Chữ tiếng kêu to đột phá chân trời, bàn tử bọn họ hào hào đều ngừng tay, nhìn về phía nơi phát nguyên, nghi hoặc hỏi, làm sao? Chu Trung. Không có việc gì, cũng là chật khớp, hiện tại tốt. Tôn Chữ. Không lâu lắm, bàn tử bọn họ cũng giải quyết chung quanh địch nhân, Trần Mặc trở lại Chu Trung bên người, trong tay còn mang theo một người, hỏi, đội trưởng, còn có một người xử trí như thế nào? Chu Trung xem xét, cái này người không là người khác, chính là mới vừa rồi cái kia nói mạnh miệng người, cũng hẳn là một nhóm người này ngạch lãnh tụ. Chu Trung nhìn lấy đã nằm ngã một chỗ thi thể, lại nhìn xem cái kia tiểu lãnh tụ, từ bi nói, để hắn đi đem, có thể lưu một mạng đã là không dễ, lần này coi như. Trần Mặc buông tay ra, cái kia tiểu lãnh tụ lại cũng không hề rời đi, mà là tại chỗ hung hăng chờ lấy Chu Trung, ta tiểu đội, 16 người, một cái cũng không có thể thiếu. Chu Trung còn không có hiểu có ý tứ gì, chỉ thấy hắn lấy ra một cái đạn tín hiệu, trực tiếp thả lên không trung, sau đó lại lấy ra chính mình đao, ngang đến trên của mình, ác độc nhìn lấy Chu Trung, chúng ta chết, sẽ có người tới cho chúng ta nhặt xác, nhưng là tiểu đội chúng ta một người cũng không thể thiếu. Nói xong cũng một vệt cái cổ, đi theo hắn trong đội người đi. Bọn họ vừa mới thả đạn tín hiệu, nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi mau đi. Chu Trung nhìn lấy mặt đất người, vẫn lễ phép cúc không người, sau đó mới mang theo Trần Mặc bọn họ mở xe rời đi. Tôn Chữ nhìn lấy Chu Trung bọn họ đối với những thứ này tới giết bọn hắn người túi đầu cáo biệt, mười phần không hiểu, vì cái gì rõ ràng là các ngươi giết người, còn muốn túi đầu cáo biệt. Không cảm thấy có chút quá dối cha sao. Tôn Chữ chảo phúng đối Chu Trung nói, chính mình giết người còn muốn nói xin lỗi. Giả quân tử. Chu Trung cũng không cãi lại, chuyên tâm lái xe đi trên đường, chỉ hy vọng có thể nhiều đi điểm, chạy lại xa một chút. Nhưng là Tôn Chữ hiển nhiên là không biết rõ xung quanh bên trong dụng ý, còn ở một bên không buông tha. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Tôn Chữ nhìn lấy Chu Trung, chưa từ bỏ ý định lui hắn một thanh. Nhà xe trong nháy mắt thì một cái đại chuyển biến, suýt nữa thoát ly quỹ đạo. Chu Trung nhìn lấy Tôn Chữ, trong ánh mắt giống như là có một đám lửa tại thiêu, dọa đến Tôn Chữ lùi lại một bước. Tư giác Chu Trung đem xe dừng ở ven đường, đi xuống vị trí lái, đối Trần Mặc phân phó, Trần Mặc, ngươi đến lái. Ta nói một số chuyện. Trần Mặc nghe lời thay đổi đi. Xe tiếp tục nhanh chóng tiến lên, Chu Trung nhìn lấy Tôn Chữ, mặt không biểu tình nói, ta vốn là không muốn để ý đến ngươi, nhưng là chính ngươi nhất định phải đến gây chuyện. Chúng ta vì cái gì cho bọn hắn cúi đầu? Bởi vì chúng ta biết về sau nhân sinh, sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Bọn họ bởi vì ngươi mà chết, chết trong tay chúng ta. Cái này một cái túi đầu là chúng ta đối với bọn họ ấy nấy, nếu như không có ngươi, bọn họ vốn là có thể tiếp tục an tâm qua tốt nửa đời sau. Tôn Chữ mặt trong nháy mắt thì đỏ, hắn sinh ra ở thế gia đại tộc, nhìn quen sinh ly từ biệt, nhưng là không có một người chỉ trích nàng làm không đúng, cho nên nàng đối với sinh tử khái niệm mờ nhạt, nhưng là cho tới hôm nay, nàng mới biết không phải là. Chu Trung tiếp tục nói, còn có, bọn họ một cái trong đội 16 người, tuyệt không sống một mình, cái này không người cũng là ta đối bọn hắn kính nể. Điểm này không thể nghi ngờ. Tôn Chữ cái này không lời nào để nói, trong buồng xe cũng là một trận khó được Trần Mặc, thẳng đến Chu Trung đối với Trần Mặc nói ra, đỗ xe à, chạy không. Trần Mặc một mặt ngộng bức dừng xe lại nhìn lấy Chu Trung, đội trưởng, cái ý tứ là. Chu Trung nhìn lấy ngoài cửa sổ lá cây vang xào xạc, nhỏ giọng nói ra, bọn họ tới. Nói xong Trần Mặc bọn họ chỉ nghe thấy cách đó không xa, biển người chen chúc tiếng động cơ, sau đó mấy cái xe gắn máy từ phía sau vượt qua tới. Nằm ngang ở phòng trước xe. Ngay sau đó một cỗ chạy như bay tới, cơ hồ là đem nhà xe vì cái nước chạy không lọt, người cầm đầu kia lấy nón bảo hiểm xuống, lộ ra một trường so sánh nén lòng mà nhìn tuổi trẻ khuôn mặt, đối với Chu Trung nói ra, đã đều nghe được chúng ta tới, vậy còn không đi ra nên tiếp từng cái phía dưới. Chu Trung bọn họ nghe nói như thế trong lòng run lên, vừa mới trong xe, nhỏ giọng như vậy âm hắn đều nghe thấy, có thể thấy được hắn thể tu vi, còn cao hơn mọi người ra bao nhiêu. Thời gian qua đi một giờ, Tôn Chữ lại một lần nữa đi theo Chu Trung bọn họ xuống xe, nhìn trước mắt mênh mông xe gắn máy biển, Tôn Chữ cảm giác mình một trận nhăn choáng, dày đặc hoảng sợ chứng đều muốn phạm. Người giết ta người còn muốn tiếp tục cùng ta đối nghịch sao? Người trẻ tuổi đối với Chu Trung, mặt không biểu tình nói đến, vừa mới thể mệnh lệnh mang về Tôn Chữ, mà ta, không chiếm được liền sẽ hủy nàng. Chu Trung cười lạnh, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Nói xong cũng cùng bọn hắn đánh lên. Chu Trung bọn họ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 6-7 người, muốn đối kháng trước mắt cái này mấy chục người, thật sự là có chút hữu tâm vô lực, nhưng là vì Tôn gia chủ nữ nhi, bọn họ vẫn luôn tại đem hết toàn lực, sắp đến sau cùng cũng chẳng qua là sắp bất phân thắng bại. Xác nhận nhìn lấy Chu Trung bọn họ còn có thừa lực tái chiến trạng thái, ánh mắt nhiệt độ vừa giảm lại hàng, thẳng đến Chu Trung bọn họ giải quyết người bình thường. Hắn đã biết Chu Trung các nàng thực lực không tầm thường, nhưng là để hắn nhận thua, cái kia làm sao có thể chứ? Sau đó hắn đối người bên cạnh làm cái ánh mắt, người kia cầm lấy đao, lặng lẽ xích lại gần Tôn Chữ. Mắt thấy đao liền muốn hạ xuống, Tôn Chữ còn không có kịp phản ứng chỉ nghe thấy Bạch Minh Kính hô to, Chu Trung. Cùng lúc đó, mũi đao xuyên phá ra thịt thanh âm cũng truyền vào nàng lỗ thai. Chương 4093, cứu viện. Tôn Chữ cái này mới nhìn rõ tại chính mình sau lưng trong tay còn cầm đao người, không chỉ có là một trận hoảng sợ, nhưng là trước mắt Chu Trung càng thêm không để cho nàng biết rõ như thế nào cho phải. Chu Trung, người chịu đựng. Tôn Chữ đỡ lấy chậm rãi tại trước người mình ngã xuống Chu Trung, nội tâm một mảnh cảm động, đã từng chính mình đối hắn nhận tâm như vậy ác độc, mở miệng khiêu khích, nhưng là chỉ là bởi vì tiền tài phụ thân một câu, đáp ứng cha hôn một cái hứa hẹn, hắn thì có thể cho là mình làm đến mức độ như thế, nói không cảm động, đó là giả. Bạch Minh Kính bọn họ cũng bắt gian thu nhỏ chính mình vòng đây, dần dần vị đạo Chu Trung bên người. Bàn tử thì là lấy chính mình hình thể ưu thế, đem Chu Trung ngăn cản gắt gao. Bàn tử, ta nhìn không thấy đội trưởng. Trần Mặc bất mãn phàn nàn. Đúng đấy, ngươi tránh ra một chút. Gia vệ cũng đẩy một chút bàn tử thân hình khổng lồ. Bàn tử lại căn bản không để ý tới hắn, chỉ là yên lặng lại một lần nữa xích lại gần Chu Trung, ngăn trở Trần Mặc bọn họ tầm mắt, không phải hắn không cho nhìn, là Chu Trung không muốn để cho người khác lo lắng cho hắn. Chu Trung tại cái đoàn đội này bên trong giá trị không chỉ là một cái lĩnh đội đơn giản như vậy, cùng cái là toàn bộ đội ngũ người đáng tin cậy, mọi người tín nhiệm vô điều kiện đầu lĩnh. Hắn bản thân liền là đao thương bất nhập khô lâu thể chất, tại tăng thêm lục đái hậu kỳ tu vi pháp thuật, cùng một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có chịu qua thương tổn. Nhưng là lần này, hắn vì cứu Tôn Chữ, hắn đem chính mình nhược điểm không có chút nào che giấu bại lộ tại cái kia mắt người trước, mà người kia cũng là không biết chút nào trực tiếp đem đao đưa vào đi. Chu Trung xương sườn chỗ giao giới, máu me đầm địa, cốt nhục tách rời, xem ra 10 phần đáng sợ, nhưng là hắn trị liệu lâu như vậy, Chu Trung lại không có phát ra một chút thanh âm, có thể thấy được lão đại cũng không muốn để cho người khác trông thấy hắn hiện tại bộ dáng. Sau 10 phút, Chu Trung rốt cục bị bản tử trị liệu tốt thương thế, bản tử cũng đã mồ hôi đầm địa, Chu Trung đẩy ra bản tử cùng Tôn Chữ, chậm rãi đứng lên, lại từ chính mình trong bao lấy ra một hạt đan dược, an bảo. Các loại Chu Trung đứng lên. Chân bọn họ mới chú ý tới Chu Trung trên thân áo sơ mi cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người còn để lộ ra một vệt mất tự nhiên trắng xám, nhưng là phục đan dược về sau rất nhanh liền tốt hơn nhiều. Bọn họ tâm dần dần an xuống tới, sau đó phân biệt cho bản tử một cái ngươi chờ ánh mắt. Bản tử run lẩy bẩy kết xuống các đội hữu ánh mắt giết, cảm thấy 10 phần im lặng, nhưng là sự tình đã không cách nào cải biến, hắn cũng không có cách nào. Bọn họ đây là biển người chiến thuật, khó tránh khỏi cái gì thời điểm liền sẽ tại hạ độc thủ. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi đem. Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đi trước thì tốt hơn, đối với môn cũng đều 10 phần đồng ý khác ý nghĩ. Tốt, chúng ta mau chóng phá vây ra ngoài. Trần Mặc nhanh chóng an bài tốt chiến thuật, Vương Vĩ ngươi một hồi tại trước xe lập một đạo tường đất, chúng ta về trước trên xe, sau đó theo quay đầu trở lại vừa mới cái kia chỗ ngã ba, theo một cái lối rẽ đi. Tốt. Vương Vĩ đáp ứng Trần Mặc, sau đó thì đứng lên ba người cao tường đất, mấy người lên xe về sau nhanh chóng quay đầu rời đi. Đến một cái khác châu ngã ba không chút do dự quẹo vào đi. Nhưng là mấy người vừa mới lừa gạt đến châu ngã ba, thì lại một lần bị cản lại. Các ngươi là ai? Chu Trung bọn họ không đợi xuống xe đâu. Liên bị người chỉ chất vấn, tâm lý không hiểu cũng đừng đầy bụng tức giận, nhưng lại không biết làm như thế nào phát, bởi vì xác thực là mình xông vào người ta nghỉ ngơi địa bàn, nhưng là cũng không đến mức thì liền đường đều không cho qua. Xung quanh bên trong nhìn người trước mắt, xác định đằng sau xác thực không có người đến. Sau đó lại mang theo Bạch Minh Kính cùng Trần Mặc bọn họ xuống xe, Tôn Chữ truy tại đội ngũ phía sau cùng, vì chính mình vừa mới đối Chu Trung thu thập cùng hoài nghi còn ác cảm thấy xấu hổ không thôi, sau đó chỉ nghe thấy một cái hết sức quen thuộc thanh âm. Các ngươi chưa cho phép tự tiện xông vào chúng ta doanh địa, còn có lý. Chu Trung nhìn lấy trước mắt vậy cái này cố tình gây sự lao đầu tử, chính không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ nghe thấy Tôn Chữ nghi hoặc thanh âm, thúc thúc. Lao già bị một tiếng này gọi sững sờ. Thăm dò dướn cổ lên, hỏi, là, Tiểu Ninh sao? Tôn Chữ vừa nghe đến xác thực là mình quen thuộc thúc thúc ba chân bốn cẳng chạy tới, trực tiếp bổ nhào vào lao đầu trong ngực, bạch thúc thúc. Ngươi có thể tính đến, cha ta. Cha ta đang ở nhà bên trong, bị bọn họ vây trong nhà. Bọn họ còn nói, muốn để cho chúng ta tôn ra, cửa nát nhà tan. Bạch thúc thúc, ngươi nhanh đi mau cứu. Mau cứu cha ta. Bạch An nhìn lấy trong ngực cái này nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Không chỗ ở an ủi nàng, vớt ve đầu nàng, không có việc gì không có việc gì, chờ một lát, chúng ta liền đi nhà ngươi cứu ngươi ba ba, không cần lo lắng. Bậy bạ có khỏe không? Tôn Chữ không yên lòng đối Bạch An nói, không biết đã. Đã. Hoa. Bạch An nhìn lấy Tôn Chữ khóc thở không ra hơi, vội vàng an ủi, không biết, ngươi ba ba vừa mới còn gọi điện thoại cho ta đây, chẳng có chuyện gì. Tôn Chữ lại khóc một hồi, mới dần dần tốt, hai đội người cũng làm một đoàn người, lại một lần nữa trở về Tôn Phủ. Tại một lần trở lại Tôn Phủ, Chu Trung nhìn lấy trước mắt xác chết khắp nơi thi thể, nội tâm ngũ vị tạp trần, Tôn Chữ thì là càng thêm điên cuồng, hắn từng cái lật qua, sợ nhìn thấy mình bảy bạ xuất hiện tại cái kia trong đám người, còn tốt, cũng không có. Lão Bạch, nơi này, trong nội đường truyền đến Tôn gia chủ tiếng la, nhưng là vừa hô xong thì im bặt mà dừng, hiển nhiên là bị người khác cái ngăn lại. Bạch An mang theo Chu Trung bọn họ trong lưới đường đi đến, một đoàn người dần dần tiếp cận nội đường, càng tiếp cận thì càng cảm giác được nội đường pháp thuật mạnh mẽ, Chu Trung bọn người không khỏi nín thở tinh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng lúc này, nội đường đột nhiên truyền đến bối rối hoảng sợ tiếng bước chân, ngay sau đó một đạo tàn ảnh đi thẳng tới Chu Trung trước mặt, thẳng đến lấy Tôn Chữ mà đi. Tôn Chữ trừng to mắt, hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì. Chu Trung thì là nhìn đúng thời cơ, liền trực tiếp bắt lại nhân thủ cổ tay, không chút khách khí vai ra. Người kia bị vứt qua một bên, thì trực tiếp lao ra cửa lớn chạy, Chu Trung bọn họ cũng không có đuổi theo. Tôn Chữ đi vào nội đường, thì thấy mình bấy ba bị trói gô, nằm tại chính trong nội đường, trong miệng đút lấy không biết từ nơi nào tìm đến vải rách, mặt đỏ bừng lên. Tôn Chữ vội vàng đem dây thừng cho Tôn gia chủ giải khai, cha con hai người ôm cùng một chỗ ôm đầu khóc giống, khóc xong mới nhớ tới còn có Chu Trung bọn họ ở một bên, vội vàng hướng lấy Chu Trung cùng Bạch An nói lời cảm tạ. Tôn gia chủ, nơi này thì chính hắn. Chu Trung nghi hoặc hỏi. Ân, người khác đều bị phái đi ra, bọn họ vốn là dự định là đem ta cùng Ninh Nhi cùng một chỗ mang về, không nghĩ tới, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tôn gia chủ giải thích nói. Chu huynh đệ, ta nhìn ngươi tuy nhiên có ngày linh ngọc, nhưng là muốn tìm một cái an toàn có thanh tịnh địa phương rèn đúc pháp bảo. Ta chỗ này có một gian mật thất, nếu như ngươi không chê lời nói, trước tiên có thể cho ngươi dùng một lát. Chu Trung vội vàng nói tạ, vậy thì cảm ơn Tôn gia chủ. Chương 4094, Chiến thư. Chu Trung nghi hoặc hỏi Tôn gia chủ, đây là thâm cừu đại hận gì? Nhất định để các ngươi cửa nát nhà tan mới có thể hết hy vọng. Tôn gia chủ nhìn lấy hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là ta nhiều năm trước hợp tác đồng bọn, nhưng là về sau hắn không cùng chúng ta cùng một chỗ, đi chỗ khác. Nàng sau khi đi không bao lâu thì vợ con đều xảy ra tai nạn xe cộ chết, hắn tưởng rằng ta làm, vẫn muốn tìm ta báo thù tới. Chu Trung nhìn lấy Tôn gia chủ, là, cái kia, là người sao? Tôn gia chủ nhìn lấy Chu Trung, cau mày, dĩ nhiên không phải ta, ta cũng là ân oán rõ ràng người, làm sao có thể bởi vì hắn đi ăn máng khác thì giết vợ con hắn. Chu Trung nhìn lấy Tôn gia chủ biểu lộ không giống như là làm giả, Bạch An cũng ở một bên chứng thực, cái này ta có thể chứng minh. Đoạn thời gian kia vất vả mà sinh bệnh một mực cùng ta tại hắn địa phương chạy việc, bận bịu đều muốn phế. Không thể nào là hắn. Tốt ta chính là thuận miệng hỏi một chút thôi. Chu Trung cười nói, cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Tôn gia chủ cười cười, đối Chu Trung nói ra, vậy được rồi, cũng không có gì, công đạo tự tại nhân tâm. Sau đó thì dẫn Chu Trung hướng về mật thất phương hướng đi đến. Không đợi tới chỗ, chỉ nghe thấy duy nhất mấy cái hạ nhân khập khiễng đi tới. Đối với Chu Trung bọn họ không người chào, sau đó báo cáo nói, báo cáo gia chủ, tại nhà chúng ta trước cửa, thu đến cái này. Tôn gia chủ tiếp đi tới nhìn một chút trên viết, Chu Trung mở. Chu Trung nhận lấy mở ra, đọc đến, bị nhân vương nhất thủ, thu người thành chủ kia gia tộc nhờ, đặc biệt hướng Chu Trung phát ra khiêu chiến, lấy tuyết gia tộc sỉ nhục, chuyên tới để cáo chi, gặp tin như mặt, sau 3 ngày vũ thành gặp. Người thành chủ kia, là ai a? Trần Mặc hỏi Chu Trung. Chúng ta cái gì thời điểm chọc tới hắn? Chu Trung im lặng nhìn lấy Trần Mặc, người khác cũng giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Trần Mặc. Trần Mặc im lặng hỏi, như vậy các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Bàn tử là tại nhẫn không đi xuống, thì đối với hắn nói, ta nhìn ngươi là ngốc. Ngươi thành chủ kia không phải liền là thiên nhất thành cái thành chủ kia sao? Giống ngươi chưa thấy qua một dạng. Trần Mặc suy nghĩ một chút, có như vậy một chút ấn tượng, tốt như nhớ tới tới. A là hắn A, hắn không phải đã sớm nhận lầm sao? Còn dám tới. Chu Trung suy nghĩ một chút, hỏi, ân, hẳn là hắn gia tộc nhìn không được, báo thủ cho hắn đi. Trần Mặc, bàn tử bọn người. Vậy làm sao bây giờ a? Trần Mặc bọn họ hỏi. Chu Trung cũng không thèm để ý những cái kia, đem chiến thư thu lại đối mọi người không quan trọng nói, vậy liền đi a. Còn có thể trốn tránh hay sao? Trần Mặc bọn họ còn không có phản ứng, Tôn gia chủ chức ngăn lại Chu Trung, tiểu huynh đệ, ngươi có thể không nên xem thường cái này vương nhất thủ a. Hắn nhưng là xa gần nghe tiếng đại sư, có thể lợi hại đây. Bạch An cũng ở một bên khuyên, đúng vậy à, ngươi còn là cẩn thận thì tốt hơn, không được tìm mấy cái người trợ giúp đi. Chu Trung nhìn lấy cái này nhiệt tâm hai người, nói khéo từ chối nói, thế nhưng là, ta chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là quên đi. Tôn gia chủ nhìn lấy Chu Trung, suy nghĩ một chút hắn tình cảnh, lại ngẫm lại hắn vừa mới liền xuống chính mình cùng người nhà, đột nhiên nhớ tới một kiện thật lâu không nhớ ra được một việc. Như vậy đi, Chu huynh đệ, ta biết một người, hắn cũng vô cùng lợi hại, đợi ngày mai ngươi đi trước cái kia làm quen một chút hoàn cảnh, ta để hắn trực tiếp đi qua tìm ngươi. Cái này, không tốt ta. Chu Trung cười nói, có thể hay không quá phiền phức. Đương nhiên sẽ không, ta đã từng là hắn ân nhân cứu mạng, giúp cái chuyện nhỏ không có gì. Tôn gia chủ cởi mở cười một tiếng, hôm nay ngươi là không dùng được mật thất, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt ta, trưa mai cơm nước xong xuôi về sau, ta gọi người đưa các ngươi đi Vũ Thành. Chu Trung nắm Tôn gia tay phải, cảm kích nói, đã như vậy, vậy ta thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Nháy mắt liền tới ngày thứ hai, Chu Trung bọn họ nhà xe bởi vì hôm qua điên cuồng đua xe, tạm thời đưa đi sửa ý, cho nên Chu Trung bọn họ ngồi lên Tôn gia chủ nhà bọn hắn tiễn khách xe. Đến trạng vạng tối, Chu Trung bọn họ thì đã đi tới Vũ Thành. Bất quá Chu Trung bọn họ đến về sau, mới phát hiện Tôn gia chủ tìm trưởng lão đã đến Vũ Thành, còn mang một cái tuổi trẻ đất đồ đệ, xem ra đã ở chỗ này chờ bọn họ thật lâu. Ngươi chính là Chu Trung A. Thật sự là tốt lớn kiêu ngạo, để cho chúng ta đợi thật lâu. Trưởng lão vừa thấy được Chu Trung thì tiên phát chế nhân cho hắn một hạ mã huy. Không có ý tứ, trên đường chậm trễ rất lâu, đợi lâu. Chu Trung nghĩ đến việc này Tôn gia chủ mời đến người, vẫn là cho lưu mấy cái phần mặt mũi, lại không nghĩ trưởng lão cho là hắn là sợ. Càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, cho nên ngươi thì để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Chúng ta lần này tới giúp ngươi một chút, là cho các ngươi nhiều đại vinh diệu trong lòng ngươi không có điểm số A. Cái kia tiểu đồ đệ xông lấy Chu Trung, một trận âm dương quái khí trông thấy Bạch Minh Kính liền trực tiếp tiến đến Bạch Minh Kính trước mặt, không chút khách khí nắm chặt Bạch Minh Kính tay. Há, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi là như thế ưu nhã mà mỹ lệ, đi theo đám bọn hắn chẳng phải là đáng tiếc. Không bằng theo ta, về sau ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Nói xong còn không khách khí nắm ở Bạch Minh Kính eo, hướng bên cạnh mình dựa vào, lại đối đang nói rằng, có ít người năng lực không được, tài hoa không được, lớn lên cũng không được, không biết làm sao mới có thể sống tới ngày nay. Bạch Minh Kính chán ghét đẩy hắn ra, đối với hắn vừa cười vừa nói, nhìn đến ngươi đối với mình định vị hết sức chính xác. Vậy ta cũng sẽ không cần nhắc nhở ngươi. Cách ta xa một chút, cảm ơn, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Trưởng lão kia vừa nhìn thấy chính mình đồ đệ bị người nhục nhã thành bộ dạng này, hết sức tức giận, chỗ lấy các ngươi là không có ý định để cho ta giúp đỡ. Chu Trung nhìn lấy hắn vênh vang đắc ý thái độ, khinh thường cười một tiếng, xem ra là không cần thiết, ngươi có thể đi, gặp lại. Trưởng lão nghe xong phẩy tay háo bỏ đi, trước khi đi lưu lại một câu, vậy ngươi liền chờ chết đi. Chu Trung bọn họ cáo biệt trưởng lão, tiếp tục hướng về khách sạn đi đến, cửa khách sạn nghe lấy một cỗ 10 phần không tệ xe đua, trên xe dựa vào một cái mỹ nữ, lãnh diễm cao quý, khí chất lỗi lạc. Chu Trung bọn họ nhịn không được đem nàng và Bạch Minh Kính làm xuống so sánh, ai muốn đến, cũng là cái này liếc một chút, mỹ nữ thì không vui. Các ngươi là cái gì đến? Nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì? Mỹ nữ khinh miệt nhìn lấy Chu Trung bọn họ, chưa thấy qua mỹ nữ a. Chu Trung bọn họ yên lặng thu hồi ánh mắt, nghĩ, cái này mỹ nữ tính cách cùng mặt thật sự là không ghép đôi. Không lâu sau mỹ nữ tới trước mặt hai người nam sĩ, trông thấy Chu Trung bọn họ 10 phần không khách khí. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái dạng gì. Còn dám tại cái này ngấp nghé mỹ nhân. Về nhà ở lại đi. Đi nhanh đi, hai người các ngươi chậm chết, chờ đến ta chân đều chua. Mỹ nữ phản nàn nói ra. Cái kia hai nam nhân vừa nghe thấy lời ấy, hung hăng chừng Chu Trung liếc một chút, vây quanh mỹ nữ rời đi. Loáng thoáng Chu Trung bọn họ nghe nói bọn họ tựa như là đang bàn luận sau 3 ngày trận đấu quyết đấu sự tình. Chương 4095, quan hệ thông gia kế hoạch. Tống Giai Giai mấy người rời đi khách sạn đại sảnh, hướng thẳng đến nội đường đi đến, Vương Thắng, Lâm Bân hai người cũng theo ngắn ngủi hòa giải hình thức trở lại thu địch hình thức, tranh nhau chen lấn tiếp cận đi nói chuyện với Tống Giai Giai. Giai Giai, có phải hay không ngày mai quyết chiến liền muốn bắt đầu? Vương Thắng giống như quen thuộc hỏi. Lâm Bân nghe đối thủ cạnh tranh trực tiếp gọi Tống Giai Giai tên, mà Tống Giai Giai cũng không để ý gì tới hắn, nội tâm không khỏi cuồng hỉ, để ngươi đừng quen, cái này rời lên thạch đầu nện chính mình chân A. Nhưng là trên mặt không chút nào không hiện. Nghe nói ngày mai quyết chiến, cùng Vương Nhất Thủ lão tiền bối đối chiến, lại là một người trẻ tuổi đây, giống như cùng chúng ta không sai biệt lắm. Vương Thắng kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bân, thật giả.